Chương 4620, kiêng kỵ. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi ngân sao trùng, thân hình lóe lên đi vào Sơn Tiêu phụ cận thì, hừ lạnh một tiếng thanh âm, đột nhiên vang lên tại xa xa đen kịt trong nước biển. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh đã thần niệm thúc dục, một đoàn sương mù hiện lên, đem Sơn Tiêu quấn vào tại trong đó. Sương mù một cuốn, như vậy đem thu vào thần cơ phủ ở trong. Phương Lương đang nghe thấy được hừ lạnh vang vọng, sắc mặt đột nhiên cả kinh, thần thức cấp tốc nhìn quét mà ra. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn anh tuấn khuôn mặt, đột nhiên vẻ kinh hãi hiện ra. Hắn như thế cũng thật không ngờ, nơi đây vậy mà sẽ xuất hiện một danh tự hắn giờ phút này liền đối phương hướng uy áp khí tức cảnh giới đều phán đoán không xuất ra khủng bố tồn tại. Không thể đoán được đối phương cảnh giới tu vi, đây chẳng phải là chỉ có một khả năng, cái kia chính là trước mặt cái này một cái cực đại khủng bố hung cầm, kia thực lực chân thật, đã vượt ra khỏi huyền linh cảnh giới phạm vi. Một cái tên, chợt xuất hiện ở Phương Lương trong óc chân linh. Cái này một danh tự chữ đại biểu cho cái gì, Phương Lương trong lòng rõ ràng. Chân linh tồn tại, coi như là vậy đại thừa đụng phải, cái kia cũng chỉ có khách khí đối đãi. Thế nhưng là trước mặt cái này một cái rõ ràng hiển lộ chân linh hơi thở khủng bố hung cầm, nhưng là miệng phun tiếng người, và lại ngữ khí bất thiện. Nơi đây còn có cấm chế, không biết ngươi là hay không có thể phá vỡ nơi này cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, nhìn xa xa hiện ra thân hình cao lớn hung cầm, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng trong miệng ngữ khí xuất kỳ bình tĩnh. Thời khắc này cao lớn hung cầm, tuy rằng toàn thân khí thức như trước bành trướng, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại đã phát hiện, kia khí thức trên thân, so với lúc trước dưới mặt đất nham thạch nóng chảy trong huyệt động thì, rõ ràng trở nên càng thêm bất ổn. Hắn tuy rằng không xác thực thư thời khắc này hung cầm hay không còn có thể tế ra lúc trước cái kia một có thể so với chân linh một kích, nhưng hắn đang ở cái này có cấm chế khu vực bên trong lòng hay là hơi có an ổn. Hừ, nơi đây chính là Vạn Tượng Cung, người bất quá là chính là một danh tự đệ tử. Mà Thanh Mỗ chính là Thánh Tôn Đại Nhân chỗ ngồi trước hộ pháp, nơi này cấm chế, lúc trước Thanh Mỗ cũng từng tham dự bố trí qua, ở đâu có thể ngăn cản Thanh Mỗ. Lúc trước người có thể mượn đại thừa lôi oa thi thể chống cự tiếp theo kích, dưới đây một kích, người hay không còn có thể ngăn cản xuống. Cao lớn hung cầm khinh thường nói ra, người trước kia hào quang lóe lên, một quả cùng Tần Phượng Minh trong tay Nhật Vũ lệnh giống như đúc lệnh bài lơ lửng tại người trước kia. Hoàng quang lóng lánh bên trong, cao lớn thanh điều cự điều. Vậy mà thi nhiên từ đằng xa trong nước biển bước vào đã đến cực lớn pháp trận cháo bích ở trong. Nhìn cao lớn hung cầm tiến vào cháo bích, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, lại một lần nữa khó có thể áp chế hiện ra. Không chần chờ, cực kỳ to lớn mặc diễm lôi oa thi thể lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người, đồng thời đại hàm nhị hàm cũng hiện thân trái phải. Bàn tay một phen, thần điện xuất hiện ở trong tay. Tần Phượng Minh biết được đối phương thủ đoạn quá mức cường đại, lúc này sẽ không tế ra thần điện, tại đối phương công kích ra tay về sau. Hắn đem sẽ không còn có dù là một tia cơ hội kích phát thần điện rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã vững tin, như là đã bị khủng bố thanh điểu hung cầm chặn đường tại nơi đây, hắn coi như là còn muốn cấp tốc chạy trốn, cũng đã không có một chút khả năng. Một chỉ có thể đã tu vi tiến cấp tới chân linh cảnh giới thanh điểu, coi như là kia giờ phút này thân thể có việc gì, nhưng cuối cùng là đã ổn định còn sống hơn 10 vạn. Nhiều năm, và lại cảnh giới, chẳng qua là rơi xuống huyền linh đỉnh phong. Như thế một cái tồn tại đối phương không coi vào đâu. Tần Phong không tin hắn có thể chạy trốn đi xa. Thay vì chạy trốn, bị đối phương thi triển thủ đoạn bí thuật đuổi theo bắt, còn không bằng liều chết một trận chiến. Bên cạnh Phương Lương, giờ phút này mới cuối cùng minh bạch vì sao Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức hốt hoảng thu hồi ngân sao trùng cùng thứ hai hồn linh, nguyên lai lúc này đây hắn trêu chọc người, sẽ là như thế một cái kinh khủng đại thần. Không có chần chờ chút nào, Phương Lương toàn thân âm vụ phun ra, một cổ kinh khủng âm hồn khí tức đột nhiên tràn ngập mà hiện. Một cỗ thân ảnh cao lớn, thình lình hiện thân tại đương tràng. Cái này một kinh khủng cực lớn hung cầm, Phương Lương đã biết được ra sao tồn tại, dĩ nhiên là một cái man hoang hung cầm thanh điểu. Đối mặt như thế một cái khả năng tiến giai đến đại thừa cảnh giới đích thực linh tồn tại, Phương Lương thật sự là không biết, bản thân đi theo vị thanh niên này tu sĩ, là như thế nào từ trong tay đối phương chạy trốn mà quay về đấy. Nhưng lại tại Tần Phượng Minh chịu được trong cơ thể kịch liệt đau nhức, nghiến răng vận chuyển pháp quyết, toàn lực hướng trong tay thần điện rót vào pháp lực thì nhất đạo cao lớn thân hình cũng hiện thân tại đương tràng. Đang tại chậm rãi hướng của bọn hắn làm cho tại ở gần tới cao lớn hung cầm, tại đột nhiên nhìn thấy Phương Lương pháp thân hiện ra, cùng thân ảnh cao lớn kia hiện ra thì, di động thân hình, giống như đột nhiên va chạm vào cứng rắn vách tường, tự nhiên dừng bước, không hề đi về phía trước một bước. Cái này là tiên gia tiên sùng, còn có một tên có thể thi triển ẩn núp nháy mắt quỷ thánh pháp thân người, kia chẳng lẽ là một danh tự quỷ quái thân thể tồn tại. Cái này, ngươi chẳng lẽ là một danh tự người trên tiên giới hay sao? Cao lớn hung cầm thân hình đình trệ, hung trong mắt thoáng hiện khiếp sợ đều bị thần sắc, hai mắt nhìn vừa mới hiện thân mà ra hai cỗ cao lớn thân ảnh, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Kia thanh âm tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi chi ý. Tuấn Nham mới vừa rồi bị Tần Phượng Minh thu vào thần cơ phủ. Cũng là Tần Phượng Minh cẩn thận, là biết được chỉ là thông thần chi cảnh Tuấn Nham, có hay không đối với đã tiến giai đến chân linh cảnh giới thanh điểu hung cầm như trước có uy hiếp lực lượng. Nếu như không có bao nhiêu công hiệu, lúc hung cầm nhìn thấy thông thần chi cảnh Sơn Tiêu thì thế tất sẽ phải đem giết chết. Nhiều cần chiếu cố Tuấn Nham, đối với Tần Phượng Minh phía dưới tranh đấu, tự nhiên là một vướng víu. Một nguyên nhân khác, đó chính là hắn lúc này đây đã nhất định phải tế ra thần điện rồi. Trong thần điện hai vị cường đại tồn tại, sau khi hiện thân, nhìn thấy Sơn Tiêu, sẽ là như thế nào một phen biểu hiện, hắn cũng không biết. Nếu như cái kia nhị vị tại chiến thắng trước mặt Thanh Điểu, còn đối với Sơn Tiêu đã có tham niệm, Tần Phượng Minh càng thêm không dễ làm. Bỗng nhiên nhìn thấy cao lớn Thanh Điểu như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong cơ thể cấp tốc bắt đầu khởi động pháp lực chú ngữ bí quyết, rồi lại đột nhiên trì trệ. Kia trong tay nắm chặt thần điện tại hắn đang muốn chém ra thì, sinh sôi bị hắn lại thu hồi. Nếu như cái này cực lớn hung cầm đối với cái này thì Sơn Tiêu đồng dạng sợ hãi, hắn ngược lại có thể tới tại quần nhau một phen. Tần Mỗ không phải là người trên tiên giới, ngươi nếu như nhận biết Sơn Tiêu tồn tại, vậy không biết ngươi đang ở đây Sơn Tiêu tập trung nhìn tới, vẫn có thể có vài phần nắm chắc có thể đem Tần Mỗ giết chết. Tần Phượng Minh không biết Thanh Điểu trong miệng ẩn núp nháy mắt quỷ thánh pháp thân ra sao, nhưng nghĩ đến hẳn là giờ phút này Phương Lương thi triển quỷ thần quyết điều phát hiện pháp thân. Phương Lương chỉ biết hiểu hắn giờ phút này lĩnh ngộ cái kia một thần thông tên là quỷ thần quyết. Cũng không hiểu biết cái này nhất pháp thân cụ thể tên. Lúc này thân là chân linh Thanh Điểu gọi ra Phương Lương xuất thân là quỷ quái thân thể, lại gọi ra một cái pháp thân tên. Nghĩ đến chắc có lẽ không kém, Phương Lương cái này nhất pháp thân, phải là tu luyện một vị thượng giới tên là ẩn núp nháy mắt quỷ thánh đại năng pháp thân. Nói là thượng giới trong tồn tại, là vì Tần Phượng Minh nghe qua trong tam giới có ai tên là ẩn núp nháy mắt quỷ thánh. Chẳng qua là cái này ẩn núp nháy mắt quỷ thánh ra sao tồn tại, tại Di La giới trong địa vị như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Điểu hai mắt hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động, tựa hồ có đi một tí lực lượng tồn tại. Song phương lúc này cách xa nhau mấy trăm trượng, tại trong nước biển tranh đấu, coi như là thủ đoạn cường đại, tế ra công kích cũng thế tất đã bị nước chảy trở ngại. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng là không lo lắng Thanh Điểu hung cầm như lúc trước dưới mặt đất rung trong động công kích cấp tốc. Cái này một Sơn Tiêu mặc dù đối với Thanh Mỗ có chút uy hiếp, nhưng kia chỉ là một cỗ ma tôn cảnh giới Sơn Tiêu. Thanh Mỗ cũng không tin, bằng Thanh Mỗ khả năng, ngay cả một cỗ ma tôn cảnh giới Sơn Tiêu đều ứng phó không được. Mặc kệ ngươi ở đâu tìm được một danh tự quỷ quái chi thân tu sĩ tương trợ, hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi nơi này. Cực lớn hung cầm trong đôi mắt hung mang chợt hiện tới, lúc trước khiếp sợ kinh ngạc chi ý chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là một cỗ dáng vẻ khí thế độc ác khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4621, ra tay, gặp mặt Thanh Điểu dáng vẻ khí thế độc ác tái khởi, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ lại hiện ra. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng, bên cạnh cao lớn Tuấn Nham, đã ngửa mặt lên trời một hồi điên cuồng tiếng gầm rú vang vọng, toàn thân lập tức thanh u sương mù phún ra ngoài. Khủng bố cuốn sạch sương mù đi, một hồi quỷ dị khó tả kỳ dị khí tức nương theo lấy thanh sương mù cấp tốc lan tràn ra. Đang ở trong nước biển, thế nhưng sương mù nhưng thật giống như căn bản không thụ nước biển trở ngại, phút chốc liền tràn ngập đầy lớn như vậy cháo bích cấm chế. Cảm ứng đến Tuấn Nham tràn đầy khí tức quét sạch mà ra, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó hiểu lòng của kinh hãi chi ý. Hắn đột nhiên cảm giác, bên cạnh làm cho đứng yên cao lớn Sơn Tiêu, đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, tựa hồ như là một cái đỉnh thiên lập địa khủng bố hung giống như, một cỗ để cho hắn cảm giác đáy lòng băng hàn kỳ dị khí tức tràn ngập. Quanh người mấy trăm trượng phạm vi, tựa hồ nhất thời đều bị giam cầm. Chẳng qua là loại này cảm giác, cũng không có đối với hắn quá mức tập kích quấy rối, cùng hắn lúc trước đối mặt hơn mấy trăm ngàn trượng to lớn man hoang dị thú, cho hắn cảm giác áp bách còn muốn nhỏ trên rất nhiều. Tựa hồ bên cạnh cao lớn thân ảnh, chẳng qua là một hư ảo tồn tại, nhập lại không có được bao nhiêu công kích uy lực khả năng. Dường như chỉ cần hắn tùy ý ra tay, liền đủ đem triệt để nổ nát ngay tại chỗ. Tần Phượng Minh giờ phút này là ý tưởng như vậy. Thế nhưng là vốn đứng thẳng nơi xa cao lớn hung cầm Thanh Điểu, nhưng không có Tần Phượng Minh cùng Phương Lương vậy trấn định. Tại đột nhiên cảm giác được một cỗ thanh sương mù cấp tốc tự trong nước biển tràn ngập tới thì, Thanh Điểu thân thể to lớn, bản năng hướng về phía sau rút lui mà đi. Nhưng lại tại thân hình vừa động thì, một cỗ kỳ dị tiếng kêu gào liền tiến vào kia trong tai. Một trận này vô cùng quỷ dị điên cuồng tiếng gầm rú khủng bố khó tả, để cho khổng lồ Thanh Điểu nghe nói tới, đột nhiên cảm giác đôi trong tai đột nhiên trào vào ngàn vạn thật nhỏ con kiến trùng. Một hồi làm cho trong lòng dùng mình băng hàn cảm giác đột nhiên hiện lên. Không chút do dự tới, kia trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, hợp lực đem này cỗ tiếng kêu gào chống cự được. Nhưng ngay tại cao lớn hung cầm chống cự xuống tiếng thét, trong lòng buông lỏng thì, thanh sắc vũ khí đã xuyên qua mênh mông nước biển, quét sạch đã đến xung quanh thân thể hắn. sương mù nước cuồn cuộn, phút chốc liền đem bao bọc tại trong đó. Sương mù tới người, một loại để cho cao lớn thanh điểu toàn thân run lên khủng bố uy áp khí tức, đột nhiên xâm nhập vào kia trong thức hải. Hơi thở kia kinh người, đột nhiên nhập vào cơ thể, cao lớn thanh điểu, trong đôi mắt thình lình hiện ra thần phục chi ý. Chẳng lẽ cái này là Sơn Tiêu mặc dù có thể đủ thống lĩnh vạn thú nguyên nhân sao? Thanh u sương mù cũng không nồng đặc, Tần Phượng Minh đứng thẳng Sơn Tiêu một bên, thần thức nhìn quét, vẫn có thể đủ cảm ứng được xa xa cao lớn hung cầm nhất cử nhất động. Đột nhiên chứng kiến vừa rồi không ai bị nổi cao lớn thanh điểu hiện ra như thế trạng thái bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng nói. Bên cạnh Phương Lương, đối với Sơn Tiêu thủ đoạn như thế, đồng dạng cực kỳ kinh sợ chấn. Thu ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, cho rằng Sơn Tiêu chỉ dựa vào kia thả ra quỷ dị khí tức là có thể đem khủng bố thanh điểu chế ngự thì, đột nhiên ánh mắt đã trở nên có ảm đạm cao lớn hung cầm, đầu đột nhiên hướng lên, một tiếng thanh minh chim hót thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Theo một tiếng này tràn ngập bạo ngược chim hót, lúc trước Tần Phượng Minh cảm ứng được trước đây khủng bố chân linh khí tức, lần nữa cấp tốc phún ra ngoài. Khí tức quét sạch, rất nhanh liền quét sạch cả cái cháo bích cấm chế. Hai loại bất đồng khí tức tồn tại lớn như vậy cháo bích bên trong kích động cuồn cuộn, thế nhưng là lẫn nhau giữa vậy mà vật nhỏ không đáng, người nào cũng không có đem hơi thở đối phương như thế nào. Trong cơ thể ta làm cho tụ tập đặc thù tinh nguyên phóng thích, còn chưa đủ để mà chống đỡ huyền giai hậu kỳ trở lên tồn tại yêu thú cùng yêu cầm có tác dụng. Bất quá tại ta đặc thù khí thức bao phủ bên trong, cái này một thanh điều thực lực sẽ phải bị áp chế, dưới đây tranh đấu, tự xem các ngươi được rồi. Nhìn thấy thanh điều hung cầm phút chốc liền khôi phục lại, nhập lại phóng xuất ra khủng bố khí thức, đứng thẳng một bên Sơn Tiêu đột nhiên phát ra một tiếng thần niệm truyền âm. Nghe được Sơn Tiêu truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên có chỗ hiểu ra. Sơn Tiêu có thể thống ngự sông núi vạn thú, hẳn là kia trong cơ thể có một loại kỳ dị vật có thể làm cho yêu thú yêu cầm thần phục. Mặc kệ loại nào cường đại hung thú, chỉ cần Sơn Tiêu trong cơ thể vật chất khí tức đủ cường đại, là có thể làm cho sinh ra kỳ dị nào đó ý cảnh. Loại này ý cảnh có lẽ cùng hắn trước hết nhất cảm ứng được Sơn Tiêu đội trời đạp đất hình tượng có quan hệ. Người nói là giờ phút này kinh khủng kia hung cầm, kỳ thật thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, khó có thể phát huy ra chân linh cường đại công kích. Trong lòng khẽ động, Tần Phượng Minh trong miệng kinh thanh mở miệng. Ta phóng ra khí tức, đối với bất kỳ yêu thú dị yêu cầm thân thể đều có công hiệu, tuy rằng ta cảnh giới xa thấp hơn cái kia hung cầm, nhưng ở hơi thở này tràn ngập bên trong, như trước có thể cho kia khó có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực, áp chế đến huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong, nghĩ đến có thể làm được. Sơn Tiêu khoanh chân ngồi trên bên trong đáy biển, toàn thân khí tức tràn ngập, lời nói rất là khẳng định. Tốt, nếu như chẳng qua là phát huy ra huyền giai hậu kỳ chiến lực, Tần Mỗ liền cùng chi tranh đấu một phen. Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng, một cỗ hung lệ khí tức tự kia trên người tràn ngập mà ra. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tuy rằng không thể lại kích phát ra si vưu pháp tướng, thế nhưng là kia trên người phụ trợ chi vật rất nhiều, hắn không tin bằng hắn lúc này lực lượng, tăng thêm Phương Lương cùng hai cỗ khôi lỗi tương trợ, vẫn không thể cùng một đầu đã người bị đạo tổn thương, bản thân lớn thụ áp chế hung cầm tranh đấu. Ha ha ha, muốn bằng vào Sơn Tiêu này khí tức áp chế, liền cùng Thanh Mỗ tranh đấu, các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Coi như là Thanh Mỗ giờ phút này chỉ có thể phát huy ra huyền giai hậu kỳ thực lực, muốn tiêu diệt giết các ngươi cũng không phải là cái gì việc khó. Cao lớn yêu cầm thân hình lắc lư, một cổ kinh khủng hung sát khí cấp tốc tràn ngập mà ra. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ngưng thần nhìn, ý định tế ra phệ nhật phù cùng huyền vi thanh linh kiếm tới tranh đấu thì, một cỗ màu xanh vòi rồng, lại đang đáy biển minh mông trong nước biển đột nhiên quét sạch mà hiện. Vòi rồng quét sạch, một cái năng lượng to lớn vòng xoáy đột nhiên hình thành tại quảng đại cháo bích ở trong. Vòng xoáy chợt nổi lên, cao lớn thanh điểu toàn thân bích lục hỏa diễm đột nhiên tuôn ra dựng lên, hai cái to lớn lông cánh cấp tốc vung vẩy mà động. Từng tiếng giống như sắc bén lưỡi dao sắc bén phá không mà ra bén nhọn gió kêu thanh âm, chợt tại đây thâm sâu đáy biển trong nước biển vang vọng dựng lên. Thanh âm vang vọng, từng đoàn bích lục hỏa diễm bao bọc chuẩn bị lông vũ đột nhiên xuất hiện ở trong nước xoáy. Lông vũ thanh u, giống như chuẩn bị sắc bén cực đại trường thương, toàn thân bao vây lấy bích lục hỏa diễm. Cái này một hộ vệ tinh hô tinh thạch cấm chế, rõ ràng đầu là một loại phòng ngự cấm chế, tại khủng bố khí tức quét sạch bên trong, kia chẳng qua là một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện. Vốn mỏng cháo bích, nháy mắt trở nên dày đặc. Thế nhưng là cực đại cháo bích, cũng không có bất kỳ công kích bày ra. Đột nhiên nhìn thấy khủng bố năng lượng vòng xoáy đột nhiên hình thành, Tần Phượng Minh vừa mới ổn định tâm cảnh, rồi đột nhiên lần nữa hoảng sợ nổi lên. Vòng xoáy hiện ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh tâm quý cảm giác, rồi đột nhiên tập kích quấy rối tại trong đầu của hắn. Còn chưa thấy đến cực lớn yêu cầm lông vũ kích xạ, Tần Phượng Minh đã cấp tốc đem phệ nhật phù vừa thu lại dựng lên, một cái nhỏ trùng hợp tiểu sơn vậy vật phẩm đột nhiên từ kia trong tay bay ra. Tiểu Sơn bắt đầu vừa hiện thân, một cỗ bàng bạc pháp lực hiện lên, kích tràn vào nhỏ trong núi. Một đoàn tia sáng gai bạc trắng chợt hiện dựng lên, một đoàn cực lớn sương mù màu trắng đột nhiên to ra, một tòa cao vài chục trượng ngọn núi lập tức xuất hiện ở đen kịt bên trong đáy biển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4622, khủng bố một kích. Tại ngọn núi lớn có 7-80 trượng độ cao, toàn thân bị một tầng nồng đặc sương mù màu trắng bao phủ, sương mù màu trắng bắt đầu khởi động, nhập lại không có bao nhiêu năng lượng khí tức tỏa ra. Tần Phượng Minh tâm tư rất nặng, hắn cũng không có trực tiếp đem thần điện toàn bộ kích phát. Chỉ cần không có đem thần điện kích phát đến mấy trăm trượng cao lớn trở lên, trong thần điện Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử, thông thường chắc là sẽ không dò xét hướng thần điện ra, tự nhiên cũng không cảm ứng được thần điện bị kích phát. Trừ phi hắn bóp nát ngọc trong tay bài, khung cầm thanh điểu làm cho tế ra cái kia từng đám cây bao bọc bích lục hỏa diễm lông vũ, đều phát hiện ra khủng bố khí tức, tuyệt đối không thua một danh tự huyền giai đỉnh phong tu sĩ toàn lực tế ra nhất đạo bí thuật cường đại công kích. Rậm rạp chằng chịt, không biết bao nhiêu đạo căn lông vũ tại khủng bố năng lượng vòng xoáy ra chỉ tới xúm lại tới, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được, bằng hắn cùng với Phương Lương tăng thêm hai cỗ khôi lỗi, căn bản là không cách nào chống cự xuống thanh điểu cái này một công kích. Loại này công kích, hẳn là thanh điểu yêu cầm cường đại nhất nhất đạo bản mệnh thần thông công kích. Coi như là tại thanh điểu lúc toàn thịnh, loại này bản mệnh công kích cũng thế tất sẽ trắng trợn làm tiêu hao thực tế thần bản nguyên lực lượng. Giờ phút này kia bắt đầu vừa ra tay, liền tế ra khủng bố như thế công kích, Tần Phượng Minh đã biết được, cái kia thanh điểu hung cầm, đã bắt đầu lấy mạng đổi mạng rồi. Đối mặt Sơn Tiêu, thanh điểu trong lòng cũng tất nhiên minh bạch, hắn giờ phút này nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, vậy chờ đợi hắn chính là vẫn lạc đã chết một đường. Đối mặt như thế công kích, tuy rằng không phải là chân linh khủng bố công kích, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, mặc diễm lôi oa thi thể coi như là tế ra, cũng tất nhiên không cách nào chống cự xuống thanh điểu hung cầm cái này một lớp có thể liên tiếp không ngừng toàn lực công kích. Vô luận hắn là hay không đem ngân sao trùng, hay là đem bách giải hóa vụ tôn bên trong yêu trùng phóng thích, cũng không cách nào hóa giải cái này một đợt công kích. Sơn Tiêu cảnh giới giảm nhiều tới, phán đoán hay là xuất hiện độ lệch. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không phán đoán sai lầm, hắn vừa thấy không tốt, trực tiếp liền đưa hắn giờ phút này cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn, thần điện tế ra rồi. Theo thần điện tế ra, Tần Phượng Minh cũng đã phát ra truyền âm, để cho Phương Lương cấp tốc trở về thần cơ phủ. Mặt khác hai cỗ khôi lỗi, cũng biến mất không thấy tung tích. Nhưng mà cao lớn Sơn Tiêu, cũng không biến mất, mà là ngay tại Tần Phượng Minh bên cạnh. Sơn Tiêu tuy rằng phán đoán sai lầm, thế nhưng là giờ phút này kia thả ra khí tức như trước có công hiệu quả, có thể cho thanh điểu công kích huy lực lớn bất chấp mọi thứ giảm xuống, không phát huy ra kinh khủng kia chân linh công kích. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh như trước không muốn trực tiếp đem Yểu Tích tiên tử hai người gọi ra. Trước mặt cái này một thanh điểu, kia trong cơ thể tất nhiên không ổn, có nghiêm trọng đạo tổn thương. Nếu như cái này một lớp ra tay có thể được thần điện chống cự, kia trước sau hai lần thi triển cường đại công kích, thế tất sẽ để cho kia trong cơ thể thương thế có chỗ nhiều lần. Đến lúc đó, kia hay không còn có thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh vững tin là sẽ không còn có rồi. Không có khả năng, người thậm chí có giác nhân tộc trấn tộc chi bảo bên người. Và lại còn có thể hoàn toàn đem kích phát, chẳng lẽ Yểu Tích tiên tử ngay ở chỗ này hay sao? Tại Tần Phượng Minh cùng Sơn Tiêu thân hình biến mất tại ngọn núi Bạch Vụ ở trong thì, một tiếng kinh sợ hỏi chi ngôn đột nhiên vang lên tại trong nước biển. Thanh âm tràn đầy khó có thể tin, tựa hồ thấy được một kiện cực khó lý giải sự tình. Đương nhiên, chuyện này là khó lý giải, cho dù ai nhìn thấy Tần Phượng Minh đem giác nhân tộc trấn tộc chi bảo kích phát, nghĩ đến cũng sẽ là như thế một phen kinh ngạc biểu hiện. Trước mặt cái này một vị nhất định là thanh điểu chân linh tồn tại, nhận biết từng tại ba lần lớn trong chiến đấu ra, toàn bộ danh tiếng giác nhân tộc trấn tộc chi bảo tuyệt không quá đáng. Bởi vì này vị trí chân linh, chính là tham gia năm đó đại chiến bị thương. Chẳng qua là hắn không tham dự đánh giác nhân tộc tranh đấu, cái kia một tranh đấu là Thanh Khuê Thánh Tôn dẫn đội. Thanh Khuê Thánh Tôn, mặc dù không có vị trí bảy đại nguyên thủy Thánh Tôn liệt kê, thế nhưng là kỳ thật thực lực cực kỳ bất phàm, là thật ma giới vài tên có thực lực khiêu chiến nguyên thủy Thánh Tôn vị trí trong một trong mấy người. Tăng thêm kia tay cầm tâm ý lệnh, có thể bố trí vô ý môn tà âm đại trận. Coi như là Yểu Tích tiên tử thực lực nghịch thiên, tại chân ma giới mọi người nhìn lại, cũng chỉ có bại vong một đường. Đằng sau sự tình, cũng xác thực như mọi người sở liệu, giác nhân tộc cả tộc di chuyển rồi. Tuy rằng Yểu Tích tiên tử cũng không vẫn lạc, nhưng là của nàng món đó trấn tộc chi bảo nhưng là thất lạc. Giờ phút này thanh điểu nhìn thấy giác nhân tộc trấn tộc chi bảo xuất hiện trước mặt, hắn kinh ngạc bên trong, tự trong lòng cũng rùng mình. Hắn biết được, trong thần điện có khí linh tồn tại. Nếu như trước mặt thanh niên có thể hoàn toàn khống chế thần điện, trong khống chế khí linh, có thể so với hỗn độn linh bảo thần điện, tuyệt đối có thể kích phát ra khủng bố uy năng. Nếu như là tại hắn lúc toàn thịnh, tự chắc là sẽ không sợ hãi một danh tự ma tôn cảnh giới tu sĩ điều khiển hỗn độn linh bảo. Nhưng bây giờ, đã tiến giai đến chân linh cảnh giới thanh điểu, rồi lại đã không có loại này tự tin cùng thực lực. Như thế, ngươi muốn thấy Yểu Tích tiên tử sao? Nếu như tiên tử tiền bối ở chỗ này, ngươi đã sớm bó tay bị bắt rồi. Nơi đây không tiên tử tiền bối, thế nhưng là tiền bối một cỗ khí linh phân hồn cũng tại. Nhìn thấy Thanh Điểu đình trệ thân hình, cấp tốc xoay tròn vòng xoáy cũng lớn bất chấp mọi thứ giảm bớt, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, thân hình lóe lên, như vậy hiện ra thân hình, trên mặt hiển lộ mỉm cười chi ý. Kỳ biểu tình nhẹ nhõm, một bộ hết thảy đều ở trong khống chế chi sắc. Hừ, coi như là người có thể kích phát cái này thần điện một ít uy năng, hôm nay Thanh Mỗ cũng muốn liều mạng bị thương lần nữa, đem ngươi diệt sát ở này. Cùng lắm thì Thanh Mỗ đem nơi này pháp trận làm nổ, để cho cái này rác nhân tộc trấn tộc chi bảo, triệt để chôn cùng tại đây đáy biển ở trong. Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, cự đại Thanh Điểu chỉ là thoáng, tiếp theo liền một cỗ còn hơn hồi nãy nữa khí tức kinh khủng từ kia trên người hiện ra hiện ra. Khí tức phun ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, liền toàn thân băng hàn cảm giác nước cuồn cuộn hoảng sợ ý cảnh hiện lên toàn thân. Thần thức quét trong mắt, cực lớn chim mỏ đột nhiên vừa mở, một ngụm máu, đột nhiên từ cực lớn yêu cầm trong miệng phụt lên mà ra, một đoàn huyết vụ, lập tức tự tinh huyết chỗ mà tràn ra. Từng đạo linh văn kích xạ mà hiện, phút chốc dung nhập vào trong huyết vụ. Trong nháy mắt, một đoàn hơn 10 trượng lớn cực lớn huyết vụ đoàn bao bọc tại cự đại Thanh Điểu quanh người. Từng đạo toàn thân đỏ ngầu phù văn tại trong sương mù kích xạ chạy, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng tự trong đó tản ra. Để cho Tần Phượng Minh thần thức đụng vào, lập tức cảm giác thần thức giống như tiến vào một mảnh nồng đặc vô cùng trong biển máu thông thường. Đối mặt khủng bố Thanh Điểu hiện ra còn hơn hồi nãy nữa muốn khủng bố gấp mấy lần khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra khó có thể chống cự cảm giác. Như thế khí thế kinh khủng, chính là lúc trước tại dung trong nham động cũng khó có thể cùng giờ phút này so sánh với. Giờ khắc này, cự đại Thanh Điểu đã làm tốt toàn lực liều mình một kích chuẩn bị. Dừng tay, ngươi nếu như muốn biết được thì U Thánh Tôn giờ phút này người ở chỗ nào, liền nhanh mau dừng tay. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, một tiếng hô quát, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Như thế một khắc, Tần Phượng Minh biết được, coi như là bóp nát ngọc bài, nghĩ đến cũng khó có thể thật sự là có thể từ Thanh Điểu cái này một liều mình một kích xuống thoát được tính mạng. Hắn thật không ngờ, cái này một cái man hoang Thanh Điểu chân linh tồn tại, tính tình sẽ là như thế bạo ngược, ngay cả một tia thử nghiệm đều chưa từng có, liền trực tiếp liền muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu như Thanh Điểu hoàn toàn tế ra cái này một khủng bố khó dò công kích, thần điện có hay không hoàn hảo hắn không dám vững tin, nhưng hắn cùng Sơn Tiêu, chỉ có triệt để vẫn lạc một đường không thể nghi ngờ. Sơn Tiêu còn đánh giá thấp một danh tự chân linh tồn tại bắn ra bản thân tiềm năng, có khả năng triển hiện thực lực kinh khủng rồi. Người biết được Thánh Tôn đại nhân tung tích, một tiếng thét kinh hãi, theo Tần Phượng Minh lời nói, cũng đột nhiên vang vọng dựng lên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4623 tán phét, cuồng bạo khủng bố huyết vụ đột nhiên trì trệ, cao lớn hung cầm Thanh Điểu lại lần nữa hiện ra rõ ràng thân hình. Theo thân hình hiện ra, cấp tốc xoay tròn, mang theo đạo đạo khủng bố lông vũ năng lượng vòi rồng, cũng thình lình cách xa cao lớn thần điện một ít. Lúc trước vẻ này cực kỳ khủng bố bức nhân khí tức, tùy theo cũng gấp tốc độ thu liếm rút đi. To lớn Thanh Điểu hung cầm, kia trong đôi mắt cứng cỏi chi sắc hiển lộ, toàn thân bao bọc tại một đoàn thanh sắc vũ khí bên trong, một tầng bích lục hỏa diễm thình thịch lóng lánh, đem thân hình bao quanh bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng, phát giác lúc này cự đại Thanh Điểu, khí tức trên thân so với lúc trước bất cứ lúc nào đều muốn dày đặc, củng cố, giống như kia căn bản cũng không có thương bệnh tồn tại. Kinh khủng đại thừa khí tức tỏa ra, một cỗ khinh thường thiên địa cường đại uy thế tại cao lớn cự điểu trên người quanh quẩn. Để cho Tần Phượng Minh dò xét tới, một cỗ trong lòng không lý do sợ hãi chi ý đột nhiên hiện lên. Tựa hồ trước mặt chứng kiến, là một vị không thể xúc phạm, tay cầm quyền cao, được nhiều người ủng hộ cường đại người. Từ cực lớn hung cầm điều phát hiện khí tức có thể biết được, kia trước kia nhất định là một vị địa vị cực kỳ tôn sùng, và lại thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Đối với cái này Thanh Điểu lai lịch, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết cụ thể. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, cái này một Thanh Điểu có thể được thu xếp tại Nhật Vũ bí cảnh chỗ này dưỡng thương, và lại bố trí lung thiên pháp trận, kia cùng thí U Thánh Tôn quan hệ tất nhiên không phải chuyện đùa. Đối mặt hung cầm sắp sửa tế ra kích phát kia tiềm năng, thiêu đốt sở hữu tinh nguyên khủng bố một kích, Tần Phượng Minh ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ tới thí U Thánh Tôn. Kết quả xuất kỳ tốt, theo hắn lời nói la lên mà ra, đã kích phát khủng bố một kích, đột nhiên tại Thanh Điểu dưới sự khống chế đình chỉ. Ngươi nếu như còn muốn để cho thí U Thánh Tôn khôi phục thân tự do, vậy chỉ thu nổi công kích, cùng Tần Mỗ hảo hảo nói chuyện. Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng âm trầm, nhìn xa xa trong nước biển cao lớn hung cầm, ngữ khí vững vàng mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh yên tâm vô cùng, chỉ cần trước mặt hung cầm cùng thí U Thánh Tôn quan hệ không phải là nông cạn, có phải cứu trợ thí U Thánh Tôn chi tâm, vậy hắn lúc này đây liền có còn sống nắm chắc. Và lại là 10 phần nắm chắc, tiểu bối nếu như lừa gạt Thanh Mỗ, đến lúc đó giống nhau khó thoát khỏi cái chết. Thanh Điểu xuất kỳ quyết đoán, không có chần chờ chút nào, hai đạo cực đại lông cánh tàn ảnh thoáng hiện, vừa rồi ẩn chứa tại khủng bố trong nước xoáy đạo đạo to lớn bao lớn lục diễm lông vũ cấp tốc mà quay về, phút chốc liền chui vào đã đến trong huyết vụ. Mình mông huyết vụ cấp tốc thu liếm, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 4-5 trượng lớn nhỏ. Chẳng qua là quay chung quanh tại ngọn núi lớn năng lượng vòng xoáy, cũng không như vậy bỏ, chẳng qua là tốc độ uy năng trắng trợn suy yếu. Xuyên thấu qua năng lượng vòng xoáy cùng nước biển, Tần Phượng Minh nhìn thấy cao lớn hung cầm, kia ánh mắt sáng rực, toàn thân khí tức dày đặc, cũng không hiển lộ ra mảy may bản thân bị trọng thương hình thái. Trong mắt tinh mang hơi chợt hiện, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức có chỗ hiểu ra. Vừa rồi hung cầm kích phát trong cơ thể tiềm năng, khả năng tiêu hao bản thân bản nguyên lực lượng, để cho tự thân thương bệnh, có thể trắng trợn áp chế, tạm thời khôi phục một ít thực lực cường đại. Chẳng qua là loại này trạng thái tác dụng phụ tuyệt đối thật lớn, chỉ cần tinh nguyên lực lượng bị kia triệt để kích phát, cái kia hung cầm tự thân thương bệnh, thế tất sẽ lại lần nữa phát tác, làm cho người bị quá nặng tổn thương, cảnh giới đột nhiên đáp xuống, cũng là khẳng định sự tình. Con này hung cầm cực kỳ hung lệ, không có chần chờ chút nào, liền thi triển ra lấy mạng đổi mạng tiến hành, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đối kỳ nhìn lên dâng lên. Như thế dũng cảm quả quyết tồn tại, tu sĩ bên trong nhưng cực ít làm được. Đạo hữu nói cực phải, Tần mỗ thân ở cái này trong pháp trận, tự thì không cách nào chạy trốn, nếu như nói có lừa gạt đạo hữu chỗ, tự thì không cách nào giấu giếm, đến lúc đó đạo hữu như trước có thể tế ra công kích giết chết Tần mỗ. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, biểu lộ khôi phục bình tĩnh nói. Lời nói ra, kia thần niệm cũng tự phát ra, để cho Sơn Tiêu về tới thần cơ phủ. Hắn cử động lần này tự nhiên là hướng hung cầm cho thấy thái độ, hắn đã thu tay lại, không hề tới tranh đấu. Nhìn chăm chú trên ngọn núi, bạch phụ bao bọc Tần Phượng Minh, cao lớn hung cầm hai mắt lệ mang kích chợt hiện, sáng ngời tinh mang lập lòe, trọn vẹn nhìn hơn 10 hơi thở lâu, mới ánh mắt đã có hoạt động. Người nói người biết được Thánh Tôn đại nhân tung tích, chuyện đó thật là. Thanh âm nổ vang, từ cao lớn hung cầm chỗ vang vọng dựng lên, chấn động trong cấm chế nước biển một hồi kịch liệt bắt đầu khởi động. Đúng vậy, Tần Mỗ dưới cơ duyên, đã từng cùng Thí U Thánh Tôn tiền bối gặp qua một lần. Bất quá khi đó Thí U tiền bối là bị vây ở một tòa trong pháp trận, thân người không được tự do. Tần Phượng Minh không chần chờ, không hiện chút nào khác thường trực tiếp thừa nhận nói. Ngươi là ở nơi nào? Như thế nào nhìn thấy Thánh Tôn đại nhân? Nhưng có chứng cứ gì chứng minh? Thanh Điểu nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt tại băng hàn trong nước biển, lộ ra càng thêm âm lãnh. Trong lòng buông lỏng, có cao lớn thần điện hộ vệ, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được từ Thanh Điểu trên người hiện ra khủng bố khí tức. Chứng cứ, Tần Mỗ không, bất quá việc này đúng là tất cả đều là thật. Bắt Thi U tiền bối đấy, chính là chân quỷ giới Âm Minh Tông, mà giam giữ Thi U tiền bối địa phương, lại không phải là chân quỷ giới Âm Minh Tông, mà là hạ giới trong một chỗ quỷ giới chỗ. Tần Phượng Minh biểu lộ không thay đổi, rất là buông lỏng mở miệng nói. Chân quỷ giới Âm Minh Tông ngược lại là có vài tên cường đại tồn tại, bất quá dựa vào người thực lực, đoạn là không thể nào đem Thánh Tôn đại nhân như thế nào đấy. Ngươi nếu như chẳng qua là nghe nói, lời ấy, không có bao nhiêu có độ tin cậy. Cực lớn yêu cầm hai mắt tinh mang hơi chợt hiện, một câu lời nói truyền lại mà ra. Ngươi có thể được Thí U tiền bối coi trọng, nghĩ đến ngươi năm đó ở tiền bối dưới trướng địa vị cũng là không thấp. Không biết ngươi từng nghe qua Thí U tiền bối biết được có quan hệ Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình sao? Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ chi sắc kích chợt hiện, ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nói như vậy nói. À, ngươi biết được Thánh Tôn đại nhân biết Hồng Nguyên Tiên Cung. Ngươi là từ chỗ nào biết được việc này? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh ngữ điệu, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên vang lên. Rõ ràng Tần Phượng Minh nói, để cho cực lớn hung cầm bất ngờ. Hồng Nguyên Tiên Cung, ý vị như thế nào, có thể nói bất luận cái gì một danh tự tiến giai đến đại thừa cảnh giới tu sĩ đều biết được. Đây chính là đang mang phi thăng thượng giới sự tình, loại này sự tình, thấp vị trí cảnh giới tu sĩ, căn bản là không có quyền nhúng chàm. Coi như là huyền linh tồn tại, biết được Hồng Nguyên Tiên Cung người, trong tam giới cũng tất nhiên cực kỳ thưa thớt. Cũng không kiến thức chưa đủ, mà là cảnh giới chưa từng đạt tới. Hồng Nguyên Tiên Cung, không có khả năng xuất hiện ở trong điển tịch. Trong tam giới là bất luận cái gì tông môn, cũng chưa bao giờ sẽ có điển tịch ghi chép lưu truyền tới nay. Mà Hồng Nguyên Tiên Cung lại có thể bị đại đa số đại thừa tồn tại biết được, là vì loại này tin tức, cũng chỉ có đại thừa tồn tại tham gia tụ hội hoặc là trao đổi hội bên trong xuất hiện. Bỗng nhiên được nghe đến Tần Phượng Minh nói ra Hồng Nguyên Tiên Cung, Thanh Điểu trong lòng gấp chấn không thôi. Biết được Hồng Nguyên Tiên Cung, tất nhiên là từ Thí U tiền bối miệng rồi. Bằng không thì bằng vãn bối thấp như vậy cảnh giới tu vi, ở đâu lại có tư cách biết được đang mang đại thừa tồn tại mới có thể biết được Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng lời nói không nhanh không chậm mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn đã biết được lấy loại lời nào để cho trước mặt cường đại tồn tại vững tin rồi. Ngươi là từ Thánh Tôn trong đại dân cư biết được Hồng Nguyên Tiên Cung, đây chẳng phải là nói ngươi là hạ vị giao diện quỷ giới người. Ngươi chẳng lẽ là từ dưới giới phi thăng thượng giới tu sĩ? Vậy ngươi thì làm sao đến cái này rác nhân tộc trấn tộc chi bảo? và lại còn có thể đem kích phát điều khiển. Ngoài ra người người quang vụ thần thông, lại là loại nào tồn tại? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4624, át chủ bài ra hết. Tần Mỗ đúng là hạ vị giao diện phi thăng tu sĩ, cơ duyên xuống đã từng là xâm nhập đã đến giam giữ thi ưu tiền bối chỗ. Bất quá cũng không có khoảng cách gần nhìn thi ưu tiền bối. Chẳng qua là trốn ở một chỗ bí ẩn chỗ nghe những cái kia giam cầm thi ưu tiền bối người nói, vì vậy biết được thi ưu tiền bối thân phận. Mà sở dĩ giam cầm thi ưu tiền bối, chính là vì từ thi ưu tiền bối trong miệng biết được cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung chuẩn xác tọa độ cùng cửa vào. Về phần cái này thần điện cùng quang vụ lai lịch, cùng thi ưu tiền bối sự tình không quan hệ, xin thứ cho Tần Mỗ không thể kỹ càng cáo chi. Tần Phượng Minh trên người che giấu sự tình quá nhiều, hắn tự nhiên sẽ không cùng Hung Cầm kỹ càng nói cái gì. Hạ vị giao diện cùng tam giới thiên địa pháp tắc sớm đã bất đồng, nếu muốn phi thăng thượng giới, độ khó đã rất khó. Chỉ có tu vi đạt tới ma vương cảnh giới hậu kỳ, đỉnh phong, mới có vài phần khả năng phá toái hư không, thu hút đến thượng giới thiên địa pháp tắc hàng lâm. Cần phải phía dưới vị trí giao diện cái loại này tài nguyên mệt mỏi, ngay cả cực phẩm linh thạch đều cơ hồ không có làm cho khi tu luyện tới ma vương hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, độ khó thật sự khó có thể nói. Coi như là dẫn động thượng giới pháp tắc hàng lâm, đem dẫn vào đã đến hư vực, muốn thông qua kinh khủng hư vực phong bạo, đến thượng giới, đó cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Ta Vạn Tượng Cung đã từng là trắng trợn tìm kiếm qua hạ giới phi thăng tu sĩ, vạn năm bên trong, cũng khó có thể tìm được vài tên. Cho dù có, những tu sĩ kia không có chỗ nào mà không phải là hạ vị giới trên mặt đại tông tổ tông tồn tại. Như thế tồn tại, lại nơi nào sẽ đi đến những cái kia địa phương nguy hiểm mạo hiểm, còn cho ngươi trùng hợp đụng phải thánh tôn đại nhân. Ngươi nói, thật sự khó có thể để cho Thanh Mỗ tin phục. Cự đại thanh điểu nói một phen, kia nói tự nhiên không có sai. Không tin Tần Phượng Minh là phi thăng tu sĩ, tự nhiên cũng là tình hữu khả nguyên. Tần Phượng Minh xuất thân nhân giới, tự nhiên sẽ hiểu tu luyện tới hóa thần hậu kỳ là như thế nào khó khăn. Mà phá toái hư không, tiến vào hư vực lại là như thế nào gian nguy. Coi như là hắn phi thăng thì có hư vực thông đạo, còn thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó, đừng nói là những người khác không có không gian thông đạo tình hình xuyên việt hư vực nguy hiểm. Người như không tin, Tần Mỗ cũng thì không cách nào. Nhìn thấy Hung Cầm cuối cùng cũng không tin tưởng mình nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Thế nhưng là không đợi hắn nói hoàn tất, Hung Cầm lời nói vang lên lần nữa, người nói người đã từng là mắt nhìn thấy qua Thánh Tôn Đại Nhân, người đáng nói một chút Thánh Tôn Đại Nhân chân dung. Thanh điểu hung mắt ánh mắt lập lòe, đột nhiên truyền âm ra như thế nói. Tần Phượng Minh lần đầu nghe tới, trong lòng hơi phải không giải. Bất quá hắn cũng không có chần chờ cái gì, há miệng liền nói. Thi U tiền bối thân hình cao lớn, chừng 6-7 trượng độ cao, dáng người mặc dù cao ngất, thế nhưng là cực kỳ cân xứng. Tần Mỗ nhìn thấy Thi U tiền bối thì, kia mặc chính là một bộ vân bạch áo dài, tướng mạo rất là anh tuấn. Tuy rằng bị nhốt nhiều năm, nhưng mà thanh âm nắng giáo sáng sủa, nghe vào cùng thế tục giới hơn 20 tuổi thanh niên thông thường. Tần Phượng Minh trong đầu suy nghĩ, trong miệng đem lúc trước nhìn thấy Thi U thánh tôn hình dáng tướng mạo nói một phen. Kia lời nói chậm chạp, bởi vì hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ lúc trước chứng kiến, bị trói tại trụ đứng bên trên Thi U thánh tôn ra sao một phen bộ dáng. Đúng vậy, người nói, đúng là thánh tôn đại nhân bản thể dung mạo. Từ khi thánh tôn đại nhân tiến giai huyền tôn sau đó, cũng đã cực ít lấy bản thể dung mạo bày ra rồi, chính là thánh giới bên trong đông đảo thánh tôn tồn tại, cũng khó có người thật sự bái kiến thánh tôn đại nhân mặt thật. Ngoại trừ chúng ta thân cận người, có thể nói đầu muốn gặp được thánh tôn đại nhân chân dung người, phần lớn đã là chết người đi được. Lấy người tu vi cảnh giới, tự nhiên càng là không thể nào biết được thánh tôn đại nhân chính thức dung nhan đấy. Người nói, Thanh Mỗ vững tin 7-8 phần. Bất quá người nói với Thanh Mỗ thánh tôn đại nhân tung tích, đối với thánh tôn đại nhân, cũng là không có chỗ tốt gì. Cái này hơn 10 vạn năm, nơi đây cho tới bây giờ chưa từng có người đã đến qua, nhìn bởi vì thánh tôn đại nhân bị nhốt sau đó, Ta Vạn Tượng Cung xảy ra biến cố. Nghĩ đến năm đó những cái kia đi theo thánh tôn đại nhân người, giờ phút này đã không có ở đây. Thanh Mỗ bản thân thực lực đại giảm, không có khả năng ly khai nơi này, bỏ vào hạ vị giao diện tìm kiếm đại nhân, thật sự là thẹn với thánh tôn đại nhân ơn chi ngộ. Hôm nay ngươi để cho Thanh Mỗ biết được đại nhân tung tích, Thanh Mỗ coi như là chết cũng không tiếc. Dưới đây, ngươi cũng nên cùng nơi đây xa nhau rồi. Thanh điểu cự điểu ngữ khí trầm thấp, lời nói ra, hiển lộ ra cô đơn chi ý. Bất quá chỉ dựa vào Tần Phượng Minh nói thì U Thánh Tôn hình dáng tướng mạo, cự điểu liền vững tin rồi, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là trong lòng vui vẻ. Mà khi kia nghe được cuối cùng Hung Cầm ngữ điệu, vừa tự vẻ mặt vui mừng, đột nhiên bị một chậu nước lạnh xối đầu. Con này Hung Cầm, lại cảm giác bản thân vô năng. Không cách nào giải cứu Thi U Thánh Tôn sau đó, ý định lấy cái chết làm rõ ý chí, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, trước tại Thi U Thánh Tôn mà chết. Hung Cầm lời nói ra khỏi miệng, vừa mới ảm đạm huyết vụ đột nhiên nồng đặc lại hiện ra, một cỗ kích động tràn đầy năng lượng cũng lại lần nữa phún ra ngoài. Khủng bố năng lượng vòng xoáy, lần nữa bắt đầu khởi động xoay tròn dựng lên. Đối mặt thanh điểu hung cầm lần nữa mong muốn tế ra liều mình một kích, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên đại biến. Hắn thật không ngờ cái này hung cầm như thế tính tình cương liệt, làm việc như thế quả quyết. Vừa thấy không cách nào cứu trợ Thí U Thánh Tôn, liền lập tức ý định trước tại Thí U Thánh Tôn mà chết. Dừng tay, người rất nhanh tốc độ dừng tay, người không cách nào cứu trợ Thí U tiền bối, Tần Mỗ rồi lại có vài phần thủ đoạn có thể hoàn thành việc này. Nếu như người còn trong lòng còn có cảm kích Thí U tiền bối ơn chi ngộ, liền mau dừng tay. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, nếu như cái này hung cầm thật sự không muốn sống sao, cái kia một kích này, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nói không chừng kia còn có thể đem bản thân thể cùng đan hải cùng nhau làm nổ. Chính là nơi này pháp trận bị thứ nhất cùng làm nổ, cũng là có nhiều khả năng. Lúc trước kia liền nói qua, nơi này pháp trận, vốn là hắn tham dự bố trí. Đối mặt như thế một cái đã sinh không thể lưu luyến nổ tung khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này đây sợ hãi, so với lúc trước còn có càng quá mức. Thần điện tuy rằng chắc chắn, thế nhưng là có thể hay không chịu được một danh tự chân linh tự bạo, Tần Phượng Minh trong lòng nhưng là không có một tia nắm chắc. Tăng thêm cường đại pháp trận tự tổn oanh kích, Tần Phượng Minh hầu như có thể vững tin, coi như là chân chánh hỗn độn linh bảo, cũng khó có thể hoàn toàn thừa nhận xuống. Người một danh tự ma tôn tồn tại, dám can đảm nói có nắm chắc cứu trợ thánh tôn đại nhân, ngươi cho rằng loại này nói, người nào sẽ tin tưởng. Thanh âm nổ vang, cực lớn yêu cầm lời nói ù ù vang lên. Người mau nhìn xem, Tần Mỗ vật trong tay là vật gì. Thấy rõ sau đó, người động thủ lần nữa không muộn. Tần Phượng Minh biểu lộ vội vàng, cơ trên mặt căng thẳng, ngữ tốc càng là cấp tốc. Kia lời nói ra khỏi miệng, trong tay một phen, một khối hình thù kỳ quái, như hài nhi đầu lớn nhỏ vật liệu bằng đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một tài liệu thoáng hiện sâu thẳm ánh huỳnh quang, thần thức đụng vào ở trên, giống như dò xét tại trống không chi địa thông thường. Thâm sâu xa xưa, giống như khó có thể chạm đến biên giới. Cái này, đây là hư vực thạch, người thậm chí có hư vực thạch, nhìn thấy Tần Phượng Minh vật trong tay, một tiếng thét kinh hãi, cũng lập tức vang lên. Đúng vậy, Tần Mỗ vật trong tay, đúng là hư vực thạch. Người thân là chân linh tồn tại, đi theo tại Thí U tiền bối bên người nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu hư vực thạch công hiệu. Tần Mỗ có này đá nơi tay, không biết nhưng có vài phần nắm chắc có thể bỏ vào hạ vị giao diện, đi đem Thí U tiền bối giải cứu ra. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng cũng là không có, hắn đối với cái này hư vực thạch, có thể nói cũng không thập phần hiểu rõ. Chẳng qua là biết được cha này có thể xuyên qua hư không, có thể vãng lai từng cái giao diện. Tuy rằng không thể phi thăng thượng giới, thế nhưng là đối với tại thiên địa pháp tắc lực lượng thấp hơn hạ vị giao diện, hẳn là có thể bình yên đi tới đi lui đấy. Người muốn tự mình đi khi đến giới đi giải cứu thánh tôn đại nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4625, điều kiện trao đổi. Kinh khủng vòi rồng lần nữa chịu chậm lại, để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, cũng lại một lần nữa thoáng hạ xuống. Đối mặt một danh tự chân linh tồn tại đang tự tìm đường chết một kích toàn lực, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là yểu tích tiên tử hiện thân, toàn lực khống chế thần điện, cũng khó nói có thể chống cự tiếp theo tên chân linh tồn tại một lòng muốn chết, làm nổ bản thân cùng cả cái hộ vệ đáy biển cấm chế pháp trận điều phát hiện khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích. Với tư cách tinh hồn thân thể yểu tích tiên tử cùng giật dương chân nhân, vốn là sợ hãi loại này cương mãnh năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích. Nếu như hiện thân, cho dù có thần điện bạch vụ hộ vệ, cũng là vẫn lạc khả năng thật lớn. Thế nhưng là đang ở trong thần điện, khả năng khống chế không được thần điện toàn lực uy năng. Đây cũng là Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ được nguyên nhân. Trước đi giải cứu Thí U tiền bối, cũng là không thể. Chỉ cần Tần Mỗ có thể biết được cái này hư vực thạch chuẩn xác sử dụng phương pháp, và lại có thể an toàn đi tới đi lui hạ vị giao diện, tiến đến một lần quỷ giới, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Không biết người cũng hiểu biết cái này hư vực thạch sử dụng phương pháp sao? Tần Phượng Minh con mắt nhanh quay ngược trở lại, trong lòng đột nhiên khẽ động nói. Hắn xuất ra hư vực thạch, chẳng qua là tạm thời nảy lòng tham, đụng một cái vận khí. Nhưng giờ phút này nhìn thấy thanh điểu hung cầm vừa thấy hư vực thạch, liền lập tức đình chỉ thi thuật, trong lòng buông lỏng tới, đột nhiên lại linh đài thanh minh. Có thể liếc liền nhận ra hư vực thạch, đủ để nói rõ trước mặt cực lớn hung cầm trước kia tất nhiên là biết được hư vực thạch đấy. Dĩ kỳ đi theo tại Thí U Thánh Tôn bên cạnh trải qua, nói không chừng kia không chỉ có biết được, đã từng nhìn thấy qua, biết được hư vực thạch sử dụng phương pháp. Người có hư vực thạch, nhưng không biết hư vực thạch sử dụng phương pháp. Nói như vậy, ma vực đại lục giờ phút này đã không có ở đây thánh giới sao? Cực lớn hung cầm hai mắt lệ mang kích chợt hiện, đột nhiên hỏi như thế một lời. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi. Ngược lại liền lại khôi phục, hắn cùng với hung cầm gặp nhau đến nay, một mực không đã từng nói qua bản thân lai lịch, chẳng qua là nói hắn là trải qua Nhật Vũ bí cảnh ý cảnh khảo nghiệm người. Lấy thanh điểu hung cầm cường đại, tự hư vực thạch chi ngôn, tự nhiên có thể đoán được một ít gì. Đúng vậy, thời khắc này ma vực đại lục đã là một chỗ ít ỏi cái lối đi cùng linh giới tương liên không gian chi địa, mà Tần Mỗ cũng không phải thật ma giới tu sĩ, mà là linh giới người. Lúc này đây cũng là cơ duyên, mới đến nơi này. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, tiếp lời mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, cực lớn hung cầm hai mắt băng hàn hung mang lập lòe, nhưng rất nhanh liền hồi phục xong. Thánh Tôn đại nhân lâu như thế chưa từng trở về, nhìn những cái kia trộm dò xét Thánh Tôn đại nhân vị trí người không chịu nổi nhẫn nại, rốt cuộc động thủ. Mà đại nhân không trở về, tất nhiên là vị tiền bối kia phong ấn sớm đã buông lỏng, cái này đại lục có thể thoát ly thánh giới giới vực trói buộc có thể bảo tồn xuống, nghĩ đến cùng vị tiền bối kia có liên quan rồi. Ừ, không biết bây giờ ngươi là lấy loại phương thức nào tiến vào ma vực đại lục. Cực lớn hung cầm ánh mắt hơi là tối sầm lại, thanh âm trở nên trầm thấp, bất quá không giấu giếm Tần Phượng Minh chậm rãi nói. Nghe nói cự đại thanh điểu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng giật liên tục. Thanh điểu trong miệng vị kia mạnh mẽ đại tiền bối tồn tại, đã là Tần Phượng Minh lần thứ ba nghe được. Bất quá giờ phút này nghe được vị kia không biết tên tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng cực lớn là khẽ động. Lúc trước nghe hai vị kia chi ngôn, Tần Phượng Minh cho rằng vị kia cường đại tồn tại là bị Thí U Thánh Tôn giam cầm tại ma vực đại lục, hơn nữa dùng cực kỳ cường đại khó tả pháp trận phong ấn đấy. Thế nhưng là giờ phút này nghe được cự đại thanh điểu chi ngôn, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, vị kia bị phong ấn tồn tại, cũng không giống như là vạn tượng cung đối địch người. Ma vực đại lục bị chân ma giới đại năng đánh, còn giống như là vị kia bị phong ấn tồn tại đang xuất thủ hóa giải đấy. Bất quá việc này Tần Phượng Minh biết được, hắn muốn mở miệng hỏi, đối phương cũng chắc là sẽ không báo hắn mảy may đấy. Tần Mỗ đi vào ma vực đại lục là thông qua một chỗ truyền tống trận. Mà toàn bộ ma vực đại lục, cùng linh giới mấy cái giới vực đều có truyền tống trận tương liên, chẳng qua là thời khắc này ma vực đại lục, phía trên khắp nơi là vết nứt không gian. Càng đến gần đại lục vị trí trung tâm, vết nứt không gian càng là khủng bố dày đặc. Chính là đại thừa tồn tại, thông thường cũng không nguyện khi tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh bình phục tâm cảnh, biểu lộ cũng chậm chậm bình hòa xuống. Có thể có thông đạo cùng linh giới giới vực tương liên, xem ra là phiêu đãng tại khoảng cách linh giới rất gần một chỗ hư vực bên trong rồi. Phía trên có thật nhiều vết nứt không gian, chẳng lẽ là ta vạn tượng cung rất nhiều chỗ bên ngoài cung bị rách nát rồi sao? Không thể không nói, chân linh tồn tại thanh điểu thận trọng cực kỳ kín đáo, từ Tần Phượng Minh trong lời nói, liền lập tức bắt được tình hình thực tế tin tức. Cụ thể là nguyên nhân nào đưa tới vết nứt không gian dày đặc, Tần Mỗ sẽ không biết rồi. Tần Phượng Minh không muốn tại việc này trên nhiều lời, trực tiếp thoái thác rồi. Người có hư vực thạch, nhưng là biết được sử dụng phương pháp, nhìn hiện tại trong tu tiên giới loại này vật phẩm đã cực ít. Về phần hư vực thạch sử dụng phương pháp, Thanh Mỗ ngược lại là có thể báo cho biết ngươi. Bất quá ngươi cần phát hạ huyết thệ, đều biết được hư vực thạch sử dụng phương pháp, nhất định phải muốn đi đến quỷ giới, đem Thánh Tôn đại nhân giải cứu ra. Cự đại thanh điểu nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang kích chợt hiện, thanh âm truyền ra nói. Kia thanh âm lời nói mặc dù có cùng Tần Phượng Minh thương lượng chi ý, thế nhưng là trong đó cũng hàm ẩn uy hiếp tồn tại. Hắn lúc trước đã không có sinh niệm, ý định làm nổ nơi này đáy biển cấm chế, cùng Tần Phượng Minh cùng thần điện cùng nhau trầm chôn cất tại đáy biển. Giờ phút này tuy rằng tâm ý chuyển biến, nhưng đủ uy hiếp được Tần Phượng Minh. Trước đi giải cứu Thí U tiền bối, việc này tự nhiên không có vấn đề, bất quá Tần Mỗ chắc là sẽ không phát hạ huyết thệ đấy. Tần Mỗ đã qua Thần Hoang Điện cùng Nhật Vũ Điện khảo thí, dĩ nhiên là vạn tượng cung đệ tử. Thí U tiền bối có thể nói đã coi như là Tần Mỗ tông môn trưởng bối. Nếu như Tần Mỗ có thể đạt được vạn tượng cung ban thưởng, đến lúc đó tự nhiên không có lý do gì không đi giải cứu Thí U tiền bối. Nếu như không đi, chỉ là trên tâm cảnh liền không qua được. Trừ hư vực thạch chính xác sử dụng phương pháp, Tần Mỗ còn muốn biết được lúc trước đạo hữu đã từng là nói Si Vưu Thánh bí quyết bên trong che giấu. Nếu như đạo hữu còn báo Tần Mỗ một ít Nhật Vũ bí cảnh bên trong chân bảo thu gom chi địa, vậy dĩ nhiên càng có thể làm cho Tần Mỗ trong lòng còn có áy náy. Đối với huyết chú các loại khế ước, Tần Phượng Minh tổng cảm giác không là chuyện tốt, vì vậy cực kỳ mâu thuẫn. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không lại ký kết cái gì thiên địa khế ước đấy. Hắn trực tiếp cự tuyệt thanh điểu hung cầm chi ngôn, nhưng ngay sau đó liền đưa ra điều kiện của mình. Nói như thế, giống như hắn giờ phút này đang tại chiếm thượng phong thông thường. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, chính là toàn thân khí tức như trước tán phát cực lớn hung cầm, cũng không khỏi ánh mắt chịu khẽ giật mình. Kỳ thật tại không thể tưởng được, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, vậy mà giờ phút này công phu sư tử ngoạm, hướng hắn trực tiếp nói tới điều kiện. Trong nháy mắt về sau, trong nước biển đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười. Tiểu gia hỏa, ngươi lá gan thật sự là không nhỏ, bằng ngươi giờ phút này tình cảnh, ngoan ngoãn nghe lời, Thanh Mỗ còn có thể thả ngươi rời đi. Như không nghe Thanh Mỗ phân phó, người hôm nay mơ tưởng lại tồn tại sống sót. Không giận ngược lại cười, Thanh Điều ngữ khí biến đổi, uy hiếp ý vị vô cùng rõ ràng nói. Ha ha, lúc trước đạo hữu muốn cùng Tần Mỗ đồng quy vu tận, bất quá là ngươi cứu trợ thí u tiền bối vô vọng, giờ phút này Tần Mỗ có hư vực thạch nơi tay, và lại bản thân thủ đoạn cũng không yếu, hơn nữa pháp trận tạo nghệ cũng cực cao. Như thế tình trạng xuống, đạo hữu chẳng lẽ không muốn thử nghiệm cứu trợ thí u tiền bối một phen, để báo đáp thí u tiền bối ơn chi ngộ sao? Tần Phượng Minh bất vi sở động, trong miệng ha ha cười cười, thần thái thản nhiên mở miệng nói. Hắn giờ phút này yên tâm, cái này một hung cầm có thể tại biết thí u thánh tôn tình trạng xuống, đột nhiên thì có tử trí, chỉ có một khả năng, cái kia chính là kia tự nhận không cách nào cứu giúp thí u thánh tôn, hơn nữa bản thân cũng khó có thể lại bình yên tồn tại sống sót. Nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nếu như thí u thánh tôn ly khai hiểm cảnh, cái này hung cầm là được có thể còn có một đường sinh cơ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4626 Thiên Đạo Huyền Sát. Ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi có thể thật sự bỏ vào quỷ giới, đem Thánh Tôn đại nhân cứu ra, Thanh Mỗ tự nhiên không thể đem ngươi giết chết. Bất quá ngươi chỉ là bằng vào trong miệng nói một phen, không có gì để cho Thanh Mỗ tin phục cam đoan, liền lấy được chỗ tốt, bình yên rời đi, việc này vạn không khả năng. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, tại biết được bản thân như trước có thể còn sống tới, cực kỳ to lớn hung cầm trong lòng tử trí, cuối cùng là tan giả không ít. Nghe được hung cầm buông lỏng lời nói, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Hắn giờ phút này thân ở hạ phong không giả, thế nhưng là hắn có đầy đủ lực lượng cùng trước mặt hung cầm một tranh giành ưu khuyết điểm. Phải bảo đảm, ngược lại cũng không phải là không có, bất quá huyết chú các loại thần hồn cấm thuật, Tần Mỗ là sẽ không đáp ứng, không biết tiền bối nhưng có cái gì đã có cường đại ước chế lực lượng, lại không chạm đến tối tăm thiên cấm thủ đoạn sao. Trong mắt hiển lộ suy nghĩ chi sắc, Tần Phượng Minh trong miệng mở miệng nói. Ồ, người chỉ là một danh tự ma tôn tồn tại, chẳng lẽ cũng đã cảm giác chạm đến thiên đạo huyền sát hơi thở hay sao? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, một tiếng nhẹ kêu thanh âm, đột nhiên từ cực đại hung cầm chỗ truyền lại mà ra. Một tiếng này âm tràn đầy kinh dị chi ý, cực lớn hung cầm nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, càng là hiển lộ ra vẻ khó tin. Thiên đạo huyền sát khí tức, Tần Mỗ cũng không biết cái gì là thiên đạo huyền sát, chẳng lẽ cùng tu sĩ thường xuyên kích phát thiên đạo khế ước có quan hệ hay sao? Tần Phượng Minh đồng dạng khẽ giật mình, trong mắt nghi hoặc chi ý hiển lộ, nhìn cực lớn yêu cầm, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Thanh Mỗ rất ngạc nhiên, ngươi chính là một danh tự ma tôn cảnh giới tu sĩ, ở đâu lại có thể đủ cảm ứng được thiên đạo huyền sát khí tức? Coi như là ngươi thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, cũng không có khả năng chính thức cảm ứng được thiên đạo huyền sát uy áp mới phải. Nghĩ đến là ngươi thiên tính cẩn thận, không muốn quá mức để cho thiên địa pháp tắc lực lượng xâm thân, lúc này mới không muốn ký kết khế ước lúc trước. Cực lớn hung cầm lời nói, để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm trong gấp chấn. Vô cùng rõ ràng, Thanh Điểu nói thiên đạo huyền sát khí tức, xác thực cùng trời đạo khế ước có quan hệ. Chỉ là nghe danh tự, liền đủ biết hiểu thiên đạo huyền sát khí tức không phải là cái gì đối với tu sĩ mới có lợi tồn tại. Tu tiên giới kỳ dị vật rất nhiều, tu sĩ cảnh giới không đến, rất khó đụng phải cùng lý giải. Trước mặt cực đại hung cầm, thế nhưng là một vị năm đó đi theo tại một vị nguyên thủy thánh tôn bên cạnh chân linh tồn tại, kia gặp chứng kiến, tuyệt đối là cũng không tu sĩ tầm thường có thể biết được. Coi như là bình thường đại thừa không hiểu sự tình, có một vị nguyên thủy thánh tôn chỉ điểm, tự nhiên cũng có thể minh bạch. Hơn nữa giờ phút này nghe Thanh Điểu chi ngôn, giống như cái kia cái gọi là thiên đạo huyền sát khí tức chính là đại thừa tồn tại mới có thể cảm ứng được một loại uy áp khí tức tồn tại, loại này khí tức coi như là huyền giai đỉnh phong đều không thể do thám biết đến. Thiên đạo huyền sát khí tức vậy mà cùng tu sĩ ký kết khế ước có quan hệ, chẳng biết có được không nói rõ chi tiết nói. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng hình như có lý giải, thế nhưng là như trước khó có thể rõ ràng. Cùng ngươi nói một chút, cái này chính là điều kiện trao đổi sao? Nói cho ngươi biết việc này, ngươi liền đem Thánh Tôn đại nhân giờ phút này náu thân chi địa kỹ càng báo cho biết Thanh Mỗ. Cự đại Thanh Điểu hai mắt hung mang lóe lên, thanh âm lạnh như băng truyền ra nói, đồng thời một cỗ khí tức băng hàn cũng từ kia trên người tràn ngập tứ tán ra. Báo cho biết ngươi thí u tiền bối đích thực chỗ, ngươi cho rằng Tần Mỗ sẽ nói sao? Nếu như Tần Mỗ tùy ý bịa đặt một cái địa tên phương vị, ngươi có thể phân biệt ra được thật giả sao? Lúc này Tần Mỗ có thể lấy được xuất thủ, cũng chính là thí u tiền bối náu thân chỗ, cùng với trong tay hư vực thạch. Chỉ cần đạo hữu cùng Tần Mỗ hảo sinh nói, Tần Mỗ không ngại đi đến cái kia một quỷ giới một lần, tương trợ thí u tiền bối thoát khốn. Tần Phượng Minh luôn luôn nhạy bén dũng cảm quả quyết, đối mặt cực lớn hung cầm hùng hổ dọa người, hắn không có chút nào lùi bước, mạnh phi thường cứng rắn nói. Cực lớn hung cầm nhìn về phía Tần Phượng Minh, hai mắt lệ mang kích chợt hiện, hồi lâu mới ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, người nói không sai, người đã tại ý định hợp tác, vậy sẽ phải công bằng. Cùng ngươi nói một phen có quan hệ thiên đạo huyền sát khí tức cũng không thể. Hung cầm cường thế không giả, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, trước mặt cái này một thanh niên tu sĩ, cũng không phải bình thường ma tôn đỉnh phong tồn tại. Có thể đón đỡ xuống hắn ra tay một kích, và lại có thể nhẹ nhõm bài trừ lung thiên pháp trận người, ở đâu có thể là bình thường tồn tại. Nghe Cao Lớn hung cầm nói, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Thiên đạo huyền sát khí tức, tự thanh điều trong miệng cũng biết, kia cũng không phải một người tu sĩ chính thức có thể cảm ứng, đụng chạm đến khí tức. Nói là khí tức, nhưng cũng không phải là hết sức chính xác, bởi vì cái đó chẳng qua là tu sĩ trong lòng một loại cảm ứng. Cùng tu sĩ năng lượng uy áp bất đồng, kia cũng không phải tu sĩ có thể thiết thực cảm ứng được đấy, chẳng qua là trong chỗ u minh tu sĩ đối thiên đạo bên trong một loại khó có thể nói cảm xúc. Loại này hư vô mờ mịt cảm giác, cùng trời mà đại đạo khí tức bất đồng, đại thừa tu sĩ tuy rằng tối tăm có thể cảm giác được, tuy nhiên lại không thể giải thích vì sao đụng vào, càng thì không cách nào đem xóa đi. Bình thường thiên đạo huyền sát không hiện, cũng sẽ không đối với tu sĩ bản thân tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là loại này khí tức lại làm cho đại thừa tu sĩ cũng đều giữ kín như bưng. Bởi vì một ít nghe đồn, loại này đại thừa tu sĩ có thể trong chỗ u minh cảm giác được thiên đạo huyền sát khí tức, chính là thiên đạo bên trong, vô cùng nhất hư vô mờ mịt cũng vô cùng nhất khó có thể cảm ngộ nhân quả đạo pháp một loại thể hiện. Tu sĩ bản thân thiên đạo huyền sát khí tức nhiều ít, đại biểu cho tu sĩ trên người nhân quả nghiệp chướng hơn quả. Mà nhân quả nghiệp chướng, nói trắng ra, chính là tu sĩ cả đời làm cho trải qua, chứng kiến tao ngộ, trải qua người cùng sự tình. Vô luận gặp chuyện gì, chỉ cần tu sĩ tham dự, liền sinh ra nhân quả, diệt giết một người, cứu trợ một người, đều là nhân quả nghiệp chướng. Loại một cây, cắm một bông hoa, đều cùng tu sĩ sinh ra liên hệ. Coi như là làm cho loại hoa cây cỏ về sau bị người khác đoạt được, tối tăm bên trong, đồng dạng sẽ cùng đạt được người có chỗ liên quan. Mà tu sĩ làm cho kích phát thiên địa khế ước, trong đó trong ẩn chứa có thiên địa pháp tắc lực lượng, chính là tu sĩ cùng trời đạo hình thành nhân quả. Trong đó trong ẩn chứa nhân quả nghiệp chướng, càng là cực lớn. Coi như là một cái cấp thấp khế ước, tại cự đại thanh điều nhìn, đều so với giết chết trăm tên nghìn tên nguyên anh tu sĩ sinh ra nhân quả nghiệp chướng muốn đậm đặc. Đương nhiên, nếu như khế ước hoàn thành, kia tự nhiên sẽ trắng trợn tiêu giảm sinh ra nhân quả nghiệp chướng, cũng chính là thiên đạo huyền sát hơi thở. Chẳng qua là lại như thế nào tiêu giảm, thiên địa pháp tắc cũng đã nhiễm tại tu sĩ trên người. Chỉ là hoàn thành khế ước là không đủ để đem xóa đi. Thiên đạo huyền sát khí tức, đến cùng đối với tu sĩ có gì chỗ tốt cùng có tai hại, chính là đại thừa tồn tại, cũng là không người có thể giải nói rõ ràng. Bất quá mọi người đều cũng không muốn quá mức nhiễm trên cái loại này hư vô mờ mịt nhân quả nghiệp chướng quá nhiều. Tuy rằng thanh điều giải thích cũng không hết sức rõ ràng, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đã có chút ngộ ra. Hắn đã sớm đối với tu sĩ ký kết khế ước có chỗ mâu thuẫn, mặc kệ trong này có hay không có thanh điều nói thiên đạo huyền sát khí tức dính vào người, hắn sau này đầu nếu không tới không cách nào cự tuyệt, hắn chắc là sẽ không lại ký kết cái gì khế ước. Bất quá tu tiên giới như thế quảng đại, trừ khế ước, có lẽ còn có thủ đoạn khác có thể ước chế tu sĩ đấy. Nói không chừng thanh điều loại này đại thừa tồn tại biết được một ít tiên giới lưu truyền xuống dị thuật, có thể không dẫn động thiên địa pháp tác lực lượng, mà hình thành ước chế lực lượng. Trên mặt suy nghĩ chi sắc rất đậm, kia nhìn thanh điều, miệng nói, đa tạ đạo hữu là Tần mỗ giải thích nghi hoặc, cái này thiên đạo huyền sát khí tức bất kể là gì tồn tại, nếu như đại thừa tồn tại cũng không muốn nhiễm quá nhiều, Tần mỗ cũng là không muốn đấy. Không biết đạo hữu còn có thủ đoạn khác có thể cũng không sinh ra quá nhiều thiên đạo huyền sát khí tức, lại có thể làm cho đạo hữu yên tâm sao? Nếu như thanh điều cự điều như thế vì hắn giới thiệu, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, nghĩ đến thanh điều phải có thủ đoạn giải quyết giờ phút này hai người đối mặt nan đề. Muốn thanh mỗ yên tâm, cũng là có thủ đoạn, đó chính là ngươi lấy tinh tổ danh tiếng thề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4627, ngưng tinh, tinh tổ chi danh thề, đây cũng không phải là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe được. Ban đầu ở Cáp Dương Cung thì, vài tên đại thừa tồn tại đều đã từng lấy tinh tổ chi danh thề qua. Thật không ngờ trước mặt thanh điều cự điều, vậy mà đưa ra như thế một cái phương pháp. Lấy tinh tổ chi danh thề, chẳng lẽ có thể không dính nhiễm lên thiên đạo huyền sát hơi thở sao? Tần Phượng Minh hiếu kỳ, tinh tổ, đây chính là trưởng quản Di La giới một phương thiên địa vô thượng tồn tại, lấy kỳ danh để thề, làm sao có thể không dính nhiễm lên nhân quả nghiệp chướng? Người cảnh giới quá thấp, tự nhiên không có khả năng biết được Di La giới trong sự tình. Tinh tổ, chính là một phương thiên địa khống chế tồn tại, chính là nắm giữ một loại thậm chí hai loại thiên địa đạo pháp nghịch thiên người. Dĩ kỳ thực lực kinh khủng, coi như là thiên địa lực lượng, cũng là không muốn nhiễm tại kia trên người. Nếu như lấy tinh tổ chi danh thề, hàng lâm tại tu sĩ trên người thiên đạo pháp tắc lực lượng là tinh tổ bản thân lực lượng. Bất quá loại này thề, chắc là sẽ không dẫn động thiên địa nghiệp chướng đấy, bởi vì dẫn động chính là tinh tổ lực lượng. Chẳng qua nếu như đổi ý, sẽ so với huyết thệ, còn muốn khủng bố. Ít sẽ có còn sống người tồn tại, hơn nữa muốn kích phát tinh tổ thề, cần bản thân muốn có đầy đủ thần hồn lực lượng. Thanh Mỗ nhìn người có thể trèo chống Si Vưu đại tôn pháp thân lâu như thế, và lại có thể toàn lực làm pháp thân lực lượng, nghĩ đến người tự thân thần hồn cảnh giới cũng đủ đạt đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới, nếu như thi triển, có lẽ xác định có thể kích phát tinh tổ thể. Thanh Điểu Hung cầm nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt thoáng hiện ánh sáng âm u, tựa hồ tại để cho hắn làm quyết định. Huyền giai hậu kỳ thần hồn cảnh giới là có thể kích phát tinh tổ thể, điểm này Tần Mỗ xác thực có thể làm đến. Bất quá Tần Mỗ cũng muốn biết được, nếu như Tần Mỗ kích phát tinh tổ thể, đạo hữu nhưng có chỗ tốt gì để cho Tần Mỗ đạt được. Nghe nói Thanh Điểu chi ngôn, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng như trước có chút hoài nghi, nhưng hắn lại sẽ không lại tại việc này trên dây dưa. Lấy hiểu tích tiên tử đám người khả năng, tự nhiên cũng đều biết được thiên đạo huyền sát khí thức tồn tại, bọn hắn biết được, còn có thể ký kết tinh tổ thể, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng có thể. Chỗ tốt, trừ hư vực thạch sử dụng phương pháp, Thanh Mỗ còn có thể cho ngươi biết được từ chỗ nào đạt được Si Vưu Thánh bí quyết chính xác phương pháp tu luyện. Hơn nữa có thể làm cho ngươi có cơ hội tiến giai huyền giai cảnh giới, không biết cái này ba điểm, có được hay không cho ngươi ra tay giải cứu Thánh Tôn đại nhân. Không dừng lại, cực lớn Thanh Điểu trực tiếp mở miệng nói. Thanh Điểu làm cho nói cái này ba điểm, có thể nói đạo đạo đâm tại Tần Phượng Minh uy hiếp trên. Hư vực thạch, là hắn giờ phút này muốn nhất biết được. Có thể sử dụng hư vực thạch, hắn mới có thể cấp tốc hoàn thành trong thần điện hai đại tồn tại nhắc nhở sự tình. Cũng mới có thể đi đến chân quỷ giới, tìm kiếm băng nhi. Trở lại nhân giới, hư vực thạch vậy cũng đủ, mà Si Vưu chân ma quyết che giấu chỗ, hắn tuy rằng tự nhận có thể tìm được phương pháp giải quyết, nhưng đó cũng là đang không có người hỗ trợ dưới tình hình. Nếu như có thể đạt được chính xác phương pháp tu luyện, hắn tự nhiên vui mừng. Mà cuối cùng cái kia một cái, tuy rằng Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, liền không hề ôm lấy kỳ vọng, thế nhưng là như trước để cho hắn trong nội tâm rất rung động. Ban đầu ở thần hoang điện thì, cái kia khống chế tồn tại liền đã từng là nói qua, trong Nhật Vũ Điện lại một nơi có thể làm cho huyền giai tu sĩ tiến giai. Hiện tại Thanh Điểu Cự Điểu cũng nói như thế, không khỏi để cho Tần Phượng Minh trong lòng kỳ vọng hiện lên. Ngươi nói là cái kia Tiềm Long Loan có thể cho Tần Mỗ tiến giai huyền linh cảnh giới. Tần Phượng Minh trong lòng nước cuồn cuộn, trong miệng đã không khỏi trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi vậy mà cũng hiểu biết Tiềm Long Loan. Không tệ, Tiềm Long Loan đúng là một chỗ huyền bí chi địa, bên trong ẩn chứa có bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, chỉ cần tìm được phù hợp chỗ, đủ để cho một danh tự huyền linh huyền giai tồn tại tiến thêm một bước. Bất quá Tiềm Long Loan chân quý nhất chi vật, cũng không phải nơi đó nguyên khí dồi dào, mà là có khác hắn vật. Nếu như ngươi kích phát tinh tổ thể, Thanh Mỗ là được báo ngươi Tiềm Long Loan chân quý nhất chi vật là vật gì. Lúc này đã có hơn 10 vạn năm không tu sĩ đã đến, tự nhiên cũng không có ta vạn tượng cung tu sĩ tiến đến thu thập những cái kia vật chân quý. Nếu như ngươi có thể có được những vật phẩm kia, cho dù là một viên, muốn cho một danh tự ma tôn đỉnh phong tu sĩ tiến giai huyền giai, cũng không phải là cái gì việc khó. Cực lớn Hung cầm băng hàn trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra khác thường chi sắc, nhìn Tần Phượng Minh, lời nói càng là tràn đầy hấp dẫn lực lượng. Tu sĩ tu tiên, tuy rằng mục tiêu là trường sinh vĩnh viễn dừng lại, thế nhưng là điều kiện tiên quyết, phải là bản thân cảnh giới tăng lên. Dùng tăng lên cảnh giới tu vi quyến rũ Tần Phượng Minh, có thể nói là sau cùng thích hợp nhất điều kiện. Được nghe yêu cầm nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngớt. Hắn cũng không hiểu biết trong tu tiên giới có gì vật có thể làm cho một danh tự huyền linh tu sĩ tấn chức nhất giai. Phải biết rằng, tu sĩ tiến giai, trừ rộng lượng thiên địa nguyên khí bên ngoài, chính yếu nhất đấy, mà có thể tìm hiểu đại đạo, tăng lên bản thân thiên địa đạo pháp bình cảnh. Như bản thân cảm ngộ chưa từng tăng lên, cho dù có nhiều hơn nữa thiên địa nguyên khí, cũng thì không cách nào đem tiến giai thiên kiếp dẫn động đấy. Mà đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tại huyền linh hậu kỳ trước kia, đối với ở thiên địa đạo pháp lĩnh ngộ thông thường đều là cùng bản thân cảnh giới ngang hàng. Chỉ có toàn lực đột phá, giải thì bế quan, mới có thể tại từng lần một vận chuyển bản thân công pháp bên trong, xúc động cái kia khó có thể chạm đến đạo pháp bình cảnh. Tuy rằng cũng có tu sĩ đạo pháp lĩnh ngộ, vượt qua bản thân tu vi một hai cái nhỏ cảnh giới. Nhưng loại này tu sĩ đã coi như là tu sĩ bên trong người nổi bật, thiên tài tồn tại. Mà tu vi tiến giai đạo huyền linh hậu kỳ, tu sĩ nếu muốn để cho bản thân lĩnh ngộ đột phá tiến giai một bước nhỏ, cái kia khó khăn, so với trước kia sở hữu tiến giai đột phá độ khó thêm cùng một chỗ, đều muốn khó khăn nhiều. Tiềm Long Loan, nếu như có thể làm cho một danh tự huyền linh hậu kỳ tu sĩ có tiến giai khả năng, đủ để nói rõ, tại cái vị trí kia, phải có thể làm cho tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo kỳ dị chi địa. Nghĩ đến mới vừa gia nhập Nhật Vũ bí cảnh thì ý cảnh khảo nghiệm, Tần Phượng Minh trong lòng càng là chấn động. Cái kia ý cảnh khảo nghiệm, nói là khảo nghiệm, kỳ thật liền là một loại để cho tu sĩ lĩnh ngộ thiên đạo một chỗ kỳ dị pháp trận tồn tại. Nếu như nói Tiềm Long Loan cũng là một chỗ như thế phương vị, Tần Phượng Minh cũng là không nghi ngờ. Bất quá này loại khả năng, còn thật là nhỏ đấy. Vạn Tượng Cung sẽ không tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong thiết trí như thế hai nơi tương tự chỗ ở. Không phải là Vạn Tượng Cung tu sĩ thiết trí, cái kia chính là Nhật Vũ bí cảnh làm cho đều có đấy. Thần kỳ như thế chi vật, nhưng không biết là gì tồn tại. Trong lòng suy nghĩ không có kết quả, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Cụ thể vật gì, Thanh Mỗ cũng không biết, bất quá tương truyền ma vực đại lục chính là từ Di La giới diễn sinh chi địa rơi xuống một hạt huyên náo, ở trên vật quý hiếm rất nhiều, mà Nhật Vũ bí cảnh bên trong sương mù chi khí, càng là có thể truy tố đến Di La giới ra đời thì, thiên địa ẩn chứa man hoang hỗn độn sương mù. Tuy rằng nơi này sương mù chi khí khó có thể cùng hỗn độn sương mù so sánh với, thế nhưng là kia bản nguyên khí tức giống nhau, chẳng qua là đạm bạc rất nhiều mà thôi. Mà nơi này bí cảnh trong Tiềm Long Loan, càng là tương truyền bảo tồn bản thánh thiên đế phách thiên trảm địa thì một giọt mồ hôi và máu. Trong đó ẩn chứa đại đạo phạm âm, nếu như tiến vào trong đó, có thể tìm hiểu đạo pháp, lĩnh ngộ thiên địa, tu vi tinh tiến. Hơn nữa Tiềm Long Loan ở trong, cách mỗi trên 2-3 vạn năm, sẽ gặp ra đời một viên ngưng tinh. Kia chỉ cần nhiễm trên tu sĩ khí tức, là được thu hút đến xứng đôi tu sĩ bản thân cảnh giới thiên kiếp. Cái thiên kiếp này cũng không tu sĩ bản thân dẫn động, ẩn chứa bàng bạc bản thánh thiên đế đại đạo khí tức, vì vậy đối với tu sĩ bản thân có cực mạnh bảo hộ công hiệu. Khiến thiên kiếp đối với tu sĩ hãm hại cũng muốn nhỏ rất nhiều. Chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn thế lực, ta vạn tượng trong nội cung đại thừa tồn tại sở dĩ số lượng nhiều nhất, huyền linh tồn tại nhiều nhất, liền là vì ta vạn tượng cung có Tiềm Long Loan cái này một kỳ dị chi địa. Bằng ngươi ma tôn đỉnh phong cảnh giới, thần hồn cảnh giới đạt đến huyền linh hậu kỳ, chỉ cần có thể tìm được cái kia ngưng tinh, tự nhiên có thật lớn tỷ lệ đột phá huyền giai cảnh giới. Bất quá phải lấy được cái kia kỳ dị ngưng tinh, liền cần Thanh Mỗ chỉ điểm cùng ngươi, nếu không ngươi căn bản là không cách nào tìm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4628, Đan Dược. Nghe cử đại thanh điểu nói, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động, thật lâu bất bình. Cái này ma vực đại lục tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì. Thế nhưng là đối với Hung Cầm nói Tiềm Long Loan, chính là bản thánh thiên đế một giọt mồ hôi và máu nhỏ xuống chi địa, trong lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ. Bản thánh thiên đế, chính là chân ma giới đối với bản cổ đại đế kính xưng. Bản cổ đại đế, chính là Di La giới ra đời thì thiên địa sinh ra vô thượng tồn tại. Nghe đồn thiên địa sở dĩ hình thành, lớn đạo pháp tắc chỗ ra đời, chính là bản cổ đại đế một người chi công. Tương truyền bàn cổ đại đế sống ở hỗn độn sương mù bên trong cơ thể thai nghén có đại đạo. Bàn cổ vừa tỉnh, quanh người hỗn độn không ánh sáng, vì vậy mới giãy giụa đứng dậy, chân đạp tay chống đỡ mà động. Kia quanh người đại đạo nổ vang, đạo quang tràn ngập, thất thải nghê hồng lóng lánh. Hỗn độn bi đất bên trong bàn cổ đại đế cầm trong tay thần niệm biến thành cự phủ không ngừng phách trảm. Sương mù chia đều, thanh khí bốc hơi hướng lên đã trở thành thiên, chọc khí hạ xuống đã trở thành địa phương. Vì không cho chọc rõ ràng hỗn độn sương mù chi khí lại lần nữa dung hợp ngưng tụ, theo thanh khí bay lên, bàn cổ thân hình không hoàn toàn tăng trưởng, hai tay cầm cự phủ cũng là không ngừng phách trảm. Này một quá trình trọn vẹn rằng có 1.8 hơn nghìn năm, thiên không có ở đây tăng cao, mà cũng không lại thêm dày. Lúc này bàn cổ đại đế thân hình lớn mạnh đã khó có thể quan sát đo đạc. Đã đến lúc này, bàn cổ đại đế cũng đã đến dầu hết đèn tắt tới ranh giới, trong cơ thể cuối cùng một tia khí lực theo trong tay cự phủ phách trảm ra một kích cuối cùng, cũng triệt để đánh mất. Hao hết cuối cùng tinh khí bàn cổ đại đế, cuối cùng ngã xuống hắn làm cho sáng lập ở giữa thiên địa. Trong cơ thể đạo pháp tỏ khắp, dung nhập vào ở giữa thiên địa, tạo thành Di La giới thiên địa pháp tắc. Kia thân hình huyết nhục hóa thành sông núi sông lớn, hai mắt huyền phân, hóa thành mặt trời ngày âm nguyệt, toàn thân bộ lông phi thăng, đã trở thành. Lại trải qua không biết bao nhiêu năm, thiên địa mới tại lớn đạo pháp tắc thai nghén tới, ra đời thái cổ thì thiên địa vạn vật. Kinh tài tuyệt diễm người, càng là bằng vào lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, sáng lập ra các loại công pháp thần thông, cùng man hoang hung thú yêu cầm tranh đoạt không gian sinh tồn. Bàn cổ, được xưng là khai thiên ích địa vô thượng tồn tại, là được các tộc thừa nhận. Thanh điểu nói cái này Nhật Vũ bí cảnh bên trong có một giọt bàn cổ đại đế mồ hôi và máu, vì vậy mới ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, có thể cho tu sĩ lĩnh ngộ thiên đạo, tu vi tăng tiến, điểm này Tần Phượng Minh đi theo không tin, thế nhưng không nghi ngờ. Tu tiên giới kỳ văn dị sự rất nhiều, mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải gì đó sự tình đều là hư giả đấy. Bất kể như thế nào, Nhật Vũ bí cảnh bên trong cái kia chỗ Tiềm Long Loan, xác thực mới có thể để cho tu sĩ tu vi có chỗ tăng tiến, chắc là sẽ không có hư giả đấy. Mặc kệ tại cái vị trí kia có hay không có thể làm cho Tần Mỗ lên cấp vật chất, Tần Mỗ đáp ứng đạo hữu, lấy tinh tổ chi danh thề, đang tiếp thụ đạo hữu làm cho nói ba điểm chỗ tốt sau đó, trong ngàn năm đi quỷ giới, cứu trợ thí ưu tiền bối. Tần Phượng Minh không phải là lo trước lo sau người, rất nhanh liền có quyết định. Cự đại thanh điểu nghe nói, hung trong mắt đột nhiên tinh mang đại phóng, rất tốt. Thanh Mỗ nơi này có một viên thuốc, đối với người giờ phút này thân thể có chỗ trợ giúp, chỉ cần luyện hóa, liền đủ khôi phục lại lúc toàn thịnh. Theo kia lời nói truyền ra, một cái màu xanh sẫm bình ngọc bắn ra, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh tung bay mà đến. Tần Phượng Minh hai mắt lóe lên, cũng không động tác, chậm đợi cái kia bình ngọc ngừng lưu tại trước người. Cái này là một quả tu tủy đan, đan này thế nhưng là bất thường, giờ phút này trong tu tiên giới, đan này phương pháp luyện chế trước đây đã thất truyền không thấy. Không biết đạo hữu còn có đan này phương pháp luyện chế, Tần Mỗ có thể dùng một quả đối với đạo hữu cực mới có lợi đan dược tới trao đổi. Đợi thấy rõ trong tay trong bình ngọc chứa đựng vài vật, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Người vậy mà đối với đan dược cũng vô cùng có kiến thức, không tệ, đây đúng là một quả tu tủy đan, đan này cực kỳ chân quý, luyện chế không dễ, đối với phi đạo tổn thương thương bệnh, có thể nói thuốc đến bệnh trừ. Đan này chính là ta Vạn Tượng Cung chỉ có, nếu như người nghĩ đến, đại khái có thể sau đó cứu trợ ra Thánh Tôn Đại Nhân, hướng kia đổi. Bởi vì đan này chỉ có Thánh Tôn Đại Nhân có thể luyện chế ra. Thanh Điểu nhìn liếc Tần Phượng Minh, hung trong mắt dần hiện ra một đám mỉa mai chi ý. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh dám can đảm nói có đan dược đối với hắn thương bệnh có công hiệu quả rất là khinh thường. Nghe Thanh Điểu nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, bất quá rất nhanh liền minh bạch, đối phương đây là nói dối khi dễ, mục đích hãy để cho kia cứu trợ thí u Thánh Tôn. Đạo hữu chẳng lẽ cho rằng Tần Mỗ cầm không xuất ra thích hợp giờ phút này đạo hữu thương bệnh đan dược sao? Chỉ cần đạo hữu lấy được ra cái này tu tủy đan phương pháp luyện chế, Tần Mỗ có thể cam đoan xuất ra đan dược, có thể làm cho đạo hữu đạo tổn thương không hề chuyển biến xấu. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng nói ra cực kỳ đả động Thanh Điểu nói. Lời vừa nói ra, cực lớn Thanh Điểu quả thật ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt hung mang, đột nhiên trở nên khác thường dâng lên. Người có thể cho Thanh Mỗ trong cơ thể thương bệnh không chuyển biến xấu. Hồi lâu, một tiếng trầm thấp nói từ kia thân bên trên truyền ra. Tần Mỗ mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng 6-7 thành vẫn phải có, bất quá Tần Mỗ cần một ít quý hiếm linh thảo luyện chế đan dược, vì vậy cực kỳ cần hao tổn tâm thần, nếu như đạo hữu có thể cung cấp cần thiết linh thảo, nhập lại báo cái kia tu tủy đan phương pháp luyện chế, Tần Mỗ ngược lại sẽ không để ý ra tay là đạo hữu luyện chế một phen. Tần Phượng Minh mừng thầm trong lòng, biểu lộ rồi lại hiển lộ ngưng trọng vẻ làm khó. Thanh Điểu nhìn Tần Phượng Minh, hai mắt chớp lên, giống như tại suy nghĩ Tần Phượng Minh phen này nói là thật hay giả. Ngươi nói trước đi, nói ngươi có thể luyện chế loại đan dược nào, có hay không đối với Thanh Mỗ thương thế có chỗ trợ giúp. Một lát, Thanh Điểu lần nữa truyền âm, Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan chẳng biết có được không đối với đạo hữu tổn thương có chỗ trợ giúp. Ngươi có thể luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, đây thật là khó được, bất quá đan này ẩn chứa dược hiệu, còn khó hơn mà chống đỡ Thanh Mỗ trong cơ thể thương thế có trợ giúp. Nhìn Tần Phượng Minh, Thanh Điểu hai mắt hơi là chấn động, nhưng cuối cùng vẫn là trầm giọng nói ra. Ngũ Chi Bách Hoa Cao đây, Ngũ Chi Bách Hoa Cao công hiệu còn không so được với Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan so sánh với, nếu như ngươi chỉ biết hiểu cái này hai loại đan dược, vậy thôi. Thanh Điểu hai mắt hơi có vẻ thất vọng hiển lộ, nếu như ngươi có đan phương tài liệu, Tần Mỗ cũng có thể cam đoan vì ngươi luyện chế ra cần thiết đan dược. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, mở miệng nói như vậy nói. Đối với đạo tổn thương đan dược, hắn đương nhiên còn có, chẳng qua là cái loại này, thật sự không phải là hắn muốn xuất ra đấy. Bởi vì cái kia đan dược quá mức chân quý, luyện chế cần thiết chi vật căn bản cũng không phải là linh giới đều giao diện có thể có. Hắn xuất ra, hắn khả năng như vậy mất đi một lớn bảo đảm. Nếu như về sau hắn người bị đạo tổn thương, hắn cũng làm mất đi cứu trợ phương pháp. Người có thể luyện chế đại thừa tồn tại cần thiết đan dược. Có thể đối với Thanh Mỗ thương bệnh có công hiệu quả đan dược, cũng đều là rất khó luyện chế đan dược, không luyện chế đại thừa cảnh giới đan dược khả năng, căn bản là không cách nào luyện chế. Nếu như vẻn vẹn là có thể Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cùng Ngũ Chi Bách Hoa Cao, chưa hẳn có thể luyện chế Thanh Mỗ cần thiết đan dược. Thanh Điểu nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ ra một tia kỳ vọng, có thể đồng thời lại có thất vọng chi ý tồn tại. Hắn cũng không phải là cho rằng Tần Phượng Minh bằng vào Ma Tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi là có thể có luyện chế đại thừa đan dược tạo nghệ trình độ. Một danh tự Ma Tôn cảnh giới tu sĩ muốn luyện chế đại thừa đan dược, như thế sự tình Thanh Điểu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Đạo hữu thật sự có thể đối với đại thừa đạo tổn thương đều có công hiệu đan dược đan phương sao? Nếu như đạo hữu thật sự có loại này đan phương mà còn có cần thiết linh thảo, Tần Mỗ ngược lại là có thể thử một lần. Không dám nói có 10 phần nắm chắc, nhưng chỉ cần linh thảo đầy đủ, Tần Phượng Minh vẫn có không nhỏ nắm chắc luyện chế thành công đấy. Nghe được Thanh Điểu Cự Điểu nói như thế, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trợn lên. Thanh Điểu Cự Điểu nếu như có thể nói ra lời ấy, tự nhiên cũng cho thấy hắn thật có đan phương tồn tại. Ta Vạn Tượng Cung đứng thế hệ mấy trăm vạn năm, quý trọng đan phương chi vật tự nhiên có tồn tại. Bất quá ngươi nói ngươi có thể luyện chế, Thanh Mỗ liền tin tưởng, cái này lộ ra cũng rất đơn giản. Ngươi làm sao có thể đủ chứng minh, ngươi quả thật có thể luyện chế ra thích hợp đại thừa tu sĩ đan dược đây. Thanh Điểu Cự Điểu cực đại cái cổ hướng lên, một cỗ ngạo khí hiện ra hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4629, đạt thành, cần chứng minh, nhưng không biết đạo hữu cần loại nào chứng minh. Tần Phượng Minh rõ ràng biết được trước mặt Thanh Điểu Hung Cầm là một cái chân linh tồn tại, thế nhưng là hắn một mực miệng gọi hắn là đạo hữu. Chính là muốn cho thấy, hắn cùng với chẳng qua là công bằng giao dịch, và lại hắn giờ phút này cũng không thấp thứ nhất đầu. Thanh Điểu khủng bố không giả, nhưng điều này cũng phải thành lập tại Thanh Điểu Hung Cầm không muốn còn sống, cùng Tần Phượng Minh đồng quy vu tận trụ cột bên trên. Chỉ cần Thanh Điểu không muốn vẫn lạc, đã kích phát thần điện Tần Phượng Minh, giờ phút này cũng không thật sự liền sợ hãi trước mặt Hung Cầm. Nhìn xa xa trong huyết vụ Hung Cầm, Tần Phượng Minh mỉm cười, nhẹ nhõm hình thái hiển lộ nói ra. Nghiệm chứng, chuyện nào có đáng gì, luyện chế đại thừa cần thiết đan dược, cần đối với thiên địa ngũ hành nguyên khí cũng phải có cực kỳ cường đại cân đối phù văn thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể nhẹ nhõm thi triển ra cân đối ngũ hành nguyên khí phù văn, liền coi như ngươi hợp cách. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh trong lòng dự kiến, cao lớn Hung Cầm quả thật liền nhắc tới ngũ hành nguyên khí cân đối phương pháp. Cân đối ngũ hành nguyên khí phù văn sao, không biết cái này có tính không phải. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh mạnh mẽ chịu được trong cơ thể ốm đau, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo phù văn từ kia đầu ngón tay bắn ra, lên đỉnh đầu hội tụ, lập tức một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện đoàn năng lượng xuất hiện ở trong nước biển. Ngươi thậm chí có này thủ đoạn, thật sự là khó được. Nhìn ngươi quả thật có vài phần khả năng luyện chế đại thừa cần thiết đan dược. Rất tốt, chỉ cần ngươi kích phát tinh tổ thể, Thanh Mỗ liền nói cho ngươi biết một phần có trợ Thanh Mỗ giờ phút này thương bệnh đan dược đan phương chỗ. Chỉ cần ngươi có thể có được, tại trong vòng 2 năm tìm hiểu thấu, Thanh Mỗ cũng có thể vì ngươi tìm được sử dụng tài liệu. Mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, cự đại thanh điểu thanh âm trở nên cao vút hai phần. Đương nhiên có thể, bất quá Tần Mỗ cần luyện hóa đan dược chữa trị trong cơ thể thương thế, cần phải hao phí mấy ngày lâu. Mà Tần Mỗ chỉ có thể dừng lại ở cái này trong cấm chế 3 ngày. 3 ngày vừa đến, sẽ gặp bị cấm chế tạo bài xích ly khai. Vì vậy cần đạo hữu khống chế cấm chế này, làm cho cải biến mới có thể. Cùng cự đại thanh điểu đạt thành hiệp nghị, điều kiện tiên quyết tất nhiên là Tần Phượng Minh cần kích phát tinh tổ thể. Điểm này là Tần Phượng Minh không tránh khỏi, bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là tốt dễ dàng người. Biết được đối phương không có khả năng làm cho ly khai đáy biển cấm chế, vì vậy lời đầu tiên như thế mở miệng nói. Nhìn bốn phía liếc, cự đại thanh điểu ánh mắt cũng là hiển lộ suy nghĩ chi sắc. Thả Tần Phượng Minh rời đi, hắn từ phải không rất nhiều. Thế nhưng là đối với cái này trong cấm chế, hắn rồi lại không phải đối thủ cải biến. Người có thể tiến vào lòng đất nham tương chi địa, tuy rằng ngươi như trước ở vào trong cấm chế, nhưng chắc là sẽ không có bài xích lực lượng sinh ra. Suy nghĩ một phen, Thanh Điểu mở miệng nói, tiến vào lòng đất nham thạch nóng chảy chỗ, đương nhiên không thể. Thế nhưng là có một chuyện, Tần Mỗ muốn phiền toái đạo hữu. Cái kia chính là Tần Mỗ lúc này đây chính là chuyên môn vì tinh hô tinh thạch mà đến. Vốn ý định 3 ngày hảo hảo bắt được, nếu như cần chữa trị thương bệnh, vì vậy cái này thu thập tinh hô tinh thạch sự tình, liền phiền toái đạo hữu đại lao. Đối với Thanh Điểu nói, Tần Phượng Minh ngược lại cũng đồng ý. Chỗ này lòng đất nham tương chi địa, vốn là bị Vạn Tượng Cung bố trí quảng đại cấm chế, tuy rằng bị phân cách trở thành không ít khu vực, nhưng là cả đáy biển bị cấm chế tạo bao phủ là không hư đấy. Thanh Điểu tuy rằng tay cầm Nhật Vũ lệnh, nhưng cùng Tần Phượng Minh thông thường, cũng chỉ có thể tại trong cấm chế ngưng lại 3 ngày, thời gian vừa quá, đồng dạng sẽ bị cấm chế lực lượng bài xích. Cụ thể kinh bao nhiêu lâu mới cho phép lần nữa tiến vào, Tần Phượng Minh là không biết. Nếu muốn còn đạt được tinh hô tinh thạch, vậy cũng chỉ có để cho cự điểu xuất thủ. Muốn một ít tinh hô tinh thạch, tất nhiên là không coi là cái gì. Không biết hai phương nhưng đủ sao, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh chính là, theo hắn lời nói hạ xuống, cự điểu một câu nói cũng lập tức truyền ra. Thanh âm vang lên, chỉ thấy cực lớn thanh điểu lông cánh đã run rẩy mà ra. Hai đạo xanh đậm hỏa diễm bao bọc lưỡi đao sắc bén kích chợt hiện mà hiện, hướng về kia bên cạnh thân tinh hô tinh thạch phách chạm mà đi. Nổ vang vang vọng bên trong, chỉ thấy một khối to lớn tinh thạch khối theo hai đạo lưỡi đao kích chợt hiện mà qua, đột nhiên tự cực đại như ngọn núi tinh hô tinh thạch bên trên lăn xuống hạ xuống. Như thế hời hợt hai kích, liền đem Tần Phượng Minh thi triển nhiều loại thủ đoạn cũng khó có thể phân cách tinh hô tinh thạch phân cách, để cho biết rõ tinh hô tinh thạch cứng cỏi Tần Phượng Minh nhất thời có chút sợ ngây người. Thanh điều thực lực cường đại không giả, thế nhưng là như thế nhẹ mèo nhạt ghi, hay là đại xuất hồ Tần Phượng Minh dự kiến. Nghĩ lại, Tần Phượng Minh rất nhanh liền thoải mái. Lúc này Thanh điều cự điều, như trước ở vào bản nguyên kích phát thì kia toàn lực tế ra công kích tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt kia đỉnh phong thì, thế nhưng là sở hữu dị hỏa cái này hơn 10 vạn năm đến luyện hóa hấp thu tinh hô tinh thạch, đã sớm đối với tinh thạch quen thuộc không thể quen đi nữa. Có thể một kích phân giải, cũng là không coi là cái gì. Nếu như cho Tần Phượng Minh vài vạn năm dùng phệ linh u hỏa luyện hóa, đến lúc đó hắn có đầy đủ tin tưởng một kích phân cách. Hai phương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng coi như là đã đủ rồi. Tần Phượng Minh im lặng, đành phải nói như thế. Hai phương tinh hô tinh thạch phóng tới đấu giá hội, giá trị bao nhiêu cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh đều trong lòng rung động. Nhưng là phải lấy ý nghĩ của hắn, chính là đem nơi này tinh hô tinh thạch đều thu hồi, hắn cũng chê ít. Thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, Nhật Vũ bí cảnh cho phép tu sĩ tới chỗ này sưu tập tinh thạch, nhưng cũng không phải khiến tu sĩ nhiều lấy. Ba ngày, coi như là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể đạt được mấy khối nắm đấm lớn mà thôi. Có thể một cái đạt được hai ba phương hướng lớn, đã coi như là vang dội cổ kim rồi. Cự điểu nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong mắt dần hiện ra một đám vẻ khinh miệt. Hắn thấy, lớn như thế số lượng tinh hô tinh thạch, Tần Phượng Minh là vô luận như thế nào cũng là không thể nào tại trong vòng 3 ngày chia lìa xuống. Tốt, Tần Mỗ hiện tại đã đi xuống đến nham tương chi địa, luyện hóa đan dược. Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng thanh điểu lại ra tay, thân hình lóe lên, như vậy thu hồi thần điện cùng tinh thạch, toàn thân thanh lam quang sương mù hiển lộ, hướng về phía dưới nham thạch chui vào mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại trong nham thạch, cực lớn thanh điểu trong đôi mắt dị sắc kích chợt hiện. Nếu như cái kia tiểu bối thật có thể đủ cứu trợ ra Thánh Tôn đại nhân, vị tiền bối kia khả năng có thể thức tỉnh, ta Vạn Tượng cung lại lần nữa trở về thánh giới cũng là đều có thể sự tình. Kia trong mắt lăng lệ ác liệt chi sắc thoáng hiện, trong miệng thì thào lên tiếng. Lời nói xong, trong miệng từng đạo phù văn kích chợt hiện mà ra, quay chung quanh kia quanh người huyết vụ cấp tốc thu liễm, lại lần nữa quay về rúc vào trong miệng của hắn. Cái này một cái thanh điểu hung cầm, lại có thể thu hồi hắn đã kích phát bản nguyên lực lượng. Tần Phượng Minh thân hình tại cứng rắn trong nham thạch hạ xuống mà đi, nhưng trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Lúc này đây chết chúng phải sống, cũng làm cho hắn kinh hãi suốt mồ hôi lạnh cả người. Đối mặt có thể so với chân linh thanh điểu, Tần Phượng Minh quả thực cảm nhận được bản thân thực lực hèn mọn. Tại một vị cường đại tồn tại trước mặt, hắn không một tia sức hoàn thủ. Điều này làm cho Tần Phượng Minh vừa mới thành lập được tin tưởng, không thể nghi ngờ gặp phải trọng đại đả kích. Tuy rằng hắn biết được lần này đối mặt là một gã hắn chính là chân linh đại thừa tồn tại, thế nhưng là hắn như trước trong lòng khó có thể thư giải. Bất quá cái này một tá kích, cũng không cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng bên ngoài, ngược lại càng thêm để cho hắn kiên định mau chóng đột phá cảnh giới quyết tâm. Mặc kệ cái kia tiềm long loan có gì nguy hiểm, hắn nhất định phải đạt được cái kia cái gọi là ngưng tinh, dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh từ bế quan bên trong mở ra hai mắt. Xuyên thấu qua cháo bích cấm chế, gặp được cái kia hung cầm thanh điểu liền đứng ở xa xa không chút sức mẻ. Thanh đạo hữu, Tần Mỗ giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ đạo hữu tặng đan tình cảnh, hiện tại liền kích phát tinh tổ thề, lấy hoàn thành cùng đạo hữu ước định. Bất quá như thế nào kích phát, kính xin đạo hữu chỉ giáo. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh thu hồi cấm chế pháp bàn, như vậy xuất hiện ở thanh điểu cự điểu trước mặt. Cực lớn thanh điểu nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, ánh mắt ngưng tụ, chẳng qua là gật gật đầu, nhất đạo truyền âm, tiến nhập Tần Phượng Minh trong tai. Một lúc lâu sau, theo Tần Phượng Minh từng đạo phù văn tế ra, kinh khủng thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, một cỗ cực kỳ khủng bố thiên đạo khí tức, đột nhiên tràn ngập tại cực nóng nham thạch nóng chảy trong huyệt động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4630, khôi lỗi. Ngươi mượn nhờ chính là thiên tương tinh tổ, hơn nữa ngươi có thể khu động thần điện, nhìn ngươi cùng giác nhân tộc tất nhiên vô cùng có nguồn gốc. Thanh điểu cự điểu cảm ứng đến thiên địa khí hơi thở biến mất, kia hai mắt hiển lộ một tia chợt hiểu. Đạo hữu, Tần Mỗ đã hoàn thành tinh tổ thề, dưới đây đạo hữu cũng nên giao cho Tần Mỗ tu tủy đan cùng vậy có trợ đạo hữu thương bệnh đan phương pháp luyện chế, ngoài ra còn có báo cho biết tiềm long loan nơi nào có cái kia ngưng tinh tồn tại, cùng với si vưu chân ma quyết bên trong đến cùng còn có loại nào che giấu cùng chính xác phương pháp tu luyện. Tần Phượng Minh không để ý đến thanh điểu nói, trực tiếp liền muốn kia thực hiện lúc trước nói điều kiện. Hắn không có nói ra muốn hư vực thạch sử dụng phương pháp, bởi vì cái kia thanh điểu so với hắn muốn gấp. Ngươi chỉ có thể ở Nhật Vũ bí cảnh bên trong ngưng lại mấy năm, tu tủy đan đan phương ngươi không cần tìm hiểu, nhưng mà thanh mỗ cần ngươi luyện chế đan dược đan phương, nhất định phải trước đi tìm hiểu. Ngươi chỉ cần 2 năm ở trong đem tìm hiểu, liền có thể về tới đây luyện chế đan dược, chỉ cần kết đan 10 khối, thanh mỗ liền đem dư nói điều kiện thực hiện. Cự đại thanh điểu ánh mắt chớp lên, lời nói không chần chờ mở miệng nói. Nghe nói thanh điểu nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười. Hắn đã sớm dự kiến đến hắn phải lấy được những cái kia chỗ tốt, cũng sẽ không quá mức đơn giản. Tuy rằng thanh điểu tại hắn ly khai lúc trước, sẽ đem đóng tiềm long loan cùng si vưu chân ma quyết, hư vực thạch sử dụng phương pháp toàn bộ báo, thế nhưng là giờ phút này cự điểu nói, rồi lại cũng nói, Tần Phượng Minh cần trước dựa theo thanh điểu nói làm việc mới có thể. Tốt, Tần Mỗ liền trước tìm hiểu được thiên đan phương đó, không biết đan phương ở nơi nào. Không quá mức chần chờ, Tần Phượng Minh đáp ứng xuống. Nghe thanh điểu chi ngôn, cái kia đan phương giống như cũng không có trong tay hắn. Cái kia đan phương ngươi nên muốn lấy được, vẫn có một ít khó khăn. Bất quá ngươi tự xưng là trận pháp tạo nghệ cực cao, nếu như ngay cả tại cái vị trí kia cấm chế đều không thể bài trừ, vậy ngươi coi như là đi đã đến hạ giới quỷ giới, cũng khó nói có thể giải cứu được Thánh Tôn đại nhân. Nghe cự đại thanh điểu lời nói, Tần Phượng Minh thật không có hiển lộ ra cái gì khác thường thần sắc. hắn cùng với thanh điểu cự điểu, vốn cũng không phải là bằng hữu gì, song phương dừng tay, chẳng qua là ý định theo như nhu cầu mà thôi. Giữa hai người lẫn nhau kiêng kỵ phòng bị, tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi. Năm ngày về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một tòa đồng dạng không đảo nhỏ tự bên trên. Cái này một hòn đảo, tại Nhật Vũ lệnh bên trên tên là Bế U đảo. Nếu như là Tần Phượng Minh tự xem Nhật Vũ lệnh, tự nhiên sẽ không đem cái này một hòn đảo để ở trong mắt. Như thế một hòn đảo, hắn căn bản là nhìn không ra đảo này bên trên tồn tại có quý trọng gì chi vật. Xa không bằng những cái kia lấy các loại linh thảo hoặc là tài liệu quý giá mệnh danh hòn đảo để cho Tần Phượng Minh động tâm. Bất quá cái này một hòn đảo, cũng tuyệt đối không phải là bình thường tồn tại. Tự Thanh Điểu Chi Ngôn cũng biết, cái này một hòn đảo, chính là Nhật Vũ bí cảnh bên trong, một chỗ đối với Vạn Tượng Cung mà nói, trọng yếu nhất quý trọng chỗ. Trong đó là cả Vạn Tượng Cung các loại điển tịch gửi chỗ. Vô luận là công pháp hay là các loại thần thông, có thể nói bất luận cái gì thể chất, bất luận cái gì tu vi thế nào cảnh giới tu sĩ, đều có thể tại đảo này bên trên tìm được thích hợp công pháp cùng thần thông xứng đôi. Trừ công pháp thần thông, Bế U đảo bên trên còn có các loại mặt khác điển tịch quyển trục. Mà Thanh Điểu nói một loại tên là Thiên La Ngự Linh Đan Đan Phương, chính là tại Bế U đảo một chỗ tên là Thiên Nghệ Động chỗ. Dừng thân tại Bế U đảo biên giới, Tần Phượng Minh khép lại ánh mắt nhìn. Bế U đảo đồng dạng cực đại, thần thức khó có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo. Hòn đảo bên trên, đồng dạng có sương mù tràn ngập. Chẳng qua là nơi này sương mù rõ ràng so với Tinh Hồ đảo muốn làm giảm bớt không nhỏ. Chẳng qua nếu như không biết hòn đảo này hư thật, Tần Phượng Minh nghĩ đến coi như là hắn từ đảo này phụ cận đi ngang qua, cũng sẽ không ngừng ở lại đây một hòn đảo bên trên đấy. Bởi vì hắn mấy ngày qua này gặp được một ít hòn đảo, phía trên căn bản cũng không có man hoang sương mù tồn tại, và lại phía trên linh khí nồng đặc, rõ ràng có lẽ còn có thiên tài địa bảo. Không biết hư thật người, tự nhiên sẽ không lưu lại lúc này loại sương mù còn chưa tản ra hòn đảo bên trên đấy. Tần Phượng Minh Nhật Vũ lệnh nơi tay, tự nhiên sẽ không lo lắng Bế U đảo bên trên sương mù ngăn trở. Cầm trong tay Nhật Vũ lệnh, tự hành dò xét tới, thân hình lóe lên, như vậy chui vào đã đến Bế U đảo ở trong. Tiến vào Bế U đảo, Tần Phượng Minh mới hiểu, mặc dù có nhất đạo đường nhỏ trực tiếp có thể dẫn dắt hắn đến Thiên Nghệ Động. Nhưng con đường này kính, lại không phải dễ dàng đi. Đường nhỏ bên trên, từng cỗ một sương mù quét sạch, Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào, liền cảm thấy một cỗ mê muội cảm giác tới người. Giống như phía dưới đường nhỏ, lăng không biến mất không thấy. Loại này mê huyễn công hiệu, Tần Phượng Minh đã không phải là lần đầu gặp được. Trong mắt lam mang lập lòe, Linh Thanh Thần Mục thi triển mà ra. Trải qua lại lần nữa tế luyện qua Linh Thanh Thần Mục, cũng không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, lăng không không thấy đường nhỏ, lần nữa mới xuất hiện ở trong ánh mắt hắn. Cảm thụ cái này vẻ này mê muội cảm giác, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là huyền giai hậu kỳ tu sĩ, nếu như không có chống cự mê huyễn pháp trận đặc thù bảo vật, tiến vào con đường tắt này, nghĩ đến cũng sẽ bị lạc trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Tuy rằng còn chưa chống đỡ đến Thiên Nghệ Động, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã có phán đoán, chỗ này Bế U đảo, khả năng đối tượng cũng đều là có thể đột phá đại thừa bình cảnh huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong người. Coi như là cấp thấp tu sĩ có thể thông qua ý cảnh khảo nghiệm, nhưng đến nơi này Bế U đảo, nghĩ đến cũng khó có thể xuyên qua cái này mê vụ bao phủ hòn đảo. Thân hình bay động, Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển Linh Thanh Thần Mục, không dám có chút lười biếng. Trừ mê huyễn công hiệu, đường nhỏ bên trên cũng không có mặt khác đối với hắn có uy hiếp mặt trái tình hình tồn tại. Một lúc lâu sau, một tòa cao lớn ngọn núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trên con đường này có cường đại mê huyễn công hiệu tồn tại, nhưng cái này Thiên Nghệ Động trước cửa không chút nào cấm chế không hiện. Đứng ở tại ngọn núi lớn phụ cận, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tìm được một chỗ mấy trượng lớn cực lớn sơn động cửa vào. Chẳng qua là cái này vừa vào miệng, hắn cũng không cảm ứng được chút nào cấm chế khí tức tồn tại. Đứng thẳng cửa động một lát, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về trong sơn động tung bay mà đi. Tiểu gia hỏa, bằng ngươi tu vi cảnh giới, lại có thể tiến vào Thiên Nghệ Động, thật sự là khó được vô cùng. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tiến vào một gian cực kỳ quảng đại trong sơn động. Bắt đầu vừa tiến vào, một tiếng lời nói thanh âm liền vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Bắt đầu nghe thấy lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền lại buông lỏng xuống. Bởi vì lời nói truyền ra tồn tại, là một cỗ đứng ở quảng đại sơn động ở giữa cao lớn khôi lỗi. Cái này một khôi lỗi thân hình quái dị, tám căn chừng mấy trượng lớn chân chân đứng thẳng tại chỗ, giống như một cỗ cực kỳ to lớn tám chân chân nhện chân thông thường. Chẳng qua là kia thân hình cao gầy, từ xa nhìn lại, nửa người trên cùng người thân cũng giống như nhau. Như không phải là cái kia chủ động mở miệng, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ cho rằng kia chẳng qua là một cỗ pho tượng tồn tại. Nói là khôi lỗi, là vì theo kia thanh âm vang lên, vốn đứng thẳng bất động thân hình, cũng tự chậm rãi lắc lư ra. Cái này một khôi lỗi tu vi cảnh giới cũng không cao, hiển lộ ra bản thân uy áp, chẳng qua là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Bất quá cái này khôi lỗi lúc trước toàn thân khí tức không hiện, chẳng qua là mở miệng sau đó mới hiển lộ ra bản thân khí tức, cái này rất để cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng đối mặt một cỗ huyền linh sơ kỳ cảnh giới khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng là rất là buông lỏng. Tần mỗ là tiếp nhận thanh hộ pháp tiền bối chi mệnh đến đây tìm hiểu một phần đan dược đan phương đấy. Không biết cái kia một danh tự là Thiên La Ngự Linh Đan đan phương ở nơi nào chỗ. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, không nhiều lời, nói thẳng ra thanh điều. Tự thanh điều cự điều trong miệng, hắn đã biết được thanh điều cự điều tên là Thanh Hỏa, đi theo tại Thí U Thánh Tôn bên cạnh, vị trí kính trọng hộ pháp chức. Thanh hộ pháp Thanh Hỏa, người nói là cái kia thanh điều còn không có vẫn lạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4631, Quỷ dị công kích. Người nhận biết Thanh Hỏa tiền bối, cái này thật sự là quá tốt. Thanh Hỏa tiền bối chẳng qua là người bị nghiêm trọng đạo tổn thương, lúc này đây Tần Mỗ phụng mệnh đến đây, chính là Thanh Hỏa tiền bối tìm kiếm trị thương đan dược đấy. Đối với cái này bộ khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng không để ở trong mắt. Lấy hắn phán đoán, này là rất là quái dị khôi lỗi, bất quá là trông coi thiên nghệ động tồn tại. Nếu như linh trí không thấp, tại hắn mang ra thanh điều cự điều sau đó, sự tình tự nhiên sẽ trở nên đơn giản. Thế nhưng là Tần Phượng Minh thật không ngờ, ngay tại hắn lời nói hạ xuống, trước mặt to lớn quái dị khôi lỗi, đột nhiên giơ lên một cái mấy trượng lớn chân chân, như một thanh to dài trường thương, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh lung lay quét ngang một kích. Cự túc kích chợt hiện, tràn đầy năng lượng hiện ra, nhất đạo sắc bén cực kỳ to lớn màu xanh lưỡi dao sắc bén đột nhiên bày ra, lóe lên lúc giữa, liền hướng về Tần Phượng Minh kích xạ tới. Cái này một cao lớn chừng một hai chục trượng khôi lỗi không có dấu hiệu nào bỗng nhiên ra tay, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ giật mình. Kia bất quá huyền linh sơ kỳ cảnh giới, đang nghe thấy được chân linh tồn tại thanh điều tên về sau, còn dám trực tiếp ra tay công kích, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, cảm giác đây cũng là thanh điều đùa nghịch âm mưu thủ đoạn. Nhưng là chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Phượng Minh liền đem ý nghĩ này bài trừ rồi. Đối mặt cao lớn khôi lỗi nhất đạo chân công kích, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng là linh thân kia cũng không đem để ở trong mắt. Hai đạo thanh linh kiếm mang thoáng hiện, trực tiếp nghênh đón cực lớn chân công kích mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng bằng vào hai đạo cấp tốc mà ra thanh linh kiếm mang, đủ đem đối phương cực lớn công kích chống cự thì, Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên phát hiện, ngay tại kiếm quang tới va chạm cùng một chỗ thì, đạo kia cực đại chân công kích, rồi lại đột nhiên một phân thành hai, hai phân làm bốn. Bốn đạo độc nhất vô nhị màu xanh lưỡi dao sắc bén phút chốc bày ra, trừ hai đạo nghênh đón hướng về phía hai đạo mũi kiếm, mặt khác hai đạo, như trước hướng về Tần Phượng Minh phách trảm mà đến. Ồ, Vạn Tượng Cung công kích quả thật cực giỏi về cấp tốc đánh lén. Trong lòng đột nhiên dùng mình, Tần Phong không có chần chờ chút nào, ngón tay chỉ động, lần nữa hai đạo ngũ thải kiếm mang chợt hiện ra, phong ngăn cản hướng kích xạ tới chân dao công kích. Theo cực lớn khôi lỗi chân vung vẩy, một hồi âm thanh vù vù, cũng đồng thời vang vọng tại quảng đại trong sơn động. Bốn phía ánh huỳnh quang kích chợt hiện, từng đạo cấm chế năng lượng đột nhiên mà hiện, phút chốc liền đem chọn cái cực đại sơn động thành động hộ vệ tại trong đó. Đạo đạo phù văn kích chợt hiện, giống như đạo đạo hồ quang điện tại thành động cháo bích bên trong kích xạ chạy, lộ ra kinh khủng dị thường hãi người. Đột nhiên thấy bốn phía cấm chế pháp trận bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng dùng mình, thế nhưng là linh thân kia cũng không sợ hãi. Tay hắn cầm Nhật Vũ lệnh, coi như là trước mặt cái này một trông giữ nơi đây khôi lỗi cùng thanh điều cự điều có mâu thuẫn, cũng đoạn sẽ không phân tốt xấu trực tiếp liền đem giết chết. Trong mắt lam mang lập lòe, cấp tốc nhìn hướng về phía bốn phía cháo bích. Bốn đạo chân giao cùng bốn đạo kiếm quang giao kích tới, song phương năng lượng nước cuồn cuộn, nổ vang lập tức vang dội dựng lên, va chạm sinh ra năng lượng trùng kích cũng lập tức bày ra. Nổ vang vang vọng, bốn đoàn khủng bố va chạm lực lượng hiện lên, năng lượng kích động, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình là, ngay tại tám đạo năng lượng va chạm đều phát hiện trùng kích vừa mới bày ra đồng thời, bốn đoàn quỷ dị năng lượng cũng đột nhiên lăng không mà hiện, quét sạch lúc giữa, tám đạo công kích sinh ra tràn đầy năng lượng trùng kích, liền bị hiện ra năng lượng bao bọc tại lúc. Hào quang chẳng qua là thoáng hiện, bốn đoàn tràn đầy năng lượng trùng kích, tựa như cùng liệt diễm bị mưa to dội tắt, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Ồ, có chút thủ đoạn, vậy mà bằng vào ma quân đỉnh phong tu vi, dễ dàng như thế liền chống cự bên dưới lão phu cái này đợt công kích, bất quá đây chỉ là đợt công kích thứ nhất. Không biết dưới đây ngươi có thể chống cự xuống lão phu mấy đợt công kích, có hay không có tư cách đạt được cần thiết đan phương. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiện tay liền phá trừ nhất đạo chân giao công kích, cao lớn khôi lỗi thân hình lắc lư, một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng lập tức vang lên. Mỗi một gã đi tới nơi này chỗ sơn động tu sĩ, chẳng lẽ đều muốn trải qua một phen thi đấu, mới có thể có được tương ứng nhu cầu chi vật sao? Nhìn thấy cao lớn khôi lỗi thân hình nhoáng một cái, liền muốn tế ra đợt công kích thứ hai, Tần Phượng Minh vội vàng khoát tay, trong miệng mở miệng nói. Ngươi không biết Nhật Vũ bí cảnh quy củ không? Trừ đi những kia thiên nhiên tạo ra quý trọng chi vật chỗ, chỉ cần là ta Vạn Tượng Cung tận lực bố trí hoặc là tu kiến địa phương, cũng phải cần một ít khảo nghiệm tồn tại. Muốn đạt được chỗ tốt, sẽ phải có lấy được chỗ tốt thực lực, cái này là tu tiên giới lệ cũ. Cao lớn khôi lỗi trong miệng nói qua, nhưng động tác cũng không dừng lại. Lời nói vừa lên, hai cái cực lớn chân chân đã vung vẩy mà ra, kình phong gào thét, hai đạo cực đại chân chân vung vẩy tới, hóa thành hai đạo khủng bố cực đại lưỡi dao sắc bén, hướng về Tần Phượng Minh phách trảm mà đến. Nhìn cùng nguyên lai độc nhất vô nhị công kích, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không thi triển thủ đoạn khác, mà là tay trái vung vẩy, lập tức hai đạo thanh linh kiếm mang thoáng hiện. Nghênh đón hai đạo chân dao phách trảm mà đi, ngũ thải mũi kiếm vừa hiện, hai đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén liền đột nhiên kích chợt hiện, hai phân làm bốn, bốn phân làm tám. Tám đạo thanh sắc cực đại lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, hướng về Tần Phượng Minh bao trùm tới. Chứng kiến màu xanh lưỡi dao sắc bén biến hóa như thế, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên một tiếng kinh sợ tiếng vang lên. Trong chốc lát, hắn tựa hồ đã minh bạch cái này cực lớn khôi lỗi công kích quy luật. Cái này có cái tám cái chân chân cực lớn khôi lỗi, kia công kích chính là tám cái chân chân, hơn nữa công kích vừa ra, sẽ gặp một phân thành hai, hai phần là bốn. Nếu như là ba cái chân chân công kích, sợ không phải 12 đạo chính là 24 đạo công kích. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là hai tay cũng không ngừng. Theo đối diện 8 đạo công kích bày ra, hắn cũng lần nữa tế ra 6 đạo thanh linh kiếm mang công kích. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt chính là, theo hắn 8 đạo kiếm quang thoáng hiện, vốn 8 đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén, vậy mà lần nữa thanh mang lóng lánh, nhao nhao một phân thành hai, phút chốc biến thành 16 đạo độc nhất vô nhị màu xanh lưỡi dao sắc bén công kích. Tốt, Tần Mỗ liền cùng ngươi tranh đấu một phen, nhìn ngươi có thể phân giải ra bao nhiêu đạo công kích. Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, trong miệng quát nhẹ lên tiếng. Hai tay cấp tốc đong đưa, một lúc ngắn ngủi 8 đạo mũi kiếm lần nữa chợt hiện ra. Oanh oanh vang vọng bên trong, mũi kiếm dễ dàng cho màu xanh lưỡi dao sắc bén đan vào với nhau. Năng lượng quỷ dị lần nữa hiện lên, vừa mới hiện ra song phương năng lượng va chạm hình thành trùng kích lực lượng, phút chốc liền bị cỗ năng lượng này làm cho quét sạch, chỉ là vừa mới thoáng hiện, liền lại triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sơn động khí tức vững vàng, coi như căn bản cũng không từng có công kích xuất hiện qua thông thường. Đúng vậy, đây là đợt thứ 3 công kích. Công kích biến mất, một tiếng lời nói lập tức vang lên. Theo một công kích hiện ra, Tần Phượng Minh tế ra thanh linh kiếm mang số lượng cũng cực kỳ gia tăng mãnh liệt. Lúc đệ tứ đợt công kích bày ra sau đó, cao lớn khôi lỗi tế ra công kích, đã đạt đến 128 nói. 128 đạo huyền linh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, kia điều phát hiện khủng bố uy năng, sớm đã không phải là thông thần chi cảnh tu sĩ có thể thừa nhận chống cự được. Tần Phượng Minh mỗi chống cự tiếp theo đợt công kích, cái kia cao lớn khôi lỗi liền khích lệ Tần Phượng Minh một phen. Bốn đợt công kích biến mất, kỳ dị cao gầy khôi lỗi, lại một lần nữa phát ra tán thưởng thanh âm. Rất tốt, không tập luyện qua ta Vạn Tượng Cung công pháp kiếm thuật thần thông, có thể liên tiếp chống cự xuống bốn đợt công kích, thực là phi thường khó được. Chỉ cần ngươi có thể lại chống cự xuống hai đợt công kích, là được có đạt được đan phương tư cách. Nếu như tám đạo đều có thể chống cự, đến lúc đó có thể tự nhẹ nhõm nhìn thấy cần thiết đan phương. Đối mặt cao lớn khôi lỗi năm đầu cực lớn chân chân đồng thời vũ động dựng lên, Tần Phượng Minh lúc trước ngưng trọng biểu lộ, đột nhiên tự trở nên nhẹ nhõm bình tĩnh trở lại, khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười, thân hình phiêu động mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4632, phá trận. Tần Mỗ nhưng không có thời gian cùng ngươi tốn hao ở chỗ này, này sơn động pháp trận, muốn bài trừ cũng nhập lại không có cái gì khó. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, thân hình đã lóe lên, trực tiếp liền hướng về cao lớn khôi lỗi đi đến. Đối mặt mấy lấy trăm đạo khủng bố màu xanh lưỡi dao sắc bén đập vào mặt tới, hắn vậy mà không quan tâm. Đến Bế U đảo lúc trước, Tần Phượng Minh cũng đã nghe nói Thanh Hỏa Cự Điểu nói qua, muốn lấy được Thiên La Ngự Linh Đan, cần bài trừ một cấm chế cường đại. Mà với cái kia Thanh Hỏa nói, nếu như hắn ngay cả cái này một pháp trận đều phá không nổi rồi, cũng liền căn bản không có năng lực đi giải cứu Thí U Thánh Tôn. Giờ phút này đối mặt cao lớn khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm có vẻ siêu lòng. Tại cao lớn khôi lỗi tế ra nhất đạo công kích thì, Tần Phượng Minh liền đã bắt đầu cẩn thận dò xét sơn động chợt nổi lên cấm chế pháp trận. Theo mấy đợt công kích bày ra, Tần Phượng Minh dĩ kinh ý tại này sơn động cấm chế bên trên. Để cho hắn rất là kinh ngạc là, mỗi một lần công kích giao tiếp, sẽ gặp có một đoàn năng lượng lăng không bày ra. Quét sạch tới, liền đem công kích điều phát hiện tràn đầy năng lượng va chạm trùng kích lực lượng phút chốc tan rã. Tình hình như thế hiện ra, để cho Tần Phượng Minh cũng lớn là khiếp sợ. Song phương tế ra công kích, mang theo năng lượng cường đại dường nào, pháp trận ở trong chỉ là năng lượng chấn động một cuốn, liền đem song phương công kích điều phát hiện khủng bố trùng kích tan rã, cái này tại Tần Phượng Minh nhìn đã chỉ có đại thừa tồn tại mới có thể đơn giản làm được. Coi như là huyền giai đỉnh phong, cũng khó nói là có thể đem song phương công kích như thế nhẹ nhõm xóa đi. Khủng bố như thế pháp trận, quả thực chấn kinh rồi Tần Phượng Minh. Làm cho nhất thời cho rằng cái này một pháp trận là hắn không cách nào phá trừ đấy, nhằm vào đại thừa pháp trận. Theo mấy đợt công kích tế ra, hắn càng là phát hiện, coi như là hơn 10 đạo kiếm quang dung hợp mũi kiếm phách trảm, cái kia cao lớn khôi lỗi, như trước biết dùng nhất đạo chân chân tế ra màu xanh lưỡi dao sắc bén chống cự. Song phương đụng vào tới, liền lập tức năng lượng làm nổ, chống cự ngay tại chỗ, bị khủng bố năng lượng chấn động một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, một cái ý nghĩ thình lình hiện lên trong đầu. Đệ tứ sóng trong công kích hơn 100 đạo công kích, hắn trong đó nhất đạo chỉ là tế ra một đạo cực kỳ thông thường kiếm khí. Đạo kiếm khí kia, hắn thấy, chẳng qua là tương đối cùng một tên nguyên anh tu sĩ công kích. Cũng không vượt qua ý hắn nguyên liệu, cao lớn khôi lỗi tế ra đệ tứ sóng cộng 128 nói, công kích huy năng cũng không có một đạo yếu bớt, nhưng là cũng không có một đạo công kích có thể tới trước người hắn. Tần Phượng Minh nhìn thấy như thế tình huống, trong lòng suy nghĩ, thình lình đã minh bạch cái này pháp trận hư thật. Nếu như hắn đoán không lầm, cái kia cực lớn khôi lỗi, hẳn không phải là chân thật tồn tại, kia chẳng qua là cái này pháp trận ngưng tụ ra một vật hư ảo. Chẳng qua là Tần Phượng Minh linh thanh thần mục uy lực chưa đủ, cũng không thể nhìn ra khôi lỗi hư thật. Mà khôi lỗi tế ra công kích, cũng chỉ là pháp trận vận chuyển điều phát hiện một chướng nhãn pháp mà thôi. Mà hắn tế ra công kích, tự nhiên bị kinh khủng này pháp trận lấy đặc thù phương pháp hấp thu tan rã rồi. Vạn Tượng Cung, am hiểu nhất chính là tu di pháp trận. Từ khi tiến vào, liền lần nữa đụng phải tu di không gian cùng tu di pháp trận, mà cái này một sơn động cấm chế, đồng dạng là một loại cực uy lực của nó cường đại tu di pháp trận tồn tại. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, một cái lớn mật vô cùng ý tưởng, cũng lập tức bị hắn vững tin xuống. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh trên người khí tức thu liễm, như là nhàn đình tín bộ thông thường, trực tiếp liền hướng về sơn động ở giữa đứng yên quái dị cực lớn khôi lỗi đi đến. Phô thiên cái địa mấy trăm đạo màu xanh lưỡi dao sắc bén gào thét tới, năng lượng kinh khủng uy áp quét sạch, đạo đạo thanh sắc kinh hồng lóng lánh, phút chốc liền đem cực kỳ to lớn sơn động non nửa bao phủ tại trong đó. Công kích kinh khủng như thế trước mặt, coi như là một tòa cao vút trong mây to lớn ngọn núi lớn, cũng thế tất sẽ bị cái này một đợt công kích lột bỏ một lớn khối. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, đối mặt gào thét tới khủng bố màu xanh lưỡi dao sắc bén công kích, hắn vẫn không có né tránh. Trong khoảnh khắc, mấy trượng lớn đạo đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén bao vây lấy khủng bố năng lượng gào thét tới, như là vỡ đê giang hải, hoàn toàn phủ trùm lên Tần Phượng Minh trên thân thể. Đạo đạo thanh mang kích chợt hiện, hãi người ánh sáng màu xanh chợt hiện dựng lên, Tần Phượng Minh thân hình phút chốc biến mất không thấy tung tích. Kêu thảm kêu sợ hãi thanh âm cũng không vang lên, chói mắt thanh mang chỉ là cấp tốc lóng lánh hai hơi thở, liền tự nhiên biến mất đi rồi. Tràn đầy năng lượng khí tức tiêu tán, tốt giống như không còn có cái gì phát sinh thông thường. Một kẻ ma tôn đỉnh phong tồn tại, ngươi lại có thể khám phá này sơn động cấm chế hư thật. Đây thật là không thể tưởng tượng, lão phu thân là nơi này khống chế tồn tại, đã không biết đã bao nhiêu năm, nhìn thấy tu sĩ không 1000, cũng có 800, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể nhìn thấu cấm chế này. Nương theo sơn động một tiếng kinh nghi âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh lại lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Thời khắc này Tần Phượng Minh sắc mặt không một tia hoảng sợ thần sắc, trẻ tuổi trên khuôn mặt, tràn đầy ý vui mừng. Hắn phán đoán không có sai lầm, cái này cao lớn khôi lỗi công kích, quả thật đầu là một loại cực kỳ huyền ảo rất thật hư ảo công kích, nhập lại không có bất kỳ uy lực tồn tại. Nhìn thấu cái này một cấm chế hư thật cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình, chỉ cần có đảm lượng thử nghiệm là được. Tần Mỗ không chỉ có khám phá hư thật, hơn nữa cũng hiểu biết này sơn động cấm chế trận cơ. Tần Phượng Minh mỉm cười, thân hình cũng không như vậy đình chỉ không tiến, mà là thân hình thoát một cái, trực tiếp liền hướng về cao lớn khôi lỗi đứng thẳng chỗ mà đi. Không có khả năng, ngươi chẳng lẽ biết được động này phủ phá giải cấm chế phương pháp? Chứng kiến Tần Phượng Minh thẳng đến tới mình, cao lớn khôi lỗi sắc mặt đột nhiên kinh biến, một tiếng không thể tưởng tượng nổi chi ngôn thình lình vang lên. Cao lớn khôi lỗi thân hình lắc lư, vừa mới có thể tế ra khủng bố công kích tám chân chân, giờ phút này đối mặt Tần Phượng Minh tới gần, lại giống như đối mặt liệt diễm thiêu đốt tới gần thông thường, cố hết sức tránh né dâng lên. Phá không phá được, chỉ có thử qua mới hiểu. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc di chuyển, rất nhanh liền đến cao lớn khôi lỗi tám cái cực lớn chân chân phụ cận. Không có chút nào lưu lại, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, cấp tốc tại cao lớn khôi lỗi trên người nhìn quét mà đi. Ngay lập tức sau đó, kia khóe miệng hơi động một chút, trong mắt vui vẻ lóe lên rồi biến mất. Hai tay cấp tốc mà ra, trực tiếp liền hướng về cao lớn khôi lỗi một chân chân thẳng chảo mà đi. Chân chân tuy rằng cấp tốc né tránh, thế nhưng là hai tay như trước chộp vào cực lớn chân trên bàn chân. Chẳng qua là rất quỷ dị là, Tần Phượng Minh hai tay lóe lên, trực tiếp từ cực lớn chân trên bàn chân một chảo mà qua. Giống như cực lớn chân chân chẳng qua là một ánh giống như, căn bản cũng không phải là thực chất. tuy rằng hắn hai tay chảo trên không, giống như chẳng qua là trong không khí kích chợt hiện mà qua, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về mặt khác một chân chộp tới. Lúc này đây cùng vừa rồi độc nhất vô nhị, Tần Phượng Minh như trước chảo trên không, cái gì cũng chưa từng bắt được. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh lập tức như đèn kéo quân thông thường, bắt đầu vây quanh cao lớn khôi lỗi xoay tròn dựng lên. Thân hình cấp tốc di động bên trong, kia hai tay nhưng lại không ngừng, cấp tốc không ngừng chộp tới cao lớn khôi lỗi chân. Quá trình này trọn vẹn rằng có chén trà nhỏ thời gian lâu. Cao lớn khôi lỗi tại cái này trong thời gian, trong miệng không ngừng lên tiếng kinh hô, thế nhưng là kia cũng không có tế ra nhất đạo công kích ngăn cản Tần Phượng Minh. Theo Tần Phượng Minh chú thân, chiều cao vài chục trượng cực lớn khôi lỗi, cũng theo đó ầm ầm ngược lại rơi trên mặt đất. Một đoàn năng lượng sương mù từ cao lớn khôi lỗi trên thân thể tỏ khắp mà mở, nhìn qua cứng cỏi củng cố cực đại khôi lỗi thân hình, vậy mà như là tiết khí em bé, như vậy khô quắt dưới đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4633, Chân Bảo Chi Địa. Người vậy mà thật sự tìm được pháp trận trận cơ chỗ, hơn nữa nhìn ra chính xác phương pháp phá giải. Nơi này pháp trận, từ khi bố trí lúc này, lão phu ý thức ở tại chỗ này sau đó, còn chưa từng có một danh tự tu sĩ có thể bài trừ qua. Nhiều nhất một người, cũng không quá đáng dạ chống cự bên dưới 7 đợt công kích. Thật không ngờ cái này một pháp trận, lúc này đây lại bị một danh tự ma tôn đỉnh phong tu sĩ phá trừ. Nếu như lúc trước bố trí này cái pháp trận Vũ Khương huynh biết được, chắc chắn hô to không có khả năng. Cái này một pháp trận công kích điều phát hiện uy năng, chính là căn cứ tu sĩ cảnh giới mà định ra, mỗi nhất kích đều cao hơn tiến vào pháp trận tu sĩ bản thân cảnh giới nhất giai. Coi như là một danh tự đại thừa tồn tại đang đối mặt cái này một pháp trận, cũng khó nói người nào có đảm lượng dám không hề chống cự đón đỡ pháp trận một đợt công kích. Người vậy mà đầu chống cự 4 đợt công kích, liền khám phá pháp trận hư thật, chẳng lẽ ngươi trước kia đã từng là nhìn thấy qua như pháp trận này, biết được phương pháp phá giải, hoặc là ngươi đã được đến thanh hỏa chỉ điểm, nói cho ngươi biết hư thật hay sao? Tại cao lớn khôi lỗi co quắp ngã xuống đất thì, lúc trước đạo kia thanh âm vang lên lần nữa rồi. Chẳng qua là lúc này đây thanh âm kia từ trong sơn động vang lên đấy, cụ thể ở nơi nào chỗ, Tần Phượng Minh cũng không tập trung. Thanh âm này lộ ra có chút băng hàn, cùng lúc trước rất là bất đồng. Khiếp sợ Tần Phượng Minh có thể bài trừ pháp trận đồng thời, càng là đối với kia có thể phá giải cái này một pháp trận, giống như lớn thêm hoài nghi. Thanh hộ pháp cũng không báo Tần Mỗ có quan hệ nơi này pháp trận sự tình, có thể phá giải cái này một pháp trận, chính là vì Tần Mỗ đối với pháp trận nhất đạo luôn luôn nhiều có tâm đắc. Mà đối với mê huyễn các loại pháp trận, càng là có một chút thủ đoạn, cái này một pháp trận quỷ dị, nhưng cũng không phải là không kẽ hở. Nếu như là pháp trận tạo nghệ cực cao người, từ công kích mạnh yếu biến hóa, tự nhiên có thể tìm được dấu vết để lại, tăng thêm một ít phán đoán, đảm lượng, bài trừ cũng đã thành khả năng. Nếu như khảo nghiệm đã thông qua, kính xin tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối đi đến Thiên La Ngự Linh Đan chỗ để. Tuy rằng pháp trận phá trừ, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không dám lỗ mãng. Những cái này bị Vạn Tượng Cung đại thừa bố trí tại đặc thù chỗ ở tồn tại, cũng đều sẽ khống chế một ít khủng bố cấm chế. Nơi này pháp trận tuy rằng bị hắn phá trừ, hắn nhưng vững tin, cái này trong sơn động còn có tăng thêm sự kinh khủng pháp trận tồn tại. Số lượng cái kia thanh hỏa cũng sẽ không vi phạm quy củ, tùy ý tiết lộ che giấu. Ngươi nếu như phá trừ cái này một pháp trận, tự nhiên có thể đạt được tương ứng chỗ tốt, và lại bởi vì ngươi là phá trừ khảo nghiệm pháp trận người, càng là có thể trực tiếp điều kiện. Ngươi đã muốn tìm hiểu Thiên La Ngự Linh Đan đan phương, lão phu liền thành toàn ngươi. Sơn động cấm chế bị phá, trông giữ nơi này tồn tại nghe giống như có chút tức giận, nhưng là phi thường thủ quy củ, cũng không khó xử Tần Phượng Minh. Kia lời nói hạ xuống, trong sơn động liền vang lên một hồi nhỏ nhẹ âm thanh vù vù. Thanh mang hơi là lập lòe, một cái lối đi xuất hiện ở một chỗ nhìn như cứng rắn vô cùng trên thạch bích. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, cái này trong sơn động, cấm chế cũng không bị hoàn toàn bài trừ, còn có tăng thêm sự kinh khủng pháp trận tồn tại. Tiến vào động đường, tìm kiếm được Thiên La Ngự Linh Đan động phòng, ngươi liền có thể tiến vào trong đó tìm hiểu. Thời gian 2 năm, 2 năm vừa đến, mặc kệ ngươi là hay không đã tìm hiểu thấu, cũng sẽ bị động phòng cấm chế truyền tống ly khai. Đan phương chỉ có thể tìm hiểu, không thể phục chế mang khoảng cách. Nếu như vi phạm, sẽ bị cấm chế tạo triệt để giết chết. Thanh âm kia không nói nữa nói mặt khác, chẳng qua là nhắc nhở Tần Phượng Minh một tiếng. Tiền bối, vãn bối còn có một sự tình muốn thỉnh giáo. Chính là nếu như vãn bối trong vòng 2 năm liền tìm hiểu cái kia đan phương, hay không còn có thể đi đến mặt khác động phòng tìm hiểu mặt khác điển tịch sao? Nếu như chỉ là một phần chữa thương đan phương, Tần Phượng Minh không tin bản thân tăng thêm thứ hai hồn linh cùng thứ hai đan anh ba người lực lượng tại trong vòng 2 năm vẫn không thể tìm hiểu thấu. Vì vậy hắn mới có câu hỏi này. Hừ, nếu như ngươi có thể tìm hiểu thấu Thiên La Ngự Linh Đan, tự nhiên có thể đi đến mặt khác động phòng. Bất quá ngươi tiến vào động đường, chỉ có 2 năm thời gian, vô luận ngươi nghiệm nhìn bao nhiêu điển tịch, chỉ có thể tìm hiểu, không thể phục chế. Tuy rằng nhìn không tới lời nói truyền ra người dung nhan, thế nhưng là từ kia ngữ khí, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, một trưởng này khống chế tồn tại tất nhiên đối với hắn nói lớn là khinh thường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, không cần phải nhiều lời nữa, Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, như vậy hướng về động đường đi đến. Cái này một động đường cực kỳ sâu xa, theo Tần Phượng Minh chậm rãi đi vào, nhìn khúc chiết động đường hai bên thỉnh thoảng hiện ra từng cái một động phòng, cùng với phía trên đánh dấu ra tên, kia khiếp sợ trong lòng, trước đây đã vô pháp áp chế. Quy Tủy Thiên Đan, Long Phượng Hồi Xuân Đan, Dương Thiên Trưởng Ấn, Lục Hồn Phiên. Cái này mỗi một cái tên, không khỏi là chỉ có trong điển tịch mới có thể nhìn thấy. Quy Tủy Thiên Đan chính là có thể tăng tiến đại thừa tu sĩ pháp lực tu vi đan dược. Mỗi một khối, đủ để cho một danh tự đại thừa giảm bớt hơn 1.000 năm khổ tu. Long Phượng Hồi Xuân Đan, tức thì là một loại thánh dược chữa thương. So với Thanh Mộc Ngưng Huyết Đan, không biết cường đại hơn vài lần. Dương Thiên Trưởng Ấn, càng là một phần truyền lưu tự tiên giới vô thượng thần thông. Tần Phượng Minh từng tại một phần cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua Dương Thiên Trưởng Ấn giới thiệu, nói kia chính là Di La giới quý mặt trời trong nội cung hạng nhất tuyệt học thần thông. Kia trưởng lực chí cương chí dương, hung mãnh biêu hãn cực kỳ. Tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể ẩn chứa có thái dương chân hỏa lực lượng, không có gì không đốt. Mà Lục Hồn Phiên, Tần Phượng Minh đột nhiên vừa thấy, chợt thần sắc chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn biểu lộ lại lần nữa khôi phục. Lục Hồn Phiên chính là hỗn độn linh bảo trong bảng một kiện linh bảo tồn tại. Bài danh 184 vị trí, tại linh bảo bên trong, coi như là một cường đại tồn tại. Nơi đây nếu là cho phép tu sĩ tiến vào đạt được bảo vật chỗ, coi như là vạn tượng cung tài đại khí thô, cũng đoạn không có khả năng đem một kiện chân chính hỗn độn linh bảo bày để ở chỗ này, tùy ý tu sĩ thu. Duy nhất khả năng, chính là nơi đây gửi đấy, chính là một phần hoàn chỉnh lục hồn phiên phỏng chế phương pháp luyện chế. Có thể được vạn tượng cung đem này quyển sách linh bảo phỏng chế phương pháp cùng người khác bao nhiêu thừa lúc tồn tại đan dược, thần thông để đặt tại một khối, đủ để nói rõ đây là ngày phương pháp luyện chế thành thục. Tại đánh dấu có lục hồn phiên động cửa phòng dừng lại chừng mấy hơi thở lâu, Tần Phượng Minh mới thân hình lần nữa di động, hướng về trong sơn động chậm rãi đi đến. Cái này động đường đến cùng nhiều bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Thế nhưng là con đường này kính bên trên xuất hiện từng gian động phòng trên cửa đá đánh dấu tên, Tần Phượng Minh rồi lại một cái không rơi đều nhìn tại trong mắt. Nơi này có đan dược tên, có tu sĩ tu luyện tâm đắc, có pháp bảo, linh bảo phương pháp luyện chế, cũng có cực kỳ thiên môn linh thú đào tạo phương pháp. Có thể nói bao hàm toàn diện, không thiếu cái lạ. Tùy ý một trong động phòng, có thể nói đều đủ để cho Tần Phượng Minh ngừng chân không tiến, hưng phấn trong lòng hiện lên. Nếu như hắn có thể tiêu phí hơn mấy trăm ngàn năm, đem cái này bên trong động đạo sở hữu động trong phòng tồn tại đều tìm hiểu nghiệm nhìn một phen, vậy hắn tại kiến thức bên trên, tuyệt đối sẽ không thấp hơn những cái kia đại thừa tồn tại. Chẳng qua là loại này ý tưởng, Tần Phượng Minh chẳng qua là trong lòng nhớ tới. Vô luận là đan phương hay là phỏng chế linh bảo phương pháp luyện chế, bắt đầu tìm hiểu, tự không phải là đơn giản có thể hiểu được đấy. Hai năm thời gian, coi như là đối với tạo nghệ cực cao tu sĩ, cũng khó nói là có thể tìm hiểu thấu hạng nhất. Tần Phượng Minh tại bên trong động đạo đi lại chừng hơn nửa canh giờ, đem chọn đầu động đường đều rời đi một lần, cuối cùng, mới tại đánh dấu có thiên la ngự linh đan động cửa phòng dừng bước. Nhìn động phòng trên cửa đá thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh hơi là, nhưng rất nhanh đưa tay ra, nhật vũ lệnh ra tại trong tay của hắn. Trong cơ thể pháp lực hơi là tuôn ra, một đoàn hào quang đột nhiên tự trên cửa đá lập lòe mà hiện, một cái cuốn lên, liền đem Tần Phượng Minh bao bọc tại trong đó. Hào quang bắt đầu khởi động, bên trong động đạo đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4634, Linh Hải Thi Khôi. Quả thật là một phần đối với đại thừa đạo tổn thương vô cùng có công hiệu đan đan phương hướng, trong đó ẩn chứa phù văn lực lượng, lại đại bộ phận là nhằm vào bồi dưỡng thần hồn đấy. So với thiên nguyên bổ tâm đan, rõ ràng cao minh hơn rất nhiều. Nhưng cái này một đan dược, là khẳng định trị hết không tốt thanh điều sở thụ đạo tổn thương đấy. Mấy tháng sau, đối mặt một mặt cực lớn tinh bích ngồi xếp bằng nhắm mắt Tần Phượng Minh, chậm rãi mở ra hai mắt. Kia ánh mắt thâm sâu, tựa hồ vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ cái gì. Trong miệng thì thào, giống như không có từ trong tham ngộ hoàn toàn đi ra. Đây là thiên thiên la ngự linh đan, Tần Phượng Minh đầu hao tốn hơn 7 tháng thời gian liền hoàn toàn lĩnh hội hiểu được. Một danh tự thông thần tu sĩ, chỉ là hơn 7 tháng thời gian liền tìm hiểu thấu một phần nhằm vào đại thừa đạo tổn thương đan dược đan phương, cái này phải nói ra đi, trong tu tiên giới có thể tin tưởng người, nghĩ đến không mấy người. Chính là Tần Phượng Minh bản thân, cũng là không tin. Hắn mặc dù có thể đủ vẻn vẹn tiêu phí 7 tháng tìm hiểu thấu thiên đan phương này, cùng hắn đối với chữa thương đan phương đã sớm có nhiều hiểu rõ không phải không có quan hệ. Vô luận là Thanh Mộc Ngưng Huyết Đan, hay là Ngũ Chỉ Bách Hoa Cao cùng Trời Nguyên Bổ Tâm Đan, có thể nói đều là trong tu tiên giới chữa thương đứng đầu đan phương tồn tại. Tại hắn vẫn hóa thần tu sĩ thì, liền đã từng là tự mình sáng lập đan phương, luyện chế được một viên đối với đạo tổn thương có không nhỏ trợ giúp đan dược, chữa khỏi một danh tự nguyên anh cảnh giới tu sĩ đạo tổn thương. Điều này cũng đủ để nói rõ hắn đối với chữa thương đan dược, hay là vô cùng có tạo nghệ đấy. Đương nhiên, nếu như không phải là hắn có thứ hai đan anh cùng thứ hai hồn linh cùng nhau tìm hiểu đây là thiên thiên la ngự linh đan, Tần Phượng Minh coi như là đan đạo tạo nghệ cao hơn, cũng là khó có thể tại 7 tháng ở trong liền tìm hiểu thấu toa thuốc này đấy. Thân hình chậm rãi đứng lên, Tần Phượng Minh nhìn liếc trước mặt cực lớn tinh bích, trong mắt hình như có không muốn chi ý hiển lộ. Như thế một phần đan phương, hắn lại không thể phục chế mang khoảng cách, thật sự là đáng tiếc. Chẳng những không thể phục chế, liền là chính bản thân hắn về sau định dùng đan phương này đổi, cũng là không thể. Bởi vì này đan phương bên trong, có một chút kỳ dị phù văn, chính là cùng hóa bảo quỷ luyện quyết phương pháp tu luyện thông thường, thì không cách nào dụng thần nhận thức khác đấy. Đây là thiên thiên la ngự linh đan luyện hóa phương pháp, coi như là không phải là truyền lưu tự tiên giới, nghĩ đến cũng đúng trải qua thí u thánh tôn đẳng cấp tồn tại tự mình tu sửa trước đây. Vì cái gì chính là không cho tu sĩ tùy ý phục chế truyền bá. Tần Phượng Minh quay người, không dừng lại nữa, trực tiếp liền hướng về động phòng thạch môn đi đến. Trong tay Nhật Vũ lệnh kích phát, cũng không đã bị chút nào trở ngại, Tần Phượng Minh liền ly khai cái này một động phòng. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh không một tia chần chờ, hướng về đã sớm xác định tốt một trong động phòng mà đi. Linh hài thi khôi, là cái này một động phòng tên. Cái này một động phòng cụ thể làm cái gì chi dụng đấy, Tần Phượng Minh cũng không có hết sức rõ ràng. Bất quá hắn từ nơi này động phòng tên, đã cảm ứng được cái này một động phòng ở trong sở hữu chi vật, tựa hồ đối với hắn vô cùng có trợ giúp. Nhìn trước mặt động phòng, Tần Phượng Minh trong mắt hơi là thoáng hiện suy nghĩ chi sắc. Bất quá cũng chỉ là một lát, hai mắt liền dĩ nhiên trở nên kiên định, thân hình lóe lên, cầm trong tay Nhật Vũ lệnh, hướng về thạch môn động phòng đi đến. Nghe cái kia khống chế nơi này tồn tại nói, mỗi tiến vào một trong động phòng, nhất định phải muốn đem bên trong tồn tại quyển trục hoặc là điển tịch tìm hiểu hoàn toàn. Nếu không khó có thể trên đường rời đi, mặc kệ động này trong phòng còn có vật gì, nghĩ đến hẳn là có quan hệ khôi lỗi. Khôi lỗi chi đạo, đồng dạng là hắn cực kỳ ưa thích đọc lướt qua đấy. Chỉ cần là khôi lỗi chi đạo, hắn liền không chọn sai động phòng. Đứng ở một mặt cực lớn tinh bích trước mặt, Tần Phượng Minh chỉ là thần thức nhìn quét, liền lập tức thân hình chấn động, tiếp theo như vậy chịu kinh sợ sống ở tại chỗ. Ngốc trệ chỉ là một lát sự tình, tiếp theo một cổ kinh hãi chi ý đột nhiên từ kia đờ đẫn trên mặt hiện ra hiện ra. Linh hài thi khôi, quả nhiên đúng là Tần mỗ giờ phút này nhất cần thiết. Một tiếng thét kinh hãi, tại kia vui vẻ hiển lộ đồng thời, cũng đột nhiên tự trong miệng la lên mà ra rồi. Cực lớn tinh bích bên trên, là một phần có quan hệ khôi lỗi luyện chế cường đại thuật pháp. Nói là kia cường đại, là vì đây là ngày khôi lỗi phương pháp luyện chế, cùng Tần Phượng Minh trước kia làm cho đọc lướt qua khôi lỗi bí quyết cực kỳ bất đồng. Đây là ngày khôi lỗi chi thuật, chính là dùng cường đại linh thú linh cầm thi hài luyện chế khôi lỗi. Linh thú thi hài luyện chế khôi lỗi, cái này cùng lúc trước Cú Dương điều khiển Mạc Diễm Lôi Oa khôi lỗi độc nhất vô nhị. Mà Tần Phượng Minh đối với Mạc Diễm Lôi Oa thi thể, có thể nói sớm đã có lại lần nữa chữa trị chi tâm. Chẳng qua là cái này một cỗ Mạc Diễm Lôi Oa thi thể, đã trải qua Cáp Dương cung luyện chế. Cực đại thi thể bên trong, đã gia nhập cực kỳ chân quý các loại tài liệu. Nếu bàn về thân hình cứng cỏi, giờ phút này Lôi Oa đã hơn xa kia lúc toàn thịnh, thế nhưng là chỉ dựa vào Tần Phượng Minh thì ra là khôi lỗi tạo nghệ, thì không cách nào đem tu chỉnh hoàn hảo. Lúc này đây tại Thần Hoang Điện cùng bên trong đáy biển, Mạc Diễm Lôi Oa thi thể tuy rằng hai lần lập công, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, cái kia cực lớn Lôi Oa thi thể, hắn chẳng qua là mượn sở hữu cứng cỏi lực lượng, cùng phát huy ra Lôi Oa thi thể toàn bộ uy năng, còn kém rất xa. Đương nhiên, nếu muốn khôi phục Lôi Oa trên người cường đại ma diễm cùng trời lôi công hiệu quả, thế tất cực kỳ khó khăn. Mà nếu là có thể lại lần nữa đem luyện chế thành khôi lỗi tồn tại, tự nhiên sẽ so với hắn giờ phút này tế ra Mạc Diễm Lôi Oa thi thể làm cho hiện ra công hiệu cường đại. Nhìn thấy bản này linh hài thi khôi luyện chế chi thuật, Tần Phượng Minh có thể vững tin, lúc trước Cáp Dương cung luyện chế Mạc Diễm Lôi Oa thi thể, phải là sử dụng loại này khôi lỗi chi thuật. Tu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh lại một lần nữa xếp bằng ở động trong phòng. Cái kia tiểu bối trừ thủ đoạn không kém, trận pháp tạo nghệ bất phàm bên ngoài, vậy mà đối với đan đạo đồng dạng kinh người. Ngắn ngủn 7 tháng, hắn dĩ nhiên cũng làm đem thiên la ngự linh đan phương pháp luyện chế tìm hiểu. Không biết cái kia Thanh Hỏa là từ chỗ nào tìm được như vậy một danh tự đệ tử. Nếu như là lão phu bản thể gặp được, chắc chắn đem thu làm thân truyền người, thủ kia y bát đấy. Trống trải to như vậy trong sơn động, một tiếng kinh dị thanh âm, tại Tần Phượng Minh ly khai thiên la ngự linh đan động phòng, tiến vào linh hài thi khôi động phòng sau đó, đột nhiên vang lên. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là vị kia khống chế nơi này sơn động tồn tại. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, một danh tự ma tôn cảnh giới tu sĩ, có thể vẻn vẹn hao tốn 7 tháng, liền hiểu được một phần thích hợp đại thừa đạo tổn thương đan dược đan phương. Người này trông giữ tồn tại bản thể, vốn là một vị đan đạo mọi người tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy đan đạo một trên đường như thế kinh diễm người, trông giữ tồn tại tại trong lòng cũng không khỏi cực kỳ khẽ động. Nếu như đối với đan đạo nhất đạo như thế có tạo nghệ, tiểu gia hỏa kia vì sao không tiếp tục tham ngộ những cái kia chân quý đan phương, ngược lại đi nghiên cứu cái gì khôi lỗi chi đạo, thật sự là không làm việc đàng hoàng. Nếu như là lão phu đệ tử, chắc chắn ngoan lệ trách phạt. Thanh âm chỉ là hơi chút, tiếp theo liền lại vang lên. Chẳng qua là lúc này đây, thanh âm kia tràn đầy kinh sợ chi ý. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh một mực không có từ linh hài thi khôi động trong phòng đi ra. Thẳng đến 2 năm kỳ đầy, cũng chưa từng gặp lại Tần Phượng Minh xuất hiện ở bên trong động đạo. Vị kia khống chế thiên nghệ động tồn tại, thanh âm cũng không có vang lên lần nữa. Bất quá tại ban đầu quảng đại trong sơn động, giờ phút này một cỗ cao lớn pho tượng đã lại lần nữa đứng vững. Cùng Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào sơn động thì độc nhất vô nhị, 8 cái cực lớn chân chân đứng sừng sững, cao lớn thân hình đứng thẳng. Rộng lớn bao la bát ngát trên mặt biển, đột nhiên một đoàn không gian ba động đột nhiên mà hiện, một cái truyền tống năng lượng vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại mênh mông trên mặt nước. Vòng xoáy hiện ra, một đạo thân ảnh đột nhiên sự quay tròn cơn xoáy ở giữa chợt hiện ra. Thật sự là đúng giờ, vậy mà một ngày cũng không có để cho Tần Mỗ chờ lâu, đã bị truyền đưa ra cái kia một động phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4635, gặp lại Thanh Điểu. Nhìn bốn phía không giới hạn nước biển, Tần Phượng Minh hoạt động một chút tay chân, cũng không cảm giác có chút không khỏe tồn tại, lúc này mới yên tâm xuống. Ở đằng kia linh hài thi khôi động phòng ở lại bên trong một lần chính là đã hơn 1 năm lâu, Tần Phượng Minh cũng không phải là chẳng qua là tìm hiểu ngày đó linh hài thi khôi luyện chế bí tịch, mà là một bên từ thứ hai hồn linh cùng đan anh tìm hiểu, một bên bản thể hắn tại Mạc Diễm Lôi Oa trên thân thể trực tiếp thực tế lấy đạo đạo phù văn. Luyện chế khôi lỗi, Tần Phượng Minh giờ phút này đã cực kỳ thuần thục. Khôi lỗi bí quyết, có thể nói là linh giới bên trong luyện chế khôi lỗi một bộ cực cao minh phương pháp luyện chế. Về sau trải qua Tần Phượng Minh đọc đại lượng có quan hệ khôi lỗi luyện chế điển tịch cùng tâm đắc, cùng với từ Cáp Dương Cung đạt được ngày đó đặc thù khôi lỗi phương pháp luyện chế, thời khắc này Tần Phượng Minh khôi lỗi tạo nghệ, đủ vị trí mọi người tông sư liệt kê. Tăng thêm kia đối với phù văn cùng luyện khí thành tựu cực cao, đây là ngày nhìn như cực kỳ huyền ảo linh hài thi khôi phương pháp luyện chế, tuy rằng cùng truyền thống khôi lỗi luyện chế cực kỳ bất đồng, nhưng cuối cùng không quá mức khó xử ở Tần Phượng Minh. Thứ hai đàn anh cùng thứ hai hồn linh, có thể nói là một mình tồn tại, riêng phần mình có riêng phần mình tư tưởng ý tưởng. Có thể độc lập suy nghĩ tìm hiểu, tăng thêm bản thể, có thể nói là có 3 cái Tần Phượng Minh bản thể thông thường này tồn tại đồng thời tìm hiểu. Càng thêm khó có thể chính là, cái này 3 gã tồn tại, tâm ý tương thông, có thể trong nháy mắt gián tiếp chịu tương tác lẫn nhau đoạt được tin tức, hơn nữa không khe hở dung hợp tiến vào bản thân trong trí nhớ. Cái này nhưng cũng không đơn giản 1+1=3 đơn giản. Mặc Diễm Lôi Oa thi thể, tại Thần Hoang Điện bên trong, bị những cái kia huyền giai tinh hồn dùng cái kia trường kiếm sắc bén ám sát, tuy rằng da thịt có chút tổn thương, nhưng chẳng qua là một ít bị thương ngoài da. Mà bị Thanh Điểu thi triển đại thừa một kích, tuy rằng đánh vào thi thể trên khuôn mặt, đồng dạng đầu là bị da thịt tổn thương. Đại thừa một kích huy lực, tự nhiên so với cái kia huyền linh âm hồn làm cho năng lượng ẩn chứa tăng thêm sự kinh khủng, nhưng kia cũng không như những cái kia mảnh khảnh mũi kiếm sắc bén. Mặc Diễm Lôi Oa thân hình đã trải qua Cáp Dương Cung tỉ mỉ luyện chế tạo, trong đó đã sáp nhập vào không ít quý trọng chi vật, làm cho xương cốt trong cơ thể trở nên cứng cáp hơn. Lúc trước tinh tổ pháp tướng một kích, cũng không quá đáng là đem trên người ma diễm cùng lôi điện lực lượng diệt ngoại trừ, kia toàn thân cốt cách mặc dù có chút nghiền nát, nhưng trải qua Tần Phượng Minh tu sửa, đã hoàn hảo. Thanh Điểu một kích, tự nhiên khó có thể cùng lúc trước tinh tổ pháp tướng một kích có thể so sánh. Hơn 1 năm bế quan tìm hiểu, linh hài thi khôi bí quyết luyện chế khôi lỗi phương pháp tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra bị Tần Phượng Minh hoàn toàn tìm hiểu. Nhưng mà Tần Phượng Minh tại Mạc Diễm Lôi Oa trên thân thể thử nghiệm sau đó, hắn biết được này là cứng cỏi Mạc Diễm Lôi Oa thân hình tuy rằng trải qua chữa trị có thể sử dụng, nhưng muốn cho kia khôi phục lại đỉnh phong hình thái, độ khó không phải bình thường to lớn. Chỉ là khôi phục kia trên người ma diễm cùng lôi điện lực lượng, cũng không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể làm được. Vậy cần tìm kiếm một ít thích hợp Mạc Diễm Lôi Oa, và lại ẩn chứa ma diễm cùng lôi điện thuộc tính tài liệu rèn luyện kia thân hình. Lấy Mạc Diễm Lôi Oa cực đại thân hình mà nói, thật không biết cần phải tìm bao nhiêu tài liệu mới có thể để cho kia khôi phục ma diễm cùng lôi điện lực lượng. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh sớm đã có sở ý nguyên liệu. Cú Dương lúc trước có thể không chậm trễ chút nào liền bỏ qua này là tổn hại đại thừa Mạc Diễm Lôi Oa thi thể, chính là bởi vì hắn biết được, muốn chữa trị cái này lôi oa quá mức khó khăn. Tần Phượng Minh dừng lại ở cái kia chỗ động phòng, cũng không ra lại rời đi đến mặt khác động phòng. Tinh thông hạng nhất tạp học, đã cực kỳ khó khăn. Tinh thông hai hạng, cái kia đã quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trong sơn động rõ ràng còn có cấm chế, hắn cũng không muốn tái khởi cái gì gợn sóng, để cho cái kia khống chế động phủ tồn tại đối với hắn sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Thần Hoang Điện đã coi như là một bài học, một lần nữa, hắn cũng không dám vững tin như trước có thể bình yên ly khai. Giờ phút này nhìn bốn phía nước biển tràn ngập chi địa, Tần Phượng Minh biết được, hắn giờ phút này đã ly khai Bế U đảo. Nhưng cụ thể người ở chỗ nào, hắn cũng nhất thời không biết. Thần thức nhìn quét, trọn vẹn dừng lại chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình chuyển một cái, hướng một hướng bên cạnh phương hướng bay đi. Nơi đây khoảng cách Bế U đảo cũng không xa, hắn chuyến này phương hướng, tự nhiên không phải là Bế U đảo. Tuy rằng Bế U đảo bên trên còn có hắn không có đi đến động phủ tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng sẽ không lại leo lên Bế U đảo rồi. Hắn cũng không vững tin cái kia khống chế thiên nghệ động tồn tại, sẽ không cũng nắm trong tay Nhật Vũ lệnh trên mặt khác đường nhỏ làm cho kết nối động phủ. Lần này hắn sở hành phương hướng, tự nhiên là lại lần nữa trở lại Tinh Hô đảo. Tiềm Long Loan trọng yếu không giả, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, hư vực thạch sử dụng phương pháp cùng Si Vưu chân ma quyết che giấu chỗ, mới là hắn giờ phút này nhất có lẽ trước lấy được. Tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong chỉ có thể đợi 10 năm, lúc này đi qua hơn 2 năm. Thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, còn giống như không tính rẻ chừng. Như thế nào, ngươi là hay không đã hiểu được Thiên La Ngự Linh Đan đan phương? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa xuất hiện tại đáy biển, cao lớn thanh điểu liền xuất hiện ở trước người của hắn. Hoàn hảo, tuy rằng cái kia đan phương huyền ảo, cuối cùng vẫn là tìm hiểu một phen. Cụ thể là hay không có thể luyện chế ra kết đan, vậy chỉ có thử qua mới có thể biết được. Đạo hữu nếu có Thiên La Ngự Linh đan tài liệu luyện chế, Tần Mỗ có thể hiện tại liền là đạo hữu luyện chế. Bất quá Tần Mỗ nói cho đúng là, cái này Thiên La Ngự Linh đan tuy rằng bất phàm, nhưng đối với đạo hữu trên người đạo tổn thương, cũng khó nói liền có bao nhiêu công hiệu tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt hiền lộ vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng lời nói chậm rãi mở miệng nói. Hắn mặc dù không có tự mình nghiệm nhìn trước mặt thanh điểu cự điểu thương bệnh đã đến loại trình độ nào, thế nhưng là ngay cả Thí U Thánh Tôn đều không thể làm cho phục hồi như cũ. Đủ để nói rõ đạo tổn thương rất khó trị hết. Hắn nhưng không tin chỉ dựa vào Thiên La Ngự Linh Đan là có thể trị hết được thanh hỏa thương bệnh. Chỉ dựa vào ngươi lời ấy, Thanh Mỗ liền có thể biết được, người đối với tại Thiên La Ngự Linh Đan chắc chắn đã tìm hiểu thấu triệt. Không tệ, cái này Thiên La Ngự Linh Đan là không thể trị hết Thanh Mỗ trong cơ thể đạo tổn thương, thế nhưng là kia nhưng có thể tương đạo tổn thương củng cố. Nếu như không phải là có Thánh Tôn đại nhân cho đại lượng Thiên La Ngự Linh Đan, Thanh Mỗ đã sớm đạo tổn thương phát tác vẫn lạc. Luyện chế Thiên La Ngự Linh đan tài liệu Thanh Mỗ đương nhiên là có, chẳng qua nếu như ngươi luyện chế thành công dẫn đầu quá thấp, ý định cầm tài liệu luyện tập, đó là không có khả năng. Mỗi một phần tài liệu, ngươi cần dùng quý trọng chi vật tới đổi. Bất quá ngươi chính là nhất giai ma tôn tồn tại, trên người nghĩ đến cũng không có Thanh Mỗ để mắt tài liệu chân bảo. Ngươi xuất ra 10 khối Thiên Nguyên Bổ Tâm đan hoặc là 3 bình Ngũ Chi Bách Hoa Cao, Thanh Mỗ liền cho ngươi 5 phần luyện chế Thiên La Ngự Linh đan tài liệu. Cao lớn thanh điểu ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, truyền âm ra như thế một phen nói. Được nghe đến thanh điểu như thế chi ngôn, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi ngẩn ra. Bất quá rất nhanh liền lại hồi phục xong, đạo hữu thật sự là công phu sư tử ngoạm, cái kia Thiên La Ngự Linh đan, đối với Tần Mỗ mà nói, thế nhưng là không có gì dùng. Nếu như xuất ra nhiều như vậy quý trọng chi vật, đổi lấy là đạo hữu luyện chế cơ hội, đạo hữu cho rằng Tần Mỗ sẽ đáp ứng không? Tần Phượng Minh mỉm cười, nhìn thanh điểu, trong miệng thản nhiên nói. Luyện chế cơ hội, Thiên La Ngự Linh đan, đó là đủ để cho giờ phút này đại thừa tồn tại điên cuồng đan dược. Năm đó thì, tài liệu luyện chế cũng đã cực kỳ khó có thể tìm kiếm, giờ phút này nghĩ đến tu tiên giới càng là khó kiếm rồi. Như viên thuốc này, chính là lúc này những cái kia đại thừa đứng đầu đan sư, cũng không có ai dám nói liền có cơ hội luyện chế qua. Người giống như cơ hội này, có thể nói vài vạn năm cũng khó gặp được đến. Năm khối Thiên Nguyên Bổ Tâm đan hoặc là 2 bình Ngũ Chi Bách Hoa Cao, liền cho ngươi 5 phần tài liệu luyện chế cho ngươi thử nghiệm luyện chế, đây là thấp nhất giới hạn thấp nhất. Nếu như 10 lần đều không thể thành công, cái kia cũng đừng có luyện chế ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4636, Hôi Trần, thân là chân linh tồn tại thanh điểu, đối với đạo lý đối nhân xử thế rất hiểu rõ đã sớm cùng tu sĩ không khác. Nghe kia nói, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không thể nào phản bác. Thiên La Ngự Linh đan đan phương hắn đã tìm hiểu, tự nhiên sẽ hiểu bên trong cần các loại tài liệu là cái gì. Những tài liệu kia, trong đó đại bộ phận Tần Phượng Minh chẳng qua là nghe nói qua, căn bản là chưa từng nhìn thấy qua. Mà một bộ khác phận, hắn càng ngay cả nghe được cũng không đã nghe qua. Lấy hắn kiến thức, đều chưa từng nghe nói trước đây quý trọng linh vật, có thể tưởng tượng, linh giới bên trong đã rất khó tìm được rồi. Coi như là đan phương bên trong với hắn nhìn thấy qua vài loại linh thảo, thế nhưng vài loại, vậy đối với hắn mà nói, cũng đã coi như là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Như thế một ít quý trọng linh thảo linh vật, muốn cho Tần Phượng Minh đi tìm, sợ là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm, cũng khó có thể tại linh giới bên trong tìm được. Đương nhiên, nếu như hắn không sợ chết, trực tiếp đi đến những cái kia không người cư trú, không ai dám tiến vào giới vực hoặc là man hoang thô bạo hung ác chi địa tìm kiếm, nghĩ đến có thể tìm được một ít. Chẳng qua là những cái kia hiểm địa, chính là đại thừa tồn tại, cũng là không người muốn đi đọc lướt qua đấy. Tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng, bất quá Tần Mỗ có hai điều kiện, một là thiên nguyên bổ tâm đan Tần Mỗ đã không có, cần đạo hữu cung cấp hai phần trong đó một loại tên là ba hồn trúc linh thảo. Không ba hồn trúc, y hồn mộc cũng có thể. Cái khác, cái kia chính là Tần Mỗ nếu như luyện chế thành công thiên la ngự linh đan, cần 10 khối bên trong rút đi 3 khối với tư cách thù lao. Tần Phượng Minh cũng không phải là tốt dễ dàng tới người, cũng không đủ chỗ tốt, hắn cũng muốn sáng tạo chỗ tốt. Hừ, ngươi muốn rút đi 3 khối thù lao, ngươi cho rằng là những cái kia bình thường đan dược sao? Nhiều nhất 10 khối rút đi một viên, hơn nữa ngươi luyện chế, cần Thanh Mỗ ở bên cạnh nhìn. Tiết kiệm người tham ô, Thanh Mỗ thật vất vả tại hỗn độn giới tìm được những linh thảo này quý trọng chi vật. Thanh Điểu Cự Điểu cũng là trong lòng biết được, muốn cho trước mặt người này thanh niên ngoan ngoãn luyện chế, và lại tận tâm luyện chế thiên la ngự linh đan, không thiết thực chỗ tốt, là không thể nào đấy. 10 khối rút ra một viên, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối được cho thiên đại chỗ tốt. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không kiên trì nữa, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Đạo hữu muốn nhìn Tần Mỗ luyện chế, cái này đương nhiên có thể, bất quá cái này đáy biển cũng không phải luyện chế tuyệt hảo chỗ, Tần Mỗ cần một chỗ yên tĩnh, và lại năng lượng khí thức nồng đặc và lại vững vàng địa phương. Tần Phượng Minh nhìn liếc bốn phía, nhăn mày lại mở miệng nói. Cái này cũng không có gì khó khăn, ngươi cùng Thanh Mỗ đến đây đi, Hung Cầm thân hình chuyển một cái, hướng về đáy biển một nơi mà đi. Ồ, nơi này có một truyền tống trận, nhưng không biết truyền tống đến nơi nào. Rất nhanh, hai người liền tiến vào một chỗ có cấm chế hộ vệ trong sơn động. Nhìn trong sơn động lóe lên một tòa pháp trận. Tần Phượng Minh nhẹ kêu lên tiếng. Hung Cầm không có trả lời, trực tiếp liền đứng thẳng đã đến truyền tống ở trong. Nhìn thấy Hung Cầm không đáp, Tần Phượng Minh cũng không giận, bất đồng Hung Cầm mở miệng, kia cũng đứng thẳng đã đến truyền tống trận ở trong. Một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở một chỗ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bốn phía cây xanh vần quanh trong sơn cốc. Cảm ứng không trung phiêu đãng nồng đặc thiên địa nguyên khí, Tần Phượng Minh thần tình không khỏi chịu chấn. Nơi đây cực kỳ an ổn bình tĩnh, và lại linh khí càng là nồng đặc. Người ở nơi này luyện chế đan dược, tự không cần lo lắng có người quấy rầy. Đi ra truyền tống trận, Thanh Điểu Cự Điểu thanh âm lập tức vang lên. Nơi đây chẳng lẽ là tại Nhật Vũ bí cảnh trên mặt biển một chỗ không gian hay sao? Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh hai mắt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Lúc trước tiến vào Nhật Vũ bí cảnh, hắn là tại một chỗ hòn đảo bên trên. Thế nhưng là ly khai này một hòn đảo, từ cái kia đại điện ly khai thì, Tần Phượng Minh cảm giác là từ bên trên trực tiếp rơi xuống phía dưới đấy. Giờ phút này thấy ở đây khí tức cùng Nhật Vũ bí cảnh bên trong khí tức rất là bất đồng, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới, chính là cái kia khả năng lơ lửng không trung hòn đảo. Người nói tuy rằng không hết sức chính xác, nhưng cũng có chút đúng. Nơi đây chắc chắn không phải là Nhật Vũ bí cảnh hải vực bên trong, chuẩn xác mà nói, nơi đây chẳng qua là một chỗ lơ lửng cùng Nhật Vũ bí cảnh trên không một hạt bụi bặm chi địa. Cái gì, người nói là nơi này cũng là một tu di không gian? Và lại hay là một chỗ trôi lơ lửng ở Nhật Vũ bí cảnh quảng đại hải vực trên giữa không trung tu di không gian. Đột nhiên nghe thấy cao lớn Thanh Điểu nói, Tần Phượng Minh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn quay về nhớ ngày đó từ cái kia cao lớn cung điện đi ra tình hình, chắc chắn có một cổ hơi thở quét sạch tại thân thể của hắn trên. Người nói là cái này Nhật Vũ bí cảnh bên trong, có không ít loại này lơ lửng tại mặt biển không trung tu di không gian. Bất đồng Cự Điểu mở miệng, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Ha ha, người lời ấy ngược lại coi như là chuẩn xác. Bất quá nơi này tu di không gian cũng khác biệt, tu di không gian bất đồng, kia không phải là ổn định vết nứt không gian tồn tại, không một tia không gian khí tức lộ ra ngoài, mặt ngoài nhìn qua, cùng một hạt phiêu đãng cùng trong không khí bụi bặm cũng giống như nhau. Coi như là một danh tự thánh tôn tồn tại, nếu như không phải là khoảng cách gần cảm ứng, cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện cái này tu di không gian tồn tại. Cực lớn Hung Cầm hai mắt thoáng hiện nhấp nháy tinh mang, như thế tu di không gian tồn tại, cũng đủ làm cho tự đắc. Như là bụi bặm vậy tu di không gian. Nghe nói Cự Điểu lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Như thế một chỗ tu di không gian, để cho hắn đột nhiên nghĩ tới một nơi tiên di chi địa. Tiên di chi địa, về sau Tần Phượng Minh cẩn thận giải qua một phen, kia có thể nói chính là tồn tại cùng một đoàn kỳ dị trong mây mù hôi trần thông thường tồn tại. Nơi này tu di không gian, vậy mà cũng là một nơi như thế, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nổi lên. Tiên di chi địa, tự giật Dương Chân Nhân trong miệng, Tần Phượng Minh có thể biết được. Kia xác thực đã từng là tồn tại qua một cái khủng bố tồn tại, chính là Giật Dương Chân Nhân chỉ là nghe tiên di tên chữ, cũng đã sắc mặt đại biến. Cái này đủ để nói rõ kinh khủng kia tồn tại là kinh khủng bực nào rồi. Tần Phượng Minh suy nghĩ đấy, dĩ nhiên không phải tiên di chi địa trong khủng bố tồn tại, mà là hắn đối với như thế một chỗ tu di chi địa, trong lòng tràn đầy tham lam chi ý. Thanh đạo hiếu, cái này Nhật Vũ bí cảnh bên trong, nghĩ đến loại này tu di không gian có lẽ số lượng cũng không ít đi. Tần Phượng Minh lúc trước từng nghe vị kia tiếp đãi hắn tiến vào Nhật Vũ bí cảnh tồn tại nói qua, tiếp đãi hòn đảo chừng có vài chục chỗ ngồi số lượng. Nếu như mỗi tòa đảo đều là loại này tu di không gian tồn tại, vậy chừng có vài chục chỗ tồn tại. Như thế, đạo hữu chẳng lẽ muốn lấy được một tòa loại này tu di không gian hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc như vậy, cực lớn thanh điểu trong mắt lệ mang lóe lên, dĩ nhiên thanh âm vang lên nói. Đạo hữu chẳng lẽ có thể cho Tần mỗ một cái tu di không gian như thế sao? Tuy rằng thanh điểu ngữ khí bất thiện, nhưng Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, mà là trực tiếp hướng kia đòi hỏi nói. Ngươi muốn loại này tu di không gian, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi cần là thanh mỗ luyện chế ra ít nhất 20 khối thiên la ngự linh đan. Nếu như không thể, vậy ngươi liền bản thân đi đến Nhật Vũ bí cảnh bản thân tìm kiếm thu đi. Quả thật không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, cực lớn thanh điểu tuy rằng ngữ khí băng hàn, thế nhưng trong lời nói, nhưng như cũng lại lấy đan dược là thẻ đánh bạc tới nói. Thiên la ngự linh đan sao? Có thể, chỉ cần đạo hữu có thể giao cho Tần mỗ thập phần luyện chế tài liệu cần thiết, Tần mỗ liền giao cho đạo hữu 20 khối thiên la ngự linh đan. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, Tần Phượng Minh lời ấy nói ra, chính là chấn định vô cùng cực lớn thanh điểu, cũng không khỏi ánh mắt đột nhiên trì trệ, lưu lại tại Tần Phượng Minh trên người thật lâu không hề chuyển động. Thập phần tài liệu, luyện chế 20 khối thiên la ngự linh đan, ngươi cho rằng luyện chế bình thường đại thừa đan dược hay sao? Chính là thánh tôn đại nhân tự mình luyện chế, muốn luyện chế 20 khối số lượng, cũng nhất định phải làm tiêu hao 6-7 phần mới có thể kết đan 20 số lượng, ngươi. Thập phần tài liệu luyện chế, nhưng ngươi không thể nhìn xem Tần mỗ luyện chế. Nếu như không thể giao ra 20 số lượng, Tần mỗ nguyện ý bồi thường đạo hữu toàn bộ tổn thất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4637, Đan Thành. Tần Phượng Minh lời nói hợp thời mà ra, đã cắt đứt cự điểu thuyết giáo chi ngôn. Liên tiếp hai câu nói, để cho cực lớn thanh điểu nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Tần Phượng Minh, hồi lâu chưa từng mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không cho là trước mặt thanh niên là một gã nói dối khi dễ người. Thế nhưng là lấy chân linh thanh điểu kiến thức, thật sự nghĩ không ra trước mặt thanh niên vì sao dám can đảm nói ra như thế khẳng định nói. Người dám như thế chắc, nói rõ người đan đạo tạo nghệ xác thực rất cao. Bất quá thiên la ngự linh đan, chính là đối với đại thừa đạo tổn thương có nhất định hiệu quả trị liệu cường đại đan dược, tin rằng ngươi trước kia cũng không có luyện chế qua. Kia luyện chế cần ngũ hành nguyên khí gia trì, và lại cần thần hồn năng lượng hỗ trợ, chính là đã thân có ngũ hành nguyên lực đại thừa tồn tại trong lúc luyện chế, đều rất khó thành công. Ngươi chính là một kẻ ma tôn tồn tại, coi như là thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai hậu kỳ, lại ở đâu có thể đơn giản khống chế được ngũ hành nguyên khí lực lượng. Bất quá ngươi nếu như cam đoan không thể hoàn thành đền bù tổn thất thanh mỗ, cái kia thanh mỗ liền nghe một chút, ngươi có gì loại quý trọng chi vật có thể cùng thiên la ngự linh đan tài liệu luyện chế so sánh với? Cực lớn hung cầm tại Tần Phượng Minh trên người đã tập trung vào hồi lâu, lúc này mới cái cổ lắc nhẹ, thanh âm truyền ra nói. Không biết Tần mỗ dùng diếm quyết tu luyện tâm đắc, có hay không có thể đền bù tổn thất được đạo hữu tổn thất sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng nhàn nhạt nói ra lời ấy. Tần Phượng Minh thân thượng đương nhiên có đủ đả động đại thừa quý trọng chi vật, thế nhưng là đối với trước mặt hung cầm, Tần Phượng Minh cho rằng dung diếm quyết tâm đắc mới là thích hợp nhất chi vật. Thanh điểu bản thân vốn là tu luyện có ma diếm, nếu như có thể tu luyện thành chân ma giới đồng dạng vô cùng nhất đứng đầu ma diếm tu luyện thần thông, vậy đối với kia mà nói, so với đạt được rất nhiều quý trọng bảo vật, càng có thể làm cho kia kinh hỉ. Ngươi nói là đem dung diếm quyết tu luyện tâm đắc hoàn toàn báo thanh mỗ. Cự đại thanh điểu hung cầm thân hình đột nhiên chấn động, một cổ kinh khủng khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Kiến thức đến Tần Phượng Minh thi triển phệ linh u hỏa thanh điểu, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu trước mặt thanh niên sở tu trang sức ma diễm thần thông chính là dung diễm quyết, có thể dung hợp bất đồng thuộc tính ma diễm, và lại còn có thể để cho ma diễm hỏa linh không mất đi bản thân ý thức. Cường đại như thế ma diễm thần thông, trừ dung diễm quyết, thanh điểu thật sự không thể tưởng được còn có loại tu luyện nào ma diễm thần thông có thể làm được. Đương nhiên, nếu như Tần mỗ không thể theo như Tần mỗ nói luyện chế ra đầy đủ thiên la ngự linh đan, tự nhiên sẽ không giữ lại chút nào đem dung diếm quyết tu luyện tinh yếu báo chi đạo. Không chần chờ, Tần Phượng Minh lần nữa xác định thanh điểu nói. Tốt, thanh mỗ cùng ngươi đã đạt thành cái này một ước định. Nếu như ngươi có thể dùng thập phần tài liệu luyện chế ra 20 khối thiên la ngự linh đan, thanh mỗ liền đem chỗ này tu di không gian giao cho ngươi, nhập lại giúp ngươi đem luyện hóa, có thể tùy ý điều khiển. Nếu không ngươi liền cần báo thanh mỗ tu luyện dung diếm quyết chỗ mấu chốt. Hai người rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Có thể nói là riêng phần mình lấy ra mình quý trọng chi vật. Tần Phượng Minh không chần chờ, nhìn quanh người chi địa, rất nhanh liền chọn chúng một nơi. Tốt rồi, Tần Mỗ hiện tại có thể luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, bất quá Tần Mỗ thiếu hụt cái loại này ba hồn trúc cần đạo hữu cung cấp. Không cũng có thể dùng y hồn mộc thay thế. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, ban đầu là vị áo đen kia nữ tu để cho Tần Phượng Minh luyện chế. Về sau Tần Phượng Minh chuyên môn sưu tập qua tài liệu luyện chế, nhưng ba hồn trúc thật sự khó có thể tìm kiếm. Hiện tại đụng phải một danh tự còn sống không biết bao nhiêu năm chân linh, hắn tự nhiên muốn bắt chẹt một phen. Để cho Tần Phượng Minh vui mừng chính là, cao lớn thanh điểu không một tia chần chờ, trực tiếp liền đem một đám ba hồn trúc đưa đến trước mặt của hắn. Và lại cái này nghiêm chỉnh đám ba hồn trúc, chừng 6 cành thân cành. Lớn như thế một đám, đủ để cho Tần Phượng Minh luyện chế hơn 10/100 phần Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan rồi. Nhìn ba hồn trúc xanh tươi tốt, một đoàn kỳ dị ánh huỳnh quang bao bọc, Tần Phượng Minh vững tin cái này một đám ba hồn trúc là khoảng cách thổ không vượt qua một canh giờ chi vật. Cái này không khác nói rõ, trước mặt cao lớn thanh điểu trên người, tất nhiên có chuyên môn bồi dưỡng linh thảo tu di chi vật tồn tại. Cái này một cái thanh điểu, còn sống không biết bao nhiêu vạn năm, ít nhất cũng có trên 100 vạn lâu, nếu như kia trên người có chuyên môn trồng các loại linh thảo linh vật tu di không gian, cái kia trên người các loại linh thảo, Tần Phượng Minh chỉ là suy nghĩ một chút, liền ý nghĩ nổ vang không thôi. Hơn nữa thanh điểu đã từng là nói qua, trên người của hắn những cái kia luyện chế thiên la ngự linh đan linh thảo chi vật là từ hỗn độn giới lấy được. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đối với hỗn độn giới, trong lòng hướng tới lại tăng thâm hai phần. Luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, nếu như là Tần Phượng Minh trước kia luyện chế, sợ là phải cần mấy năm. Thế nhưng là lúc này đây, hắn chỉ trải qua 3 tháng, liền từ hắn làm cho thiết trí trong cấm chế xuất ra. Nhanh như vậy liền luyện chế được Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, trừ hắn giờ phút này tu vi cảnh giới tăng vọt bên ngoài, cũng nói hắn thời khắc này đan đạo tạo nghệ, so với lúc trước thì lại có nhảy vọt tiến bộ. Đúng vậy, 3 tháng ngắn ngủi, liền luyện chế được hôm nay Nguyên Bổ Tâm Đan, rất tốt. Coi như là không cái kia Thiên La Ngự Linh Đan, mấy trăm năm ở trong, Thanh Mỗ cũng đủ không cần lo lắng trên người thương bệnh phản phục. Nhìn trước người hai đan dược, cao lớn thanh điểu lời nói hiển lộ ra phấn khởi chi ý. Tần Mỗ đã đúng hẹn luyện chế được Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, dưới đây đạo hữu cũng nên cho Tần Mỗ cái kia luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan tài liệu cần thiết rồi. Tần Phượng Minh khí định thần nhàn, biểu lộ bình tĩnh, chưa từng hiển lộ ra không chút nào thích hợp tồn tại. Đương nhiên có thể, nơi đây chính là những tài liệu kia, đủ luyện chế thập phần số lượng. Cự đại thanh điểu một cái lông cánh chặn lại, một cái chữ vật vòng tay liền tự bay ra, ngừng lưu tại Tần Phượng Minh trước mặt. Bên trong các loại tài liệu số lượng đầy đủ, Tần Mỗ lúc này đây luyện chế, sợ là cần mấy năm, kính xin đạo hữu an tâm đợi chờ. Tần Phượng Minh nghiệm nhìn một phen chữ vật vòng tay trong chi vật, gật gật đầu, mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình chuyển một cái, lại lần nữa tiến vào trong cấm chế. Lúc trước cùng Thanh Hỏa hiệp thương, là hắn nhất định phải tại Thanh Hỏa giám sát xuống luyện chế, thế nhưng là hai người lần nữa nói thương sau đó, Thanh Hỏa đã không cần lại theo dõi Tần Phượng Minh rồi. Hắn cần chính là 20 khối Thiên La Ngự Linh Đan, chỉ cần có thể thập phần đan dược luyện chế ra 20 khối thành phẩm đan, đối với Thanh Hỏa mà nói, đã coi như là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lúc trước thì U Thánh Tôn tự mình cho hắn luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan, cũng không quá đáng là 13 khối. Chỉ bằng cái này 13 viên thuốc, hắn mới thật không dễ dàng chịu đựng qua hơn 10 vạn năm ốm đau tra tấn. Mà không có Thiên La Ngự Linh Đan, Thanh Hỏa biết được, tiếp theo đạo tổn thương phát tác, hắn không đan dược ăn dưới áp chế, hắn thế tất sẽ bị đạo tổn thương cắn trả, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà đây cũng là hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh, và lại biết được thí U Thánh Tôn tung tích sau đó, như trước muốn cùng đồng quy vu tận nguyên nhân chủ yếu chỗ. Lúc này đây đã có 10 khối Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, tuy rằng dược hiệu so với Thiên La Ngự Linh Đan muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng 10 khối số lượng, đủ làm cho áp chế trong cơ thể đạo tổn thương mấy trăm năm. Mà nếu như thanh niên có thể cứu ra thí U Thánh Tôn, bằng vào thí U Thánh Tôn khả năng, trong ngàn năm trở về Vạn Tượng Cung là đều có thể sự tình. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cứu trợ hắn ly khai Nhật Vũ bí cảnh, ổn định kia thương thế. Lúc này Thanh Hỏa, Tử Trí đã sớm bỏ đi, có thể còn sống xuống, và lại có khả năng khôi phục thương thế, đối với một danh tự từng đã là chân linh tồn tại, vậy dĩ nhiên là không ai sẽ lại tự sát rồi. 4 năm sau đó, chưa từng có chút chấn động cháo bích cấm chế, đột nhiên hào quang lập lòe mà hiện, một đạo thân ảnh tự che đậy trên vách đá một bước mà ra. Thanh đạo hữu, đây là 20 khối Thiên La Ngự Linh Đan, mời đạo hữu nghiệm nhìn một phen. Theo Tần Phượng Minh đi ra, ba con ngọc tùy theo bay ra, lơ lửng tại cao lớn thanh điểu cự điểu trước người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4638, ngoài ý muốn. Người vậy mà thật sự tại mấy năm trong liền luyện chế được 20 khối Thiên La Ngự Linh Đan. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Thanh Mỗ nhìn thấy qua đứng đầu luyện đan đại sư, không có người nào có thể chỉ là tiêu phí ngắn như vậy thời gian, liền luyện chế ra như thế số lượng thành phẩm đan. Nhìn lên trước mặt lơ lửng ba cái bình ngọc trong điều phát hiện ra đan dược, cao lớn thanh điểu, trong đôi mắt hiển lộ ra kinh sợ chấn thần sắc. Trong sách Đại Ngôn phát ngôn tại hơn 10 trên trăm vạn năm trước, tu tiên giới có thể nói là phồn thịnh nhất thời. Đan đạo càng là cường thịnh vô cùng, các loại đan phương cùng luyện chế linh thảo cũng là rất nhiều, chính là bởi vì như thế, mới ngay lúc đó linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới cực kỳ phồn vinh hưng thịnh. Không khi đó phồn thịnh, cũng không có giờ phút này trong tam giới đại thừa tồn tại rất nhiều. Hiện tại tu sĩ tiến giai đại thừa, có thể nói vô cùng khó khăn, tam giới tu sĩ chung vào một chỗ, 10 vạn giữa năm cũng khó nói liền có bao nhiêu người có thể đủ thành công tiến giai. Thế nhưng là tại lúc ấy, tiến giai đại thừa người không thể nói chỗ nào cũng có, nhưng cũng là mấy trên vạn năm sẽ có tu sĩ bình yên thông qua đại thừa thiên kiếp, tiến giai đến đỉnh nhọn tồn tại bên trong. Nhưng chỉ có như thế phồn thịnh thì, thân là tới đây tồn tại thanh điểu cự điểu, cũng không có nhìn thấy qua lúc đương thời vị nào đan đạo đại sư có thể luyện chế thiên la ngự linh đan xác suất thành công đạt tới trước mặt thanh niên tu sĩ tình trạng như thế. Nhìn Tần Phượng Minh, cực lớn thanh điểu trong đôi mắt nhất thời hiển lộ ra ngốc trệ thần tình. Thanh đạo hiếu, Tần mỗ thực hiện lời hứa, luyện chế được đạo hiếu cần thiết 20 khối thiên la ngự linh đan, dưới đây cũng là nên thực hiện ta và ngươi làm cho ước hẹn, đem chỗ tốt giao cho Tần mỗ rồi a. Nhìn lên trước mặt cao lớn cự điểu trong ánh mắt điều phát hiện thần tình, Tần Phượng Minh lông mày nhíu lại, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Luyện chế thiên la ngự linh đan, nhưng tuyệt đối không phải là đơn giản sự tình. Cái này trong quá trình gian nguy, khó có thể cùng ngoại nhân nói. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh hợp lực thứ hai đan anh cùng thứ hai hồn linh lực lượng, hắn đừng nói 4 năm luyện chế ra 20 khối thiên la ngự linh đan, chính là có hay không có thể luyện chế một viên thành phẩm đan, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Thiên la ngự linh đan, không hổ là đối với đại thừa đạo tổn thương có nhất định công hiệu nghịch thiên đan dược. Tần Phượng Minh chẳng qua là từ luyện chế, cũng đã khắc sâu cảm nhận được. Trước kia hắn cho rằng tam chuyển ngũ nguyên thần đan luyện chế cũng đã rất là khó khăn, thế nhưng là cùng thiên la ngự linh đan so sánh với tam chuyển ngũ nguyên thần đan chỉ có thể coi là mưa bụi. Đương nhiên, người có thể từ thiên nghệ động ở bên trong lấy được thiên la ngự linh đan đan phương, đủ để nói rõ người đã phá trừ cái kia trong động phủ cấm chế, nếu không không cũng tìm được chỉ điểm, tiến vào chính xác động đường đấy. Bằng người trận pháp như thế tạo nghệ, tự nhiên có khả năng cứu ra thánh tôn đại nhân. Người nên được chỗ tốt, thanh mỗ sẽ một kiện không rơi thực hiện. Hai mắt sáng ngời hào quang lập lòe, cực lớn thanh điểu nhìn Tần Phượng Minh, một câu trầm thấp, rồi lại ẩn chứa có cực kỳ kiên định ý vị lời nói truyền ra. Như thế rất tốt, hiện tại đạo hữu trước hết đem tu tủy đan đan phương cùng chỗ này tu di không gian khống chế phương pháp giao cho Tần mỗ đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Hai người vốn là lợi ích kết hợp với nhau người, đã đến lúc này, Tần Phượng Minh chỗ tốt còn không có được, tự nhiên cũng sẽ không cùng cự điểu khách khí cái gì. Chỗ này tu di chi địa khống chế phương pháp, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Như thế tu di chi địa, tại Nhật Phú bí cảnh bên trong cũng là không ít, bất quá trừ ta vạn tượng cung đại năng tiêu phí đại lực khí luyện hóa bên ngoài, mặt khác tu di bụi bặm không gian, không đặc thù thủ đoạn là luyện hóa không được. Chỗ này vốn là thanh mỗ luyện hóa chi vật, chỉ cần xóa đi phía trên ấn ký, ngươi đang ở đây chiếu theo thanh mỗ truyền thụ cho phù văn chú ngữ bí quyết tế luyện, nghĩ đến tiêu phí 2-3 tháng là có thể khống chế. Bất quá thanh mỗ muốn báo cho người biết là, cái này một tu di bụi bặm không gian, kia có thể trôi nổi cùng tùy ý không chung không giả, bất quá kia không thể điều khiển, nó có thể tùy ý phiêu đáng, vì vậy dùng tại hiểm địa, nhập lại không phải là cái gì bảo vệ tính mạng chi vật. Cực lớn thanh điểu cũng không chần chờ, trực tiếp liền đem một đen thui phong cách cổ xưa quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Quyển trục tống suốt đồng thời, cực lớn thanh điểu đã thanh âm truyền ra. Tạ ơn đạo hữu, Tần Phượng Minh không nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu triển khai quyển trục, bắt đầu xem xét kia quyển trục bên trong kể lại. Đây là một phần ghi chép không ít huyền ảo phù văn quyển trục, phải là chuyên môn luyện hóa cái này một tu di không gian đấy. Thanh điểu phán đoán không sai, đây là một thiên phù văn tuy rằng huyền ảo, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là quá mức khó xử. Đâu phải hao phí một ít thời gian, tự nhiên có thể lĩnh ngộ thuần thục. Ừ, quyển trục này Tần mỗ nhận, còn có cái kia tu tủy đan đan phương, Tần Phượng Minh thu về quyển trục. Nhìn cự điểu, lần nữa mở miệng nói. Tu tủy đan đan phương thanh mỗ cũng không có, thanh mỗ không phải là đan sư, trên người có mấy viên tu tủy đan phòng thân liền đủ, hà tất đi tìm đan phương bảo tồn. Bất quá người có thể về sau cứu ra thánh tôn đại nhân về sau, hướng đại nhân thu. Nghĩ đến thánh tôn đại nhân sẽ cho người chính là một phần chữa thương đan phương đấy. Không chỉ có là đan phương sự tình cần ngươi hướng thánh tôn đại nhân đòi hỏi, chính là si vưu thánh bí quyết chính xác phương pháp tu luyện, người cũng cần đều cứu ra thánh tôn đại nhân về sau. Hướng kia thỉnh giáo mới có thể. Bởi vì thánh tôn đại nhân đã từng thánh bí quyết kỹ càng phương pháp tu luyện. Năm đó đại nhân còn từng để cho thanh mỗ tu luyện qua, chẳng qua là cái kia thánh bí quyết quá mức khó khăn, giống như cùng thanh mỗ thể chất có chỗ mâu thuẫn, vì vậy tìm hiểu hai tầng sau đó, liền không cách nào tiến thêm rồi, cuối cùng đành phải bỏ. Nếu như chẳng qua là trước hai tầng, Thanh Mỗ đủ chỉ điểm, đáng tiếc đạo hữu đã tu luyện thành trước hai tầng. Đằng sau hai tầng, cần đặc thù tài liệu gia trì, mới có thể tu luyện thành công. Điểm này, Thanh Mỗ có thể vững tin, nhưng cụ thể là vật gì, tu luyện như thế nào, Thanh Mỗ sẽ không biết rồi. Bởi vì Thánh Tôn Đại Nhân lúc trước chẳng qua là nói một lần, cũng không có để cho Thanh Mỗ nhìn thấy. Vì vậy thật không có thể chỉ điểm. Cái gì, ngươi nói là ngươi căn bản cũng không biết Si Vưu Chân Ma Quyết chính xác phương pháp tu luyện. Đột nhiên được nghe thấy được cực lớn Thanh Điểu nói như thế, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, một cỗ hung lệ khí tức phun ra mà hiện, hai mắt trợn lên, thanh âm đột nhiên đề cao rất nhiều. Đối mặt một cái chân linh tồn tại, lúc này Tần Phượng Minh như trước hiển lộ ra phẫn nộ chi ý. Đạo hữu không cần kinh sợ, việc này tuyệt đối cũng không Thanh Mỗ tính toán đạo hữu, Si Vưu Thánh Bí Quyết bên trong, xác thực còn có tệ nạn tồn tại. Nếu như đạo hữu không tin, có thể nghiệm canh đồng một từng đã là tu luyện quyển trục cùng tâm đắc. Lấy đạo hữu khả năng, tự nhiên có thể phân biệt ra được kia tuyệt không phải gần đây ghi chép. Đối với Tần Phượng Minh kinh sợ hiện ra, cao lớn Thanh Điểu cũng không có tức giận, mà là cực kỳ khách khí truyền âm nói. Tựa hồ hắn cũng hiểu biết đối lý, theo lời nói thanh âm, mấy cuốn quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét, phất tay tùy ý cầm lên một cuốn quyển trục, mở ra, bắt đầu nghiệm thoạt nhìn. Đúng vậy, những quyển trục này đúng là tồn tại cực kỳ rất xưa. Đây là ngày Si Vưu Thánh Bí Quyết, cùng Tần Mỗ tu luyện ngày đó cũng giống như nhau. Đạo hữu nói, Tần Mỗ đã tin tưởng. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh thu hồi quyển trục, cũng không trả nợ cực lớn Thanh Điểu, mà là ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Quyển trục này bên trong một phần công pháp, cùng Tần Phượng Minh tu tập Si Vưu Chân Ma Quyết một chút cũng không khác thường. Quả thật cùng Thanh Điểu nói thông thường, hơn nữa mặt khác mấy cuốn quyển trục bên trong, cũng đúng là đánh dấu ra cái kia hai nơi tệ nạn chỗ, nhập lại ghi chú rõ phương pháp tu luyện. Thánh Tôn Đại Nhân là một vị thưởng phạt phân minh tồn tại, nếu như đạo hữu cứu trợ Thánh Tôn Đại Nhân ly khai hiểm cảnh, tự nhiên sẽ báo chi đạo có quan hệ Si Vưu Thánh Bí Quyết sở hữu bí ẩn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi, cực lớn Thanh Điểu lần nữa lời nói truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4639, Khống chế bí bảo thượng. Cự đại Thanh Điểu tại Si Vưu Chân Ma Quyết cùng tu tủy đan đan phương bên trên, xác thực đùa bỡn một cái thủ đoạn, để cho Tần Phượng Minh không thể bây giờ được sở muốn chi vật. Thanh hỏa nếu như lấy ra tu luyện tâm đắc, cũng đủ để nói rõ kia nói không hư giả. Truyền lưu cùng tu tiên giới Si Vưu Chân Ma Quyết, xác thực tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt. Chẳng qua là Thanh hỏa biết được chỗ thiếu hụt, Tần Phượng Minh tại lúc tu luyện, bản thân trùng hợp đền bù hoàn hảo rồi. Mặc kệ thí u thánh tôn có hay không thật sự biết được Si Vưu Chân Ma Quyết có tai hại, Tần Phượng Minh lúc này đây cũng chỉ có đã tin tưởng Thanh hỏa chi ngôn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể ám khí tối nghẹn, đem việc này lướt qua. Việc này Tần Mỗ không truy cứu nữa, bất quá mặt khác thương định sự tình, đạo hữu muốn hoàn toàn thực hiện. Tần Phượng Minh nhìn Thanh Điểu cự điểu, trong miệng ngữ khí kiên định nói. Có thể nói cho tới bây giờ, Tần Phượng Minh tự nhận, hắn lúc này trả giá, xa so với lấy được cũng nhiều hơn. Đạo hữu chỉ bằng yên tâm, Thanh Mỗ mục đích đúng là vì để cho đạo hữu ra tay giải cứu Thánh Tôn Đại Nhân. Không Thánh Tôn Đại Nhân, Thanh Mỗ cũng là khó có thể còn sống. Vì vậy tự chui đầu vào dọ sự tình, Thanh Mỗ chắc là sẽ không làm. Hiện tại, liền đem một phần thuật pháp giao cho đạo hữu, làm cho đạo hữu đem cái kia hư vực thạch luyện hóa, sau đó lại giao cho ngươi cụ thể sử dụng phương pháp. Lúc này đây, Thanh Hỏa rất là thống khoái, không nhiều lời, lần nữa lông cánh khẽ động, một cái ngọc giản cấp tốc mà ra. Nghe được Thanh Hỏa lời ấy, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang hiện ra. Hư vực thạch, tuyệt đối là hắn giờ phút này với tư cách muốn thuần thục điều khiển chi vật. Có thể nói cùng hắn tu vi tiến giai, trọng yếu giống vậy. Không có hư vực thạch, mà không cách nào biết được điều khiển phương pháp, trong lòng bất đắc dĩ cũng là vô cùng. Lúc trước hắn tại Kiến Long Cốc họ Trình lão giả tay ở bên trong lấy được một loại thúc dục hư vực thạch phương pháp. Nhập lại đã nhận được hai cuốn pháp trận quyển trục, chẳng qua là ngày đó ngũ hành phá thiên trận là tàn phế trận, Tần Phượng Minh còn chưa hoàn toàn tu bổ hoàn hảo. Chính vì vậy, hắn còn không có chính thức nghiên cứu tìm hiểu hư vực thạch sử dụng phương pháp. Nhìn thấy Thanh Hỏa nói cái này một cuốn trục là chuyên môn luyện hóa hư vực thạch pháp môn, Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Không chần chờ, liền đem cầm trong tay. Ồ, thiên quyển trục này, Tần Mỗ như thế cảm giác vô cùng quen thuộc đây. Nhìn trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc, liền đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng. Ngươi nhận biết bản này thuật pháp, làm sao có thể, này quyển sách tiên giới thuật pháp, chính là tại trăm vạn năm trước, cũng tuyệt đối không phải ai đều biết được. Trừ một ít đứng đầu đại thừa tồn tại cơ duyên xuống đạt được, có thể nói những người khác không người biết được. Thanh Mỗ cũng là Thánh Tôn Đại Nhân ban cho mới hiểu đấy. Nếu như nói người biết được cha này hắn hư vực thạch thúc dục phương pháp vẫn còn giữ lại chút tình, thế nhưng là đây là ngày thuật pháp, đi qua hơn 10 vạn năm, trong tu tiên giới, biết được người, tuyệt đối đã không nhiều lắm. và lại có lẽ đều tại các giới bên trong những cái kia đại thừa tồn tại tay. Nghe nói Tần Phượng Minh nhẹ kêu thanh âm, cực lớn thanh điểu cũng là cấp tốc lên tiếng. Thanh âm hắn tràn đầy chất vấn chi ý, hắn thật sự không tin trước mặt chỉ có ma tôn đỉnh phong tu vi thanh niên tu sĩ, có thể biết được những cái kia đại thừa tồn tại cho rằng chân bảo chân tàng đây là ngày tiên giới khống chế bảo bí thuật. Đối với hư vực thạch, hắn biết được còn có những phương pháp khác điều khiển. Chẳng qua là những thủ đoạn kia, tiến vào không gian hư vực sau đó, sẽ không nhỏ nguy hiểm tồn tại. Nếu như không phải là thanh hỏa cần Tần Phượng Minh tự mình điều khiển hư vực thạch, bỏ vào quỷ giới đi giải cứu Thí U Thánh Tôn, hắn là nói cái gì cũng sẽ không đem này quyển sách tiên giới phương pháp truyền thụ cho Tần Phượng Minh đấy. Đạo hữu nói là đây là thiên thuật pháp tiên giới chi vật. Tần Phượng Minh trong đôi mắt thần thái lập lòe, hình như có mỉm cười ẩn hàm tại kia trẻ tuổi trên khuôn mặt. Đã đến lúc này, hắn càng thêm có thể vững tin, trong tay cái này một cuốn trục bên trong kể lại thuật pháp, chính là mình đã từng là tìm hiểu trước đây một phần huyền ảo chú ngữ bí quyết. Đương nhiên chỉ có tiên giới mới có thể còn có như thế huyền ảo thuật pháp, nếu như ngươi chính thức tìm hiểu thấu cái này nhất thuật pháp, liền biết được cha này cường đại rồi. Thanh hỏa hai mắt hiển lộ thần quang, đối với mình đây là ngày thuật pháp, cực kỳ tôn sùng. Không dối gạt đạo hữu, đây là ngày thuật pháp, Tần Mỗ trước kia liền từng thấy đến nhập lại tìm hiểu qua, bất quá Tần Mỗ chẳng qua là đem cho rằng một loại điều khiển pháp bảo kỳ dị thuật pháp mà thôi. Không ngờ tới, luyện hóa hư vực thạch thuật pháp, vẫn ở Tần Mỗ tay. Nhìn trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ lấy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn như thế cũng thật không ngờ, ban đầu ở Cáp Dương Cung thì, hắn từ Cố Trường Thiên trong đầu trong trí nhớ tìm thấy được cái kia một phần điều khiển pháp bảo huyền ảo thuật pháp, lại chính là trước mặt Thanh Hỏa nói hư vực thạch luyện hóa phương pháp. Hắn lúc trước tận mắt nhìn đến Cố Trường Thiên thi triển qua cái này một huyền bí thuật pháp, bằng vào cái này nhất thuật pháp, Cố Trường Thiên càng là từ một chỗ ngồi cực kỳ khủng bố trong pháp trận, đem một món trong đó với tư cách trận pháp cơ sở tồn tại pháp bảo ra khỏi rồi. Cũng chính là bởi vậy, Tần Phượng Minh luôn luôn đem này quyển sách thuật pháp trở thành là một phần huyền bí khống chế bảo bí quyết. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức đạo đạo linh văn kích chợt hiện mà hiện, phút chốc liền tế ra mấy trăm số lượng huyền bí phù văn. Phù văn lập lòe, phút chốc liền hòa tan tụ họp, một cỗ kỳ dị khí tức lập tức tỏ khắp tại chỗ. Ngươi thật sự biết được đây là một thiên thao khống chi pháp? Chẳng lẽ lúc này tu tiên giới, này quyển sách phù văn trở thành ai cũng có thể tìm hiểu hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền thi triển ra này quyển sách chú ngữ phù văn, cao lớn thanh điểu đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đạo hữu yên tâm, như thế huyền bí phù văn, tự nhiên không phải ai đều có thể có cơ duyên nhìn thấy. Cho dù có tu sĩ đụng phải, huyền giai phía dưới người đừng nói tìm hiểu, chính là đem nhìn một phen, nghĩ đến cũng sẽ thần hồn bị hao tổn, người bị thương bệnh. Nói không chừng tẩu hỏa nhập ma, cũng là có nhiều khả năng. Tần Mỗ sở dĩ biết được và lại tìm hiểu qua này quyển sách thuật pháp phù văn, đại khái là vì lúc trước đã từng là đã nhận được một vị không thua thí ưu tiền bối đại năng chỉ điểm lúc trước. Tần Phượng Minh mỉm cười, thu hồi tế ra đạo đạo phù văn, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế kỹ càng báo cho biết trước mặt thanh điểu đấy, cầm một câu nói ngoa qua loa tắc trách, tất nhiên là thích hợp nhất. Cái gì, ngươi còn nhận biết một vị có thể cùng thánh tôn đại nhân địa vị ngang nhau tồn tại, nhưng không biết là ta thánh giới bên trong vị nào? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, cao lớn hung cầm đột nhiên một cỗ hung lệ khí tức phún ra ngoài, một tiếng gào to chất vấn cũng lập tức vang lên. Này cổ hơi thở, so với lúc trước Tần Phượng Minh làm cho triển lộ hung ác điên cuồng khí tức còn muốn càng quá mức rất nhiều. Nhìn thấy cực lớn hung cầm biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn liền có điều minh bạch, chân ma giới, nhưng cũng không phải người người tương thân tương ái đấy. Trong đó thế tất có tất cả thế lực lớn lẫn nhau đấu đá. Nếu như Tần Phượng Minh cùng thế lực đối địch bên trong đại năng kết giao qua, vậy đối với Vạn Tượng Cung mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt. Thanh đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ gặp cái vị kia khủng bố tồn tại, cũng không phải chân ma giới trong tu sĩ, kia chính là một vị chân quỷ giới đại năng tồn tại. Hơn nữa Tần Mỗ tới gặp nhau, vị kia đại thừa cũng không phải là chỉ điểm Tần Mỗ, chẳng qua là Tần Mỗ cơ duyên xuống, từ thứ nhất danh thủ hạ thân trên đạt được đây là ngày chú ngữ phù văn. Tần Phượng Minh đã từng là đã thể nói, không có thể tùy ý nói ra huyết mị thánh tổ mọi người sự tình. Vì vậy giờ phút này chỉ có thể như thế giải thích một phen. Về phần Thanh Hỏa có tin tưởng hay không, Tần Phượng Minh cũng không có nghĩa vụ tới kỹ càng nói. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ, cực lớn thanh điểu chậm rãi thu hồi trên người khí tức. Tại Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên, hắn giờ phút này vững tin, trước mặt thanh niên nói tuy rằng chưa hẳn toàn bộ là thật, nhưng tuyệt đối không phải cùng chân ma giới trong cái vị kia đại thừa có liên quan. Như thế rất tốt. Thanh Mỗ hiện tại báo cho biết ngươi như thế nào khu động hư vực thạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.